7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721, gần như thần linh. Trong lòng khẽ động, thân hình hắn liền biến mất khỏi hang động, bất chấp khoảng cách vật lý và không gian, xuất hiện ở không trung giữa một ngọn núi cách đó cả ngàn mét và ngồi xếp bằng. Ngay sau đó, một đám mây trắng xuất hiện, nâng cơ thể hắn lên. Cưỡi mây đạp gió, bốn chữ này bật ra trong đầu hắn, cảnh tượng trước mắt không phải là cưỡi mây đạp gió thì còn là gì. Hắn chẳng làm gì cả, nhưng những đám mây trắng tự động xuất hiện, bao quanh lấy hắn. Đây vốn là một cảnh tượng chỉ xuất hiện ở những sinh vật thần thoại như giao long, nhưng giờ lại xảy ra với hắn. Tuy xét về thực lực, loại kỳ cảnh này không có tác dụng gì, nhưng xét về sinh mệnh vị cách, hắn đã siêu phàm thoát tục. Dĩ nhiên, không thể nói rằng thủ đoạn này không giúp thực lực tăng trưởng, sự xuất hiện của nó là do nguyên thần lột xác trở nên thần dị, mà nguyên thần biến hóa liên quan đến những điều huyền bí của ý chí tâm linh. Trước kia, khi sử dụng khả năng hình tùy tâm đến, mình chỉ có thể di chuyển trong phạm vi trăm mét, giờ đây, mình có thể di chuyển trong khoảng cách cả ngàn mét trong chớp mắt. Chẳng phải điều đó có nghĩa là uy năng ý chí của mình đã tăng gấp 10 lần sao? Hiện tại mình vẫn chưa thể đối kháng với Võ Vương, nhưng nếu Võ Vương muốn giết mình, cũng không dễ dàng như trước. Vệ Phàm đáp xuống mặt đất, thong thả bước đi trong dãy núi, cẩn thận cảm nhận những thay đổi mà đệ nhị biến trong thần tầng cửu biến. Hắn như một vị thần linh xuất hành, vạn vật đều phải cúi đầu, một con chim nhỏ hoảng loạn bay tới, nhưng lập tức đâm vào thân cây, rơi xuống đất không còn sức sống. Vệ Phàm nhẹ nhàng đón lấy con chim, cổ của nó đã bị gãy, không còn dấu hiệu của sự sống. Trong khoảnh khắc, Vệ Phàm có một cảm giác rằng hắn có thể khiến con chim này sống lại, ý nghĩ vừa xuất hiện, một tia uy năng ý chí liền bao phủ lấy con chim. Ngay lập tức, cổ của nó phục hồi, nó vỗ cánh bay đi. Khởi tử hoàn sinh sao? Vệ Phàm không khỏi ngạc nhiên, thần tam cửu biến ở cảnh giới tối thượng có thể khiến một người trở thành một tồn tại gần như thần linh, mà năng lực của hắn bắt đầu tiếp cận theo phương hướng này. Hắn khẽ nắm lấy một con thỏ hoang, bẻ gãy cổ nó, rồi dùng uy năng ý chí làm nó sống lại. Tuy nhiên, khi hắn đập nát đầu con thỏ, uy năng ý chí không thể giúp con thỏ hồi sinh. Khởi tử hoàn sinh cũng có giới hạn, mình vẫn còn cách rất xa để trở thành một tồn tại ngang tầm với thần linh. Vệ Phàm tiếp tục bước đi giữa núi rừng, tận hưởng sự thay đổi khi nguyên thần lột xác, cũng không vội vàng trở về để đột phá lên Võ Vương. Đây là một trải nghiệm hiếm có, tựa như cá được tự do bơi lội trong biển cả, cảnh giới tâm thần của hắn không ngừng được nâng cao. Mặc dù quá trình lột xác đã kết thúc, nhưng những lợi ích mang lại chỉ là bước đầu. Bên ngoài, kể từ khi tin tức Vệ Phàm bị thánh tử của Huyền Hạc Tông dẫn theo Tiểu Viên Vương và các yêu ma khác lập mưu phục kích truyền ra, đã 5-6 ngày trôi qua, nhưng không ai nhìn thấy Vệ Phàm xuất hiện. Ngoại trừ Kỳ Thanh Nguyệt và Võ Vương của nhân tộc, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng hắn đã bỏ mạng. Tất nhiên, lý do nhiều người tin rằng Vệ Phàm đã chết bởi vì Hoàng thất Sở Quốc và Vân Hoa Tông đã xảy ra xung đột, toàn bộ đệ tử của Vân Hoa Tông tập trung tại lãnh thổ Sở Quốc đều bị đuổi ra khỏi lãnh thổ. Mọi người đều biết Vân Hoa Tông vốn được thành lập trong lãnh địa yêu ma, bị liên lụy bởi Vệ Phàm nên phải chạy đến lãnh thổ của nhân tộc. Giờ đây Vân Hoa Tông bị Hoàng thất Sở Quốc nhắm đến, nếu Vệ Phàm vẫn còn sống, với tính cách của hắn, đã sớm tấn công Hoàng thất Sở Quốc rồi. Người ta nói rằng khi Vân Hoa Tông và Hoàng thất nước Sở xung đột, ngay cả trưởng môn Đông Phương Giã của Vân Hoa Tông cũng suýt bị giết, cuối cùng nhờ có cao thủ đến cứu viện, bọn họ mới an toàn rời khỏi nước Sở. Đại Doanh Vương Triều, Phủ Tổng Binh Thanh Châu. Chẳng lẽ tiểu tử này gặp chuyện rồi sao? Long Kiếm Ưng lộ vẻ lo lắng, dựa theo tính cách của Vệ Phàm, nếu Vân Hoa Tông bị hắn liên lụy, chắc chắn hắn không thể bỏ mặc Vân Hoa Tông, trừ phi hắn thực sự đã gặp chuyện. Ông ta đứng dậy, nói, không được, mình phải liên hệ với lão gia hỏa Hoắc Thiên Chính đi kiểm tra một chút. Long Tuyết Di lắc đầu, hắn không sao đâu, hắn sẽ không làm những việc mà mình không nắm chắc, có lẽ hắn đang ở đâu đó để trị thương thôi. Nàng là người hiểu rõ Vệ Phàm nhất, cũng ở bên cạnh hắn lâu nhất, nàng biết Vệ Phàm có rất nhiều át chủ bài, chuyện hắn biến mất không có nghĩa là hắn đã chết. Cháu đi tu luyện đây, ông nội, sau này đừng làm phiền cháu với những chuyện như thế này nữa. Long Tuyết Di đứng dậy, hoàn toàn không lo lắng về việc Vệ Phàm gặp nạn. Nhưng nàng vừa mới bước được vài bước thì thấy mấy bóng người từ trên trời đáp xuống. Long Tuyết Di nhíu mày, một võ tôn, ba thần cảnh. Ba thần cảnh này đều mặc quan phục của tuần sát sứ thuộc trấn Ma Ti, còn võ tôn thì mặc mãng bào. Đây là người của Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều. Bốn người này đáp xuống sân của phủ tổng binh rồi nhanh chóng bước vào đại sảnh. Chương 722, Tần gia trả thù. Long Kiếm Ưng cũng thấy bốn người này, liền đứng dậy nghênh đón. Ông ta định lên tiếng, nhưng bốn người kia đã mở lời trước. Phó Tôn Mặc Mãng Bảo lạnh lùng nói, Long Kiếm Ưng, Trấn Ma Ti đã điều tra ra rằng trong thời gian ngươi làm chỉ huy sứ của Tô Thành, ngươi đã biến mất trong 8 năm. Trong 8 năm đó, binh sĩ ở Tô Thành chết và bị thương vô số, tất cả đều là do ngươi không thực hiện nhiệm vụ của mình. Bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn chịu trói, theo chúng ta về kinh thành để chịu thẩm tra. Bắt mình, Long Kiếm Ưng sững người, rồi ngay lập tức hiểu ra lý do, Đại Doanh Vương Triều nghĩ rằng Vệ Phàm thực sự đã chết, nên bắt đầu báo thù những người có liên quan đến hắn. Lần trước, vì ông mà Vệ Phàm đã đến kinh thành, giết chết nhiều võ tôn của Hoàng thất Tần gia, có lẽ từ lúc đó, Hoàng thất đã bắt đầu ghi hận ông. Ta sẽ đi với các ngươi. Long Kiếm Ưng giơ tay ra, để các tuần sát sứ khóa ông lại. Long Tuyết Di định bước tới, nhưng Long Kiếm Ưng ngăn lại, trong thời gian ông ta làm chỉ huy sứ của Tô Thành, thực sự đã có chút thất trách. Nếu ông ta luôn ở Tô Thành, thì Thanh Vân Thành sẽ không bị phá hủy, Phó Sư Chính cũng không dám phản bội, đây không phải là áp tội cho có. Nguyên nhân chính là sự trả thù đối với những người liên quan đến Vệ Phàm, nên dù Long Tuyết Di có nói gì cũng vô ích, võ tôn của Hoàng thất truyền đến một cỗ áp lực, nếu ra tay thì chỉ có chịu thiệt. Tần Hằng cười lạnh, người biết điều đấy. Bắt luôn ả kia mang về kinh thành. Hắn đưa tay chỉ về phía Long Tuyết Di, Hoàng thất đã điều tra rõ ràng về những người thuộc phe cánh của Tô Thành, biết rằng Long Tuyết Di có quan hệ gần gũi nhất với Vệ Phàm. Nếu muốn báo thù Vệ Phàm, đương nhiên phải nhắm vào người có quan hệ thân thiết nhất với hắn. Các ngươi dám? Long Kiếm Ưng tức giận hét lên, nhưng ông ta đã không chống cự từ trước nên giờ đã bị khóa bởi thần binh đặc chế, không thể phản kháng. Nếu ông biết Hoàng thất ti tiện đến mức này, bắt cả cháu gái của mình, thì lúc đầu ông đã quyết chiến đến cùng. Tuyết Di, mau chạy đi. Ông hét lên cảnh báo Long Tuyết Di. Long Tuyết Di lắc đầu, không thoát được. Nàng chỉ là võ tông thần cảnh, làm sao có thể chạy thoát trước mặt võ tôn. Nếu cố gắng bỏ chạy, nàng sẽ bị một trưởng đánh chết, chỉ cần Vệ Phàm quay lại, Tần gia không dám động đến nàng dù chỉ một sợi tóc. Nàng bước lên phía trước, giơ tay ra, để mình bị bắt. Chẳng mấy chốc, cả nàng và Long Kiếm Ưng đều bị trói chặt. Nàng nhìn về phía Tần Hằng, nói, Hoàng thất làm như thế này, chẳng qua là nghĩ rằng Vệ Phàm đã chết, nếu Vệ Phàm chưa chết, các ngươi có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Nghe vậy, hai mắt Tần Hằng lấp lóe, trong lòng có chút băn khoăn, tên dân đen dĩ hạ phạm thượng đó, nếu chưa chết, ta sẽ quỳ xuống phóng thích các ngươi khỏi thiên lao. Ban đầu, Tần gia cũng không dám ra tay, nhưng khi thấy Sở Quốc đối phó với Vân Hoa Tông mà Vệ Phàm vẫn không xuất hiện, bọn họ mới tự tin ra tay. Long Tuyết Di lắc đầu, lúc đó, cho dù cả Tần gia quỳ xuống cũng không còn tác dụng gì nữa. Nàng hiểu Vệ Phàm quá rõ, có lẽ giờ này hắn đang ẩn mình ở đâu đó, chờ đợi kẻ thù từng người một nhảy ra, rồi sau đó giết sạch chúng. Vệ Phàm đã hai lần không tiêu diệt hoàn toàn Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều, đó là vì hắn tuân theo quy tắc của Liệp Ma Nhân, không ra tay quá mức tàn nhẫn, nếu muốn tìm lý do để tiêu diệt Hoàng thất, chỉ có thể dựa vào tư thù. Hắn chết chắc rồi, thánh tử của Huyền Hạc Tông liên thủ với 18 yêu tôn, ngoại trừ võ vương, không ai có thể sống sót, Long Kiếm Ưng, người đã lơ là nhiệm vụ, Long gia cứ chờ bị diệt tộc đi. Không chỉ các ngươi, tất cả những ai có liên quan đến Vệ Phàm đều không thể sống sót. Tần Hằng nghiến răng nói, đã làm thì phải làm đến cùng. Chẳng mấy chốc, cả Thanh Châu trở nên hỗn loạn, những người do Long Kiếm Ưng mang đến từ Tô Thành. Tất cả những ai có liên quan đến Vệ Phàm đều bị bắt với đủ loại tội danh, bao gồm cả Du Thanh Phong. Không chỉ ở Thanh Châu, ở Thông Châu cũng đang diễn ra những chuyện tương tự, tất cả những ai có liên quan đến Vệ Phàm đều bị buộc tội và tống vào ngục. Vệ Phàm quay lại hang động, điều chỉnh tâm trạng và mở bảng hệ thống. Tử Huyền Vũ Điển Quyển Võ Vương chưa nhập môn. Công lực bình thường, 39 vạn năm. Công lực kim thân, không. Trước đây, hắn từng lo lắng về việc không đủ ngộ tính để đột phá lên võ vương, nhưng sau khi hoàn thành đệ nhị biến trong thần tầm cửu biến, hắn chẳng còn lo ngại vấn đề này nữa. Đó là một loại tự tin từ tận đáy lòng, kết quả khi nguyên thần lột xác, và cũng là nhận thức của hắn sau khi cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Việc đột phá võ vương đối với hắn không phải là việc dễ dàng như trở bàn tay, nhưng cũng không còn là điều khó khăn như lên trời. Đột phá thôi, đã biến mất bấy lâu. Bên ngoài chắc có nhiều người mong nhớ đến mình. Trong lòng khẽ động, bảng hệ thống liền lấp lóe. Một năm công lực, ngài đã tu thành đệ nhị biến trong thần tầng cửu biến, háo hức bắt đầu đột phá lên võ vương, ngài hồi tưởng lại nội dung xem qua trong Tử Huyền Vũ Điển Quyển Võ Vương, tất cả hiện rõ trong ký ức của ngài, chỉ trong một năm, ngài đã lĩnh ngộ toàn bộ nội dung Tử Huyền Vũ Điển. 2 năm công lực, tâm thần của ngài ly thể, bắt đầu cảm ngộ những điều huyền diệu của thiên địa bên ngoài. Đóng ngoặc vuông. Chương 723, đột phá võ tôn. Sắc mặt Vệ Phàm vẫn bình thản, sau khi nguyên thần lột xác lần thứ hai, ngộ tính của hắn đã hoàn toàn khác trước, việc lĩnh ngộ võ học Tử Huyền Vũ Điển chỉ trong một năm là điều hoàn toàn bình thường. Những người đủ tư cách đột phá lên võ vương đều không thiếu ngộ tính, nội dung công pháp không thể trở thành chướng ngại trong quá trình tu luyện. Thứ thực sự khó khăn trong việc đột phá võ vương, chính là bước cảm ngộ thiên địa. Dấu hiệu của một cường giả vương cấp là lĩnh vực, đó là cảm ngộ đại thiên địa, từ đó hình thành nên tiểu thiên địa của mình. Bước này đã ngăn cản vô số thiên tài. Từ cảnh giới này, mới có thể chính thức được gọi là bước vào ngưỡng cửa của võ đạo, nếu không đạt được võ vương, dù là võ tôn kim thân cửu đoán, cũng không có tư cách nói rằng mình tu luyện võ đạo. Vệ Phàm thả lỏng tâm thần, dần dần hòa hợp với thiên địa theo phương pháp ghi chép trong Tử Huyền Vũ Điển. Theo thời gian trôi qua, những huyền bí của thiên địa dần dần hiện lên trước mắt hắn. Trong sơn động, cơ thể hắn như dần hòa vào thiên địa, tựa như biến mất. Không rõ đã bao lâu trôi qua, trên người hắn bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, khí tức của hắn nhanh chóng tăng vọt. Trong cơ thể hắn phát ra âm thanh ầm ầm như giang hà vỡ đê, một cỗ khí huyết mạnh mẽ bốc lên từ đỉnh đầu, trực tiếp hất tung cả đỉnh sơn động. Võ vương. Dấu hiệu đặc trưng của võ vương là lĩnh vực, nhưng không chỉ có vậy, quá trình cảm ngộ thiên địa, nguyên thần của hắn cũng được thăng hoa. Bản chất của chân nguyên ở cảnh giới võ tôn, vốn là sự kết hợp giữa nguyên thần và chân lực, khi nguyên thần thăng hoa, chân nguyên tự nhiên cũng biến đổi thành lực lượng vương giả cao cấp hơn. Võ giả tu luyện, xét về bản chất là quá trình sinh mệnh lột xác, đồng thời cũng là sự thăng cấp về phương diện sức mạnh. Một cỗ tràng vực kỳ lạ lấy Vệ Phàm làm trung tâm, nhanh chóng mở rộng ra xung quanh, những nơi nó đi qua, thời gian như dừng lại, tất cả đều bị đóng băng. Lĩnh vực, mình đã bước vào cảnh giới võ vương rồi. Vệ Phàm mở mắt, đôi mắt của hắn sâu thẳm như sao trời, lực lượng đóng băng mọi thứ biến mất, những viên đá rơi xuống như mưa kêu lộp bộp. 2 vạn năm công lực, ngài đã cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ huyền diệu của tiểu thiên địa, nắm giữ lực lượng lĩnh vực, bước vào võ vương tầng 1, nhập môn Tử Huyền Vũ Điển quyển võ vương. Tử Huyền Vũ Điển quyển võ vương nhập môn. Công lực bình thường, 37 vạn năm. Công lực kim thân, 0. Hắn nhìn bảng hệ thống, nhận thấy số công lực tiêu hao để đột phá lên võ vương thậm chí còn ít hơn khi đột phá lên võ tôn. Điều này cho thấy thần tầm cửu biến thực sự đã khiến ngộ tính của hắn trở nên đáng sợ. Đây mới chỉ là đệ nhị biến trong thần tầm cửu biến. Nếu hắn tu luyện đến đệ cửu biến, có lẽ hắn sẽ không cần bảng hệ thống mà vẫn có thể vô địch thiên hạ. Vẫn còn 37 vạn năm công lực. Vệ Phàm cau mày. Ban đầu hắn định dùng số công lực đó để cho nhân vương chung lột xác một lần, nhưng 37 vạn năm công lực dường như không đủ. Theo ước tính của hắn, để nhân vương chung thoát biến một lần nữa, cần ít nhất 50 vạn năm công lực. Vậy trước mắt cứ tạm thời chưa cường hóa nhân vương chung, học xong võ kỹ võ vương là tử giới liệt không, rồi sau đó ra ngoài săn thêm công lực để tiếp tục cho nhân vương chung lột xác. Tại biên giới sở quốc, trong một tửu lâu, một đám giang hồ hào khách vừa uống rượu vừa bàn tán về những sự kiện gần đây trên giang hồ. Trong thời gian gần đây, sự kiện gây chấn động giang hồ nhất ở Hoang Nguyên không nghi ngờ gì chính là chuyện về Vệ Phàm, tên yêu nghiệt từng khiến giang hồ rung chuyển. Tuy nhiên, trong mắt hầu hết người giang hồ, Vệ Phàm giờ đây đã là chuyện quá khứ, bọn họ gần như chắc chắn rằng kẻ này đã chết. Một yêu nghiệt như vậy mà lại chết, thật đáng tiếc, nếu Vệ Phàm không chết, nhân tộc chắc chắn sẽ có thêm một vị võ vương. Dựa vào thiên phú của hắn, biết đâu tương lai hắn có thể trở thành võ thánh đầu tiên kể từ sau Thánh Vẫn Chi Chiến. Có người tiếc nuối thở dài, mặc dù Vệ Phàm nổi tiếng là tàn nhẫn, nhưng thiên phú của hắn quả thực đã chấn động cổ kim, trong 5.000 năm qua, hiếm có ai có thể sánh ngang với hắn. Đúng vậy, có lẽ hắn sẽ hoàn thành những việc mà Thánh Chủ của Thiên Hoang Đế Quốc chưa làm được, tiêu diệt sạch yêu ma trên Hoang Nguyên. Chưa chắc đã chết đâu, mới chỉ mười mấy ngày trôi qua. Yêu ma cũng chưa tuyên bố rằng Vệ Phàm đã chết, nếu thật sự giết được Vệ Phàm, chúng đã sớm tuyên truyền rầm rộ để đánh đổ nhuệ khí nhân tộc rồi. Cũng có người giữ lý trí cho rằng Vệ Phàm chưa chắc đã chết. Giang hồ đồn đại xôn xao, nhưng dù là bằng hữu hay kẻ thù của Vệ Phàm, đều không ai dám chắc chắn về cái chết của hắn. Tất cả chỉ là suy đoán dựa trên những sự kiện gần đây. Ta nghe một bằng hữu Liệp Ma Nhân nói rằng gần đây rất nhiều thế lực của yêu ma đang tổ chức tang lễ lớn, bao gồm Huyền Hạc Tông, Kình Thiên Yêu Vương và Tử Đồng Yêu Vương, hắn nghi ngờ rằng khi thánh tử Huyền Hạc Tông cùng tiểu viên vương, tiểu sư vương lập mưu giết Vệ Phàm, bọn họ đã bị Vệ Phàm giết ngược. Chương 724, tái xuất giang hồ. Một người đột ngột nói ra một tin tức khiến Tử Lâu rơi vào im lặng. Mặc dù yêu ma cố tình ém nhẹm tin tức, nhưng một số liệt ma nhân hoạt động trong lãnh thổ yêu ma đã phát hiện ra manh mối. Chẳng lẽ Vệ Phàm thực sự chưa chết? Không thể nào, nếu Vệ Phàm không chết, làm sao hắn có thể bỏ mặc bằng hữu của mình? Nghe nói Hoàng thất Sở Quốc vẫn đang truy sát người của Vân Hoa Tông, buộc họ phải giao nộp Tàn Dư Ninh ra. Dù hắn và Vân Hoa Tông không thân thiết lắm, nhưng chuyện Đại Doanh Vương Triều, hắn không thể làm ngơ. Ai cũng biết Vệ Phàm xuất thân từ Đại Doanh Vương Triều, người thân và bằng hữu của hắn đều ở đó, hiện tại, tất cả bọn họ đã bị bắt. Nếu Vệ Phàm không chết, với tính cách của hắn, Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều đã sớm bị diệt rồi. Người nọ đang nói thì đột nhiên phát hiện một thanh niên đứng dậy, đi đến bên cạnh mình và ngồi xuống. Ban đầu, hắn định mắng thanh niên vô lễ này, nhưng khi người đó vừa ngồi xuống, một luồng uy áp bao phủ lấy hắn, khiến trái tim hắn run rẩy một hồi. Cao thủ, ít nhất là cường giả võ tôn, hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bản thân hắn là thần cảnh hậu kỳ, ngoại trừ võ tôn, không ai có thể khiến hắn chịu áp lực như vậy. Hơn nữa, ngoài hắn ra, không ai trong Tử Lâu bị ảnh hưởng. Khả năng kiểm soát sức mạnh của người này thật sự tinh diệu đến mức khó tin. Nói cho ta nghe, Đại Doanh Vương Triều đã bắt những ai? Người đó không ai khác chính là Vệ Phàm, hiện tại đã đột phá võ vương và quay lại giang hồ, chuyện hắn biến mất vài ngày quả nhiên đã khiến nhiều kẻ nhảy ra ngoài. Người nọ nghe vậy, tỏ vẻ kinh ngạc, tiền bối không biết sao. Đại Doanh Vương Triều đã bắt rất nhiều bằng hữu của Vệ Phàm, nghe nói có Long Kiếm Ưng và cháu gái Long Tuyết Di, còn có thống lĩnh Du Thanh Phong, Tổng binh Bùi Thế Nam, một trong những trấn thủ Thẩm Đồ Báo, và nhiều người khác. Nghe nói bất cứ ai có quan hệ với Vệ Phàm đều bị Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều tống giam với nhiều tội danh khác nhau, có người còn sắp bị xử trảm nữa, phải nói rằng lần này Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều thật sự quá đê tiện bỉ ổi. Trong lòng Vệ Phàm dâng lên một luồng sát ý, vậy còn Vân Hoa Tông và Hoàng thất Sở Quốc? Thật ra hắn đã đoán được phần nào, chắc chắn là Hoàng thất Sở Quốc đã phát hiện ra thân phận của Ninh Tiểu Diệp và muốn ép Vân Hoa Tông giao nộp nàng. Đông Phương Giã chắc chắn không đời nào giao nộp đệ tử của mình, vì vậy mới xảy ra xung đột. Quả nhiên, người kia giải thích rằng Hoàng thất Sở Quốc đã phát hiện ra Ninh Tiểu Diệp, hai bên đã giao chiến vài lần. Vân Hoa Tông vốn không đủ sức chống lại Hoàng thất, nhưng nhờ có vài võ tôn đến từ Đại Kiền Quốc hỗ trợ, bọn họ đã giúp các đệ tử của Vân Hoa Tông thoát khỏi Sở Quốc. Ngoài những chuyện này, còn thế lực nào đang nhắm vào Vệ Phàm không? Đại Doanh Vương Triều, Pháp Trường Kinh Thành, người dân đổ xô về đây đông như kiến để vây xem. Hôm nay, Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều sẽ công khai xử trảm nguyên Tổng binh Thanh Châu Long Kiếm Ưng, Tổng binh Thông Châu Bùi Thế Nam và cả gia tộc, cùng trấn thủ sứ của trấn Ma Ti Thân Đồ Báo. Ai cũng biết rằng Long Kiếm Ưng, Bùi Thế Nam và những người khác đã có công mở mang bờ cõi cho Đại Doanh Vương Triều, dẹp yên yêu ma ở Thanh Vân Sơn và diệt trừ Giao Long ở Hắc Hồ, lập đại công cho nhân tộc, chứ không thực sự phạm phải trọng tội. Chỉ vì Vệ Phàm đã nhiều lần giết các cao thủ của Hoàng thất, nên những người có liên quan đến hắn đều bị liên lụy. Ta cảm nhận được có không ít khí tức của võ tôn, không biết là địch hay bạn, nếu chúng ta không cứu được bằng hữu của Vệ Phàm, khi hắn trở lại sẽ khó mà ăn nói. Trong đám đông, Lý Vân Phi truyền âm cho Tạ Tài Lâm. Ngoài những khí tức không rõ ràng, hắn còn nhìn thấy vài vị võ tôn của Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều, với thực lực hiện tại, bọn họ chỉ có thể đối đầu với Hoàng thất, nếu có thế lực khác chen vào, chưa chắc họ có thể cứu được Long Kiếm Ưng và những người khác. Tạ Tài Lâm đảo mắt nhìn quanh, nói, đừng lo, lần này chúng ta cứu bằng hữu của Vệ Phàm là theo lệnh của Điện Chủ, người nghĩ rằng Điện Chủ không tính đến khả năng này sao? Điện Chủ muốn cứu Tần gia, nếu bằng hữu của Vệ Phàm gặp chuyện, khi Vệ Phàm trở lại thì Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều sẽ máu chảy thành sông. Điện Chủ đã giao cho ta vài thứ, nếu có bất trắc xảy ra mà chúng ta không cứu được bằng hữu của Vệ Phàm, Điện Chủ cho phép ta dùng những thứ đó để tiêu diệt Tần gia, cùng lắm là thay đổi Hoàng thất. Lý Vân Phi ngẩn ra, ta còn tưởng ngươi đến để trả ơn Vệ Phàm, hóa ra là sắp đặt của Điện Chủ. Tạ Tài Lâm lắc đầu, tổ chức liệt ma nhân và các Hoàng thất có thỏa thuận, Điện Chủ cũng không thể công khai phá vỡ quy tắc, nói chung, những gì chúng ta làm đều không liên quan đến liệt ma nhân. Khi hai người còn đang nói chuyện, từng chiếc xe tù lăn bánh tiến vào pháp trường. Đại huynh, chấm cảm thấy có chút bất an, không biết Vệ Phàm còn sống hay không. Người giám sát hành hình lần này không phải ai khác, chính là tân hoàng đế của Đại Doanh Vương Triều, người từng là Thắng Vương, Tần Thắng, hiện tại là thắng đế. Chương 725, Đại Hoàng Tử. Việc chém giết bằng hữu và người thân của Vệ Phàm là một đại sự nhằm rửa sạch nỗi nhục của Hoàng thất Tần gia trong quá khứ. Bản thân hắn là tân đế, vì danh dự của Hoàng thất, tự nhiên hắn phải đích thân giám sát cuộc hành hình để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Hắn ngồi cao trên pháp trường, thân mặc long bào, bên cạnh là một nam tử có vẻ mặt uy nghiêm và bá đạo, thậm chí khi nói chuyện với nam tử này, hắn còn tỏ vẻ cung kính và cẩn thận từng ly từng tí. Người nam tử này không phải ai khác, chính là đại hoàng tử của Đại Doanh Vương Triều, Tần Siêu. Do thiên phú quá cao, Hoàng thất lo ngại nếu Tần Siêu làm hoàng đế sẽ cản trở con đường tu luyện võ đạo, nên không để Tần Siêu ngồi lên ngai vàng. Dù hiện tại Tần Thắng đã làm hoàng đế, nhưng hắn biết rằng bản thân chỉ là công cụ do hoàng thất đẩy ra ngoài để quản lý triều chính, địa vị hoàn toàn không thể so với Tần Siêu. Tần Siêu, thân thể cường tráng, hai mắt tràn đầy tự tin, xem ra tuy ngươi đã làm hoàng đế, nhưng võ đạo không bị tụt hậu, linh giác võ đạo cũng khá, quả thực có vài con sâu bọ lẻn vào muốn cứu pháp trường, nhưng ngươi cứ việc chém, kẻ nào dám nhảy ra, liền nghiền chết kẻ đó. Ta mong rằng Vệ Phàm vẫn còn sống, nếu không ta sẽ không có cơ hội tự tay báo thù cho phụ hoàng. Thái độ của Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều thay đổi lớn, dám bắt bằng hữu và người thân của Vệ Phàm, không chỉ vì Vệ Phàm có thể đã chết, mà nguyên nhân lớn nhất là Tần Siêu đã trở về, Đại Doanh Vương Triều có chỗ dựa. Tần Siêu từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, được Hoàng thất coi trọng, nhưng vì Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều không có truyền thừa của Võ Vương, nên sớm đã gửi Tần Siêu bái sư ở Thánh Môn Nhiễm Lăng Tông. Hành động lần này của Tần gia chính là do Tần Siêu chủ mưu, nếu Vệ Phàm thực sự đã chết, thì việc giết bằng hữu của Vệ Phàm sẽ giúp rửa nhục cho Tần gia, báo thù cho những người đã chết của Hoàng thất. Còn nếu Vệ Phàm vẫn còn sống, thì đây sẽ là cách ép Vệ Phàm ra mặt. Vệ Phàm đã bị Thánh tử Huyền Hạc Tông, Tiểu Viên Vương cùng 18 yêu tôn phục kích, dù Vệ Phàm không chết, chắc chắn cũng trọng thương, đúng lúc có thể thừa cơ giết hắn. Hoàng Nguyên Vũ Minh cũng kiêng dè Vệ Phàm, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tần Thắng cau mày, ý của đại ca là cao thủ của Liệp Ma Nhân đã đến. Tần Siêu gật đầu, đúng là Liệp Ma Nhân, nhưng không đại diện cho tổ chức Liệp Ma Nhân, đây là lãnh địa của Đại Doanh Vương Triều, tổ chức Liệp Ma Nhân không có quyền can thiệp, cứ việc giết. Tần Thắng gật đầu, từ từ đứng dậy. Lúc này Long Kiếm Ưng và những người khác đã bị áp giải lên pháp trường, chỉ đợi Tần Thắng ra lệnh, đao phủ sẽ thi hành. Ngươi, Tần thị các ngươi giết lừa khi hết giá trị, không phân rõ phải trái, không sợ làm lạnh lòng các tướng sĩ thiên hạ sao? Thân thể của thân đồ báo bị xích sắt trói chặt, ánh mắt không rời khỏi Tần Thắng. Hắn và Vệ Phàm thực ra không có giao tình sâu đậm, chỉ gặp vài lần, hắn không ngờ rằng mình lại bị liên lụy vào chuyện của Vệ Phàm, càng không ngờ rằng Hoàng thất lại nhỏ nhen đến mức giết cả những người như hắn. Chém! Tần Thắng không để ý đến thân đồ báo, ném lệnh chém xuống. Hôm nay không chỉ là để rửa nhục cho Hoàng thất, mà còn là để ép Vệ Phàm ra mặt, đã đến lúc Hoàng thất phải cắt đứt hoàn toàn với Vệ Phàm, bất kỳ ai liên quan đến Vệ Phàm cũng không thể giữ lại, để tránh để lại mối họa cho Hoàng gia. Làm lạnh lòng tướng sĩ sao? Tần thị nắm giữ Đại Doanh Vương Triều không phải nhờ nhân nghĩa tín nhiệm, mà là dựa vào võ lực. Hai lần Hoàng thất bị Vệ Phàm tàn sát, nếu không giết thêm vài người để lập uy, có khi ngai vàng của Tần gia sẽ bị đoạt mất. Dừng tay! Bất ngờ một tiếng quát lớn vang vọng khắp pháp trường, Tạ Tài Lâm và Lý Vân Phi bay lên không trung. Ngoài hai người này, còn có hai vị võ tôn của Liệp Ma Nhân cùng họ, trong nháy mắt khí tức mạnh mẽ được giải phóng, khiến không ít người dân hoảng sợ bỏ chạy. Thả bằng hữu của Vệ Phàm ra, bản tôn có thể khẳng định với Tần gia, Vệ Phàm vẫn còn sống, chém bằng hữu của hắn, chỉ e rằng Tần gia các ngươi không chịu nổi lửa giận của Vệ Phàm. Tạ Tài Lâm nhìn thẳng vào Tần Thắng, nói ra tin tức Vệ Phàm còn sống. Tần Thắng không biểu cảm, các hạ là ai? Việc chém Long Kiếm Ưng và những người khác là vì bọn họ không đủ năng lực kháng yêu, nể mặt các ngươi là võ tôn của nhân tộc, mau rời khỏi đây, đừng cản trở việc thi hành pháp luật, nếu không, cao thủ Đại Doanh Vương Triều sẽ bắt giữ luôn các ngươi. Dù ai cũng biết rõ nguyên nhân Tần gia muốn giết Long Kiếm Ưng và những người khác, nhưng rõ ràng Hoàng thất không dám thừa nhận rằng là do Vệ Phàm nổi giận mà trút lên đầu bọn họ. Nếu Hoàng thất thừa nhận, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ có lý do can thiệp. Tất nhiên, Tần Thắng có lo ngại này, nhưng Tần Siêu thì không. Hắn từ từ đứng dậy, khí tức khủng bố ép thẳng về phía Tạ Tài Lâm, vậy để Vệ Phàm đến đây, bản tôn vừa khéo có một món nợ muốn tính với hắn. Khí tức toàn thân hắn cuộn trào, kim thân hiện ra, một vầng hào quang sáu màu lơ lửng sau lưng. Kim thân lục sắc. Chương 726, vẫn là thủ pháp quen thuộc. Vô số người kinh ngạc nhìn Tần Siêu, thiên phú bực này quả thực khủng khiếp, khó trách Tần gia lo ngại rằng nếu hắn làm hoàng đế sẽ cản trở tu hành. Thiên phú cỡ này, sau này thành tựu võ vương là rất lớn, so với võ vương, cái ghế hoàng đế chỉ là thứ nhỏ bé. Đây là đại hoàng tử của hoàng thất, thiên phú thật kinh người. Kim thân lục sắc, dù không thể đột phá võ vương trong tương lai, nhưng cũng là võ tôn vô địch dưới võ vương, có thể bảo vệ đại doanh vương triều phồn thịnh thêm 1.000 năm. Thật bá đạo, những khách giang hồ đến xem kịch vừa lùi lại, vừa không ngớt lời cảm thán, kim thân lục sắc thật sự đã áp đảo không ít người. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tia chớp lóe lên trong mắt tất cả mọi người, gần như không ai kịp phản ứng, lôi điện đã bao phủ toàn bộ thân hình của Tần Siêu. Những tia điện tán loạn, ánh chớp nổ tung kèm theo khói xanh bốc lên, mọi người nhìn kỹ lại thì phát hiện bóng dáng Tần Siêu đã biến mất, bị lôi điện trước đó đánh nát không còn xương cốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Tần Siêu đã bị giết. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, vị đại hoàng tử ngông cuồng, từng nói sẽ tính sổ với Vệ Phàm, người có kim thân lục sắc, giờ đây lại bị giết chết trong im lặng. Ong ong, nơi Tần Siêu đứng trước đó, một mũi tên vẫn đang cắm trên mặt đất, còn không ngừng rung động, nhưng Tần Siêu đã tan thành mây khói. Đại ca, Tần Thắng kịp phản ứng, gào lên một tiếng đầy thê lương, người đại ca mà Tần Thị đặt niềm hy vọng lớn lao, người được xem như tương lai của Tần gia, vừa bị một mũi tên bắn chết một cách bất ngờ. Đó là thần cung trong truyền thuyết. Vệ Phàm đã đến, có người la lên, toàn thân run rẩy, dù Vệ Phàm có đến hay không vẫn chưa rõ, nhưng đây chính là thần cung từng bắn chết Hạc Cửu Linh ngày trước. Hôm đó, nhiều người đã chứng kiến Vệ Phàm dùng cung thần phát ra ánh chớp rực rỡ để bắn hạ Hạc Cửu Linh đang bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, đám đông bùng nổ, những người dân thường hoảng loạn bỏ chạy, còn các nhân vật giang hồ thì bay lên các ngọn đồi gần đó, ngồi xem cảnh Vệ Phàm tiêu diệt hoàng thất đại doanh vương triều. Ta biết ngay ngươi không sao. Tên đáng chết này, người đến muộn quá. Long Tuyết Di, cả người bị trói chặt, lúc này khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười, từ đầu nàng biết Vệ Phàm sẽ không sao. Giết hay lắm, vẫn là thủ pháp quen thuộc. Long Kiếm Ưng, Thân Đồ Báo, cùng với Bùi Thế Nam không thể nhịn được mà hét lớn, tiếng hét của họ làm rung chuyển cả những xích sắt đang khóa chặt cơ thể, vang lên tiếng lách cách, cách ra tay này, vừa nhìn đã biết là Vệ Phàm. Mau, giết Long Kiếm Ưng và Bùi Thế Nam. Một vị võ tôn của hoàng thất hét lớn, vừa dứt lời, một luồng sáng từ bầu trời vụt qua, bắn nổ gã võ tôn đó ngay giữa không trung. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số luồng sáng từ khắp nơi bắn tới, toàn bộ đao phủ đứng cạnh Long Kiếm Ưng và những người khác đều bị giết sạch chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Vệ huynh đến rồi, ha ha, mau cứu bằng hữu của hắn. Tạ Tài Lâm và Lý Vân Phi lập tức phản ứng, lao vào pháp trường để cứu Long Kiếm Ưng và những người khác. Một số võ tôn của hoàng thất cố gắng tổ chức phòng thủ, nhưng lại bị những mũi tên từ xa bắn nổ ngay tức thì, chỉ trong vài giây, toàn bộ cao thủ hoàng thất không dám hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Kiếm Ưng và những người khác được Lý Vân Phi cứu ra. Vệ Phàm, có bản lĩnh thì ra đây. Nhị tổ của Tần gia rách cả mí mắt, thân thể run lên vì giận dữ và sợ hãi. Người mà Tần gia đặt kỳ vọng lớn nhất, Tần Siêu, còn chưa kịp nhìn thấy Vệ Phàm thì đã ngủm củ tỏi, trước đó, sau hai lần giao đấu. Hoàng thất Tần gia đã suy yếu chỉ còn vài người, và chỉ trong một thời gian ngắn, gần như toàn bộ võ tôn của hoàng thất đều bị chết sạch. Nỗi hối hận, sợ hãi và phẫn nộ dâng trào, khiến lão già từng sống vui vẻ cả nghìn năm qua giờ chỉ muốn xé xác Vệ Phàm. Tiền bối Nhiễm Lăng Tông, các người còn đợi gì nữa? Xin hãy giúp Tần gia ta tiêu diệt Vệ Phàm. Tần Thắng cũng gào thét, toàn thân run rẩy. Hắn mới chỉ vừa lên ngôi hoàng đế không lâu, còn chưa kịp hưởng thụ vinh quang của ngai vàng. Nếu Vệ Phàm không chết, hắn chẳng những mất ngôi hoàng đế, mà còn mất cả mạng. Tần Siêu đã mang theo cao thủ của Nghiễm Lăng Tông, nếu không hắn đã không dám tuyên bố sẽ tính sổ với Vệ Phàm, sử dụng mạng sống của Long Kiếm Ưng và những người khác để ép Vệ Phàm ra mặt. Nhưng dù Vệ Phàm đã giết nhiều người như vậy, cao thủ Nghiễm Lăng Tông vẫn chưa xuất hiện, dường như bọn họ bị sức mạnh của Vệ Phàm làm cho khiếp sợ, không dám lộ diện. Vừa rồi, ai nói có món nợ cần tính với ta? Người đâu rồi? Vệ Phàm không một tiếng động xuất hiện trên pháp trường, trong tay cầm dao Long Lạc Nhật Cung. Trong giây lát, toàn bộ không gian im lặng tuyệt đối, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn Vệ Phàm. Hắn thật sự còn sống, Thánh tử Huyền Hạc Tông, Tiểu Viên Vương cùng 18 yêu tôn không giết được hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, thậm chí không có bất kỳ vết thương nào trên người, hoàn toàn lành lặn. Chẳng lẽ lời đồn đại trong giang hồ là thật, Thánh tử Huyền Hạc Tông và Tiểu Viên Vương đều đã chết, Vệ Phàm đã giết sạch 18 yêu tôn. Một người run rẩy nói ra, nếu tin đồn này là thật, thì Vệ Phàm đã đột phá lên cảnh giới võ vương. Chương 727, tay không tiếp vương binh. Ngoại trừ việc trở thành võ vương, không còn cách nào để giải thích cho việc Vệ Phàm có thể giết ngược lại 18 yêu tôn. Khốn kiếp, ngươi đã giết Siêu Nhi, còn đứng đây giả bộ tìm hắn. Lão Phu hôm nay liều mạng với ngươi. Lão Phu hối hận vì không liều chết với ngươi ngay từ lần đầu, không ngờ ngươi lại hại cả Tần gia của ta. Nhị tổ của Tần gia, hai mắt đỏ ngầu, kích động tổ khí trong tay, tấn công về phía Vệ Phàm. Trên tay nhị tổ Tần gia cầm tổ khí, một cỗ khí thế khủng bố phát ra. Cái gọi là tổ khí, thực ra chỉ là một thanh bán vương binh, Tần gia chưa từng xuất hiện cường giả võ vương, nên tự nhiên không thể sở hữu vương binh. Thanh bán vương binh này là do vị lão tổ khai quốc của Tần gia, sau khi xây dựng đại doanh vương triều, đã phải trả một cái giá rất lớn để nhờ một võ vương khắc pháp trận võ vương lên vũ khí, tạo thành bán vương binh. Bán vương binh phát ra khí tức vượt xa cảnh giới võ tôn, khí thế như trời long đất lở quét thẳng về phía đỉnh đầu Vệ Phàm, trên mặt nhị tổ Tần gia lộ vẻ điên cuồng, thọ nguyên của lão đang nhanh chóng tiêu hao. Ngay cả bán vương binh cũng không phải thứ mà võ tôn bình thường có thể sử dụng, đó cũng là lý do lão chưa vội sử dụng tổ khí để liều mạng với Vệ Phàm. Loại tổ khí này, một khi sử dụng, thì ngay cả võ tôn cũng phải tiêu hao thọ nguyên mới có thể kích động. Ta hận bản thân trước đây không đủ dũng khí liều mạng với ngươi, dẫn tới cục diện hôm nay. Nhị tổ Tần gia hối hận khôn nguôi, giờ đây lão có đủ dũng khí để liều mạng với Vệ Phàm, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, dù hôm nay có giết được Vệ Phàm, Tần gia cũng không thể ngồi vững trên giang sơn này nữa. Thọ nguyên của lão vốn đã không còn nhiều, sau khi sử dụng tổ khí, lão cũng sẽ như ngọn đèn trước gió, đến lúc đó, Tần gia sẽ không còn võ tôn nào, hoàng vị cũng khó mà giữ được. Ta cũng hận bản thân trước kia đã mềm lòng, nghĩ rằng nếu diệt Tần gia, đại doanh vương triều sẽ hỗn loạn, dân chúng sẽ chịu khổ, nên đã hai lần bỏ qua cho Tần gia, suýt nữa hại chết bằng hữu của ta. Vệ Phàm một tay nắm chặt dao long lạc nhật cung, bước lên phía trước, vung tay không đón đỡ bán vương binh. Động thủ. Ngay lúc đó, một tiếng hô vang lên, ba bóng người như chớp lao tới, nhân lúc Vệ Phàm đang ứng phó với bán vương binh của nhị tổ Tần gia mà phát động tấn công. Ba người này đều là cường giả võ tôn, hai người có kim thân ngũ sắc cửu đoạn, còn một người có kim thân lục sắc cửu đoạn, đều là những cường giả tuyệt đỉnh trong số võ tôn. Khí cơ của ba người kết hợp lại, tạo thành tam tài trận lao tới, người dẫn đầu là kim thân lục sắc cầm một thanh trường đao, khí tức ngút trời từ thanh đao khiến pháp trường rung chuyển, hóa thành bột mịn. Đây là một thanh vương binh chân chính, Nghiễm Lăng Tông muốn giết Vệ Phàm, tuy không đưa ra cao thủ võ vương, nhưng giống như Huyền Hạc Tông, bọn họ cũng chuẩn bị cho Vệ Phàm một thanh vương binh chân chính. Không xong rồi, sắc mặt của Tạ Tài Lâm và những người khác tái xanh, một thanh bán vương binh, cộng thêm một thanh vương binh chân chính, dù Vệ Phàm có phòng bị hướng nào, hắn đều sẽ phải chịu một đợt công kích khủng khiếp. Lũ chuột nhắt rốt cuộc cũng nhảy ra rồi. Chỉ có Vệ Phàm là không thay đổi sắc mặt, bàn tay của hắn vẫn tiếp tục đánh ra. Tổ khí của Tần gia nhanh chóng xuất hiện chi chít vết nứt như mạng nhện, thần tính của tổ khí bị đánh tan, tiêu tán giữa thiên địa. Gương mặt già nua của nhị tổ Tần gia lộ vẻ kinh hãi tột độ, làm sao có thể? Bàn tay của Vệ Phàm chẳng lẽ là vương binh, nếu không thì sao có thể chỉ dùng tay không mà đập nát bán vương binh của Tần gia? Bùm, chỉ trong nháy mắt, trong tầm mắt của nhị tổ Tần gia, tổ khí bán vương binh đột một nổ tung, những mảnh vỡ bị sức mạnh kinh khủng cuốn đi, bắn đầy trời lao về phía lão. Lão không thể tránh kịp, chỉ có thể mở to mắt nhìn những mảnh vỡ xuyên qua cơ thể mình, không. Bùm bùm bùm, trong tiếng nổ liên tiếp, cơ thể nhị tổ Tần gia bị mảnh vỡ bắn thành cái sàng gạo, xương thịt cùng với máu bay khắp nơi. Nhị tổ, Tần Thắng gào lên thảm thiết, vị võ tôn cuối cùng của Tần gia cũng bị Vệ Phàm giết chết, tổ khí của gia tộc cũng bị đánh nát, Tần gia gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không còn cường giả võ tôn trong hoàng thất, chuyện bị diệt vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Chết đi, võ tôn kim thân lục sắc của Nghiễm Lăng Tông hét to, trong mắt lộ tia hung ác, bọn hắn đã dùng nhị tổ Tần gia làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của Vệ Phàm, nhằm có cơ hội đánh lén hắn. Đòn tấn công này là đòn kết hợp từ ba cường giả võ tôn của Nghiễm Lăng Tông, kích phát vương binh. Chỉ cần vương binh chém trúng Vệ Phàm, dù hắn đã là võ tôn kim thân thất sắc cửu đoán, cũng chắc chắn phải chết, trừ phi hắn đã trở thành võ vương, nếu không tuyệt đối không thể chịu đựng nổi một đòn từ vương binh. Chết ư? Vệ Phàm mỉm cười quay đầu lại, trước khi vương binh chạm vào người, tay hắn vươn ra nhanh như chớp, dễ dàng nắm lấy vương binh. Đây là chỗ dựa của các ngươi sao? Thánh tử Huyền Hạc Tông liên hợp với Tiểu Viên Vương cùng 18 yêu tôn tinh anh, dùng vạn yêu trận kích phát vương binh còn bị ta giết không còn manh giáp, Nhiễm Lăng Tông các ngươi chỉ có vài thứ phế phẩm này sao? Chương 728, đoạt Giang Sơn Tần gia. Hai cường giả kim thân ngũ sắc và một kim thân lục sắc, đến 1/10 uy lực của vương binh cũng không phát huy được, làm sao có thể gây thương tổn cho hắn, người đã trở thành võ vương. Hiện tại, hắn đã là võ vương, dù nhục thân chưa thể sánh ngang vương binh, nhưng nếu vương binh không nằm trong tay võ vương, nó hoàn toàn không có tác dụng đối với hắn. Tay không bắt vương binh, võ tôn kim thân lục sắc của Nghiễm Lăng Tông cảm thấy lông tơ dựng đứng, người có thể tay không đập nát bán vương binh, lại nắm lấy vương binh bằng tay trần, đó không phải là chuyện mà võ tôn có thể làm được, dù là võ tôn thất sắc đỉnh phong cũng không thể. Ngươi đã, lão ấp úng, hai chữ võ vương phía sau nặng như ngàn cân, lão không thể nào nói ra được. Võ vương, Vệ Phàm đã thành võ vương rồi. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích việc 18 yêu tôn cũng không thể giết chết hắn, chỉ có cường giả võ vương mới có thể tay không bắt vương binh. Tha mạng, lão phản ứng kịp, liền hét lên thất thanh, chính mình lại đi đối đầu với một cường giả võ vương, chẳng khác gì tự tìm cái chết. Vệ Phàm nhìn lão bằng ánh mắt lạnh lùng, đã quá muộn rồi. Hắn khẽ vung tay, kéo ba cường giả võ tôn của Nghiễm Lăng Tông về phía mình, sau đó đánh ra một trường. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có cảnh tượng rực rỡ, thậm chí hắn không cần dùng đến bất kỳ loại sức mạnh nào, chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể, hắn đánh ra một trường. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ba cường giả võ tôn của Nghiễm Lăng Tông lập tức liền nổ tung như pháo hoa, hóa thành một bãi xương máu, tan xác giữa không trung. Thật quá khủng khiếp, không lẽ hắn đã đạt đến kim thân cửu đoán? Vệ Phàm quả nhiên vẫn tàn bạo như trước, ngay cả đệ tử của thánh môn Nghiễm Lăng Tông hắn cũng dám giết. Hắn giết võ tôn dễ dàng như giết heo chó. Cảnh tượng này khiến không ít người cảm thấy rùng mình, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cộng thêm người của Nghiễm Lăng Tông, Vệ Phàm đã tiêu diệt 6, 7 cường giả võ tôn, hắn giết người còn nhanh hơn thời gian người ta chớp mắt, bất kể đối thủ có tu vi thế nào, kết cục đều giống nhau, bị đánh tan xác. Hoàng thất đại doanh vương triều đã bị diệt. Tạ Tài Lâm lộ vẻ chấn động, là phó điện chủ của Liệp Ma Nhân, hắn vẫn còn hy vọng có thể cứu vãn toàn bộ Tần gia, nhưng những kẻ này lại ngây thơ nghĩ rằng được Nghiễm Lăng Tông chống lưng là có thể chống lại Vệ Phàm, bây giờ thì mọi võ tôn của Tần gia đều bị giết sạch, kết cục không khác gì diệt tộc. Hơn nữa với tính cách của Vệ Phàm, giết hết võ tôn chỉ là sự khởi đầu, chứ không phải kết thúc. Chết như thế đáng lắm, Long Kiếm Ưng hét lớn. Ngày trước, cháu gái hắn, Long Tuyết Di, từng nói rằng khi Vệ Phàm quay lại, Tần gia sẽ không có cơ hội hối hận, và kết cục hôm nay đã chứng minh điều đó. Vệ Phàm đã tha cho Tần gia 2 lần, nhưng lần này, hắn không còn chút nhân từ. Qua đây, Vệ Phàm không dừng lại, lơ lửng trên không, hắn vươn tay kéo Tần Thắng về phía mình, người còn gì muốn chăn chối không? Gương mặt Tần Thắng tràn đầy sợ hãi, tha mạng, nể tình em rể của ta và ngươi từng có mối quan hệ tốt, xin hãy khoan dung cho ta, sau này ta sẽ làm một minh quân. Có vẻ như ngươi không có gì để chăn chối cả. Vệ Phàm thản nhiên vung tay, một trường đập nát đầu Tần Thắng, chỉ còn lại phần thân thể từ cổ trở xuống, bị Vệ Phàm tiện tay ném ra xa. Tên này không những muốn Vệ Phàm tha mạng, mà còn mơ tưởng đến việc tiếp tục làm hoàng đế. Lại thêm một hoàng đế bị giết, Vệ Phàm quả nhiên tàn nhẫn. Mọi người nhìn thấy cảnh này mà rợn tóc gáy, kể từ khi Đại Doanh Vương triều lập quốc đến nay, chỉ có 6, 7 hoàng đế được đăng cơ, nhưng một mình Vệ Phàm đã giết 2 trong số đó. Đại Doanh Vương triều sắp đổi chủ rồi. Mọi người đều hiểu rằng Giang Sơn của Đại Doanh Vương triều sắp sửa đổi chủ, Vệ Phàm đã giết sạch toàn bộ võ tôn của hoàng thất, ngay cả hoàng đế cũng không tha, dù hắn không muốn đoạt lấy Giang Sơn của Tần gia, thì phải có ai thay thế, nếu không tiếp quản Giang Sơn này, Đại Doanh Vương triều sẽ rơi vào hỗn loạn. Đúng như dự đoán, Vệ Phàm ngay lập tức quay người vẫy tay ra hiệu cho Thân Đồ Báo và Long Kiếm Ưng. Ta không quen thuộc với các thành viên hoàng thất, người hãy dẫn người đi tiêu diệt hết những kẻ còn sót lại trong hoàng thất. Vệ Phàm quay sang Thân Đồ Báo và bắt đầu giao phó nhiệm vụ. Thân Đồ Báo, người từng là trấn thủ của trấn Ma Ti, rất quen thuộc với kinh thành và biết rõ nơi ở của các thành viên hoàng thất, hắn sẽ dẫn người đi tiêu diệt những kẻ còn sống sót trong Tần gia. Còn Lý Vân Phi cùng những người khác thì được Vệ Phàm yêu cầu canh giữ các lối ra vào của kinh thành, tạm thời không cho phép bất kỳ ai ra vào. Tất cả mọi người đều đứng ngẩn ngơ nhìn Vệ Phàm, hành động của hắn không chỉ đơn thuần là tiêu diệt Tần gia, mà còn có ý định đoạt lấy Giang Sơn của Tần gia. Không ngờ có một ngày, lão phu còn có thể trở thành công thần khai quốc. Long Kiếm Ưng phấn khích như thể vừa được tiếp thêm sinh lực. Ngay sau đó, nhóm người lập tức bay về phía kinh thành, người dân ở kinh thành vẫn chưa hay biết rằng toàn bộ võ tôn và hoàng đế của Tần gia đã bị Vệ Phàm giết sạch, mãi đến khi Lý Vân Phi và Tạ Tài Lâm chia nhau đi trấn giữ các cửa thành, những cao thủ trong kinh thành mới nhận ra điều gì đang xảy ra. Chương 729, đổi tên Long Quốc. Ta là Vệ Phàm, hoàng thất Tần gia vô đạo, giết công thần từng tiêu diệt yêu ma với tội danh bịa đặt, giờ đây, tất cả kẻ chủ mưu đã bị trừng trị. Hiện tại kinh thành sẽ do trấn thủ sứ của trấn Ma Ti, Thân Đồ Báo tạm thời tiếp quản. Mọi người hãy nghe theo lệnh của hắn, kẻ nào không tuân lệnh sẽ bị giết ngay lập tức. Vệ Phàm gióng ra quát lớn, tiếng nói vang vọng khắp kinh thành, ngay lập tức, mọi người hiểu rõ tình hình đã xảy ra. Dưới sức ảnh hưởng của tên tuổi Vệ Phàm, Thân Đồ Báo nhanh chóng tiếp quản trấn Ma Ti và bắt đầu chiến dịch truy quét những thành viên còn lại của Tần gia. Chưa đầy nửa ngày sau, tất cả những kẻ cần bắt giữ trong Tần gia đều đã bị tóm gọn và đưa vào đại lao chờ xử lý. Trong hoàng cung, Kim Loan Điện, Vệ Phàm ngồi trên long ỷ, cái ghế này ngồi nóng đít thật đấy, không hiểu sao nhiều người lại muốn ngồi lên đây như vậy, ngươi ngồi đi. Hắn vươn tay kéo Long Tuyết Di lại gần, còn mình thì đứng dậy. Long Tuyết Di nhíu mày, ngươi không muốn làm hoàng đế đại doanh vương triều sao? Nàng nghĩ rằng sau khi đoạt được Giang Sơn của Tần gia, Vệ Phàm sẽ thử làm hoàng đế. Nhưng có vẻ như hắn không hề có ý định đó, mà muốn để nàng làm nữ hoàng. Vệ Phàm lắc đầu, ta không hứng thú, ngươi làm nữ hoàng được không? Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ cùng Phong Hoa rời khỏi Hoang Nguyên, làm gì còn thời gian làm hoàng đế, hơn nữa, hắn cũng không có hứng thú với chuyện này. Việc đoạt lấy Giang Sơn của Tần gia, chẳng qua là không muốn thấy đại doanh vương triều rơi vào cảnh hỗn loạn, khiến dân chúng chịu khổ mà thôi, nếu không, sau khi diệt Tần gia, hắn đã rời đi từ lâu. Tuy nhiên, hắn không muốn làm hoàng đế, nhưng vẫn có thể ủng hộ người khác làm, chỉ cần là người do hắn chọn, chắc chắn đại doanh vương triều sẽ duy trì được sự ổn định như trước, và như vậy là đủ rồi. Tin tức về sự xuất hiện của Vệ Phàm nhanh chóng lan truyền như một cơn lốc bao phủ khắp Hoang Nguyên, khiến tất cả những người từng nghĩ rằng hắn đã bị yêu ma giết chết đều trợn tròn mắt. Sau nhiều ngày mất tích, hắn tái xuất và lập tức tiêu diệt hoàng thất Tần gia của đại doanh vương triều, đồng thời giết 4 đệ tử của Nghiễm Lăng Tông, làm chấn động toàn bộ Hoang Nguyên. Tần gia đã bị diệt, hắn dám giết đệ tử của Nghiễm Lăng Tông. Tại Hoàng Cung Sở Quốc, khi Tống Dịch nhận được tin này, da đầu như muốn nổ tung. Tống gia cũng là một trong những thế lực tin chắc rằng Vệ Phàm đã bị yêu ma giết, nên mới dám ra tay với Vân Hoa Tông, ép buộc họ giao nộp hậu duệ của Ninh gia. Chính vì Tống gia đã động đến Vân Hoa Tông, trong khi Vệ Phàm mãi không xuất hiện, cho nên mọi người mới nghĩ rằng hắn đã chết. Lão Tổ, Tống gia chúng ta phải làm sao đây? Một vị võ tôn của Tống gia chạy tới với gương mặt hoảng hốt. Tống gia vốn đã có xích mích với Vệ Phàm, nhưng trước đây hắn không tính toán và đã tha cho bọn họ một lần. Bọn họ nghĩ Vệ Phàm đã chết nên mới đến gây sự với Vân Hoa Tông, lần thứ hai khiêu khích hắn. Phải biết rằng Vân Hoa Tông không giống với Ninh gia không có mối quan hệ với Vệ Phàm, nhưng Vân Hoa Tông lại có mối giao tình rất sâu sắc với hắn, vì Vân Hoa Tông, dù biết có mười mấy yêu tôn phục kích để giết mình, Vệ Phàm vẫn không ngần ngại đi giải cứu Vân Hoa Tông. Trong tình huống này, liệu Vệ Phàm có tha thứ cho Tống gia lần nữa? Mau liên hệ với Điện Chủ Công Dương, nhờ ông ấy hòa giải giúp, nói với Điện Chủ Công Dương rằng chỉ cần ông ấy hóa giải được ân oán giữa Tống gia và Vệ Phàm, thì một nửa võ tôn của Tống gia sẽ xuống núi chống lại yêu ma. Tống Dịch lập tức nghĩ đến tổ chức Liệp Ma Nhân. Vệ Phàm dám giết cả người của Nghiễm Lăng Tông, chứng tỏ hắn đã không sợ bất cứ thế lực nào, cách duy nhất để Vệ Phàm tha thứ cho Hoàng thất Sở Quốc chính là tổ chức Liệp Ma Nhân phải ra mặt. Có lẽ chỉ có tổ chức Liệp Ma Nhân mới có đủ uy tín để Vệ Phàm nể mặt. Hoàng thất vốn không tham gia chống lại yêu ma, nhưng giờ để hóa giải ân oán với Vệ Phàm, Tống Dịch đã quyết định để một nửa số võ tôn của Tống gia xuống núi tiêu diệt yêu ma. Lần đầu tiên Vệ Phàm đưa lưỡi đao hướng về Hoàng thất, khiến cho cả Tống gia phải kinh sợ. Lúc này trong giang hồ còn xuất hiện tin đồn rằng Vệ Phàm đã trở thành một cường giả võ vương, hắn đã tay không đập nát bán vương binh của Tần gia tại đại doanh vương triều, hơn nữa đỡ được vương binh do các trưởng lão của Nghiễm Lăng Tông hợp lực thi triển. Dù Vệ Phàm chưa từng lộ ra cảnh giới tu vi võ vương, nhưng những gì hắn thể hiện cho thấy dù không phải võ vương, sức mạnh chiến đấu của hắn cũng không hề kém võ vương. Lão Tổ, Điện Chủ Công Dương nói rằng tổ chức Liệp Ma Nhân không can thiệp vào ân oán giang hồ. Rất nhanh, Võ tôn của Tống gia nhận được hồi âm từ Công Dương Bá, nói rằng tổ chức Liệp Ma Nhân không can thiệp vào chuyện giữa Tống gia và Vệ Phàm, ngay lập tức toàn bộ người Tống gia không ai có thể ngồi yên. Chẳng mấy chốc, tin tức lan truyền rằng Đại Doanh Vương Triều đã đổi quốc hiệu thành Long Quốc, và Long Kiếm Ưng sắp lên ngôi hoàng đế. Bên ngoài, không biết bao nhiêu người ghen tị với Long Kiếm Ưng, bởi nhờ có mối quan hệ sâu đậm với Vệ Phàm, ông ta đã may mắn trở thành hoàng đế. Chương 730, nhằm vào Hoa Nguyên Vũ Minh. Ta thật không muốn làm hoàng đế. Long Kiếm Ưng cảm thấy bất mãn, hắn hoàn toàn bị ép buộc phải ngồi lên ngai vàng này. Vệ Phàm không muốn làm hoàng đế, nên đẩy ngôi vị cho Long Tuyết Di, nhưng nàng cũng không có hứng thú với hoàng vị, vì thế bọn họ mới bắt Long Kiếm Ưng lên làm hoàng đế để ổn định tình hình Đại Doanh Vương Triều. Đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ, ta thấy Tuyết Di và tiểu tử Vệ Phàm kia chưa chắc đã không có tương lai, ngươi chỉ cần giúp cháu rể giữ vững Giang Sơn là được, còn phàn nàn gì nữa. Hoắc Thiên Chính cười ha hả, đối với những cao thủ như bọn họ, ngôi vị hoàng đế chẳng có sức hấp dẫn gì, bọn họ thậm chí còn không có đủ thời gian để tu luyện, lo việc quốc sự chỉ càng làm chậm trễ con đường tu hành. Tuy nhiên, Vệ Phàm lại không tin tưởng những người khác, chỉ có những ai có mối quan hệ thân thiết với hắn mới được giao trọng trách này. Tổng binh các châu đã gửi thông điệp ủng hộ ngươi làm hoàng đế, muốn trốn cũng không được đâu. Hoắc Thiên Chính cười lớn, sau đó cả hai đến gặp Vệ Phàm. Hoắc Thiên Chính bước tới, đưa cho Vệ Phàm một vật, đây là thứ ngươi cần. Vệ Phàm nhận lấy nhưng không vội mở ra, mà nhìn về phía Hoắc Thiên Chính, tình hình các châu thế nào. Hoắc Thiên Chính gật đầu, không có biến động gì cả, Tần gia vốn không được lòng dân, ngươi diệt Tần gia cũng không gây tổn thất gì cho các tổng binh của các châu. Hơn nữa, đối với họ, Long Kiếm Ưng xuất thân từ trấn Ma Ti, có thể hiểu rõ khó khăn của mọi người, thậm chí có thể làm hoàng đế tốt hơn Tần gia. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Vệ Phàm phải đủ mạnh, dù có người bất mãn, nhưng không ai dám đối đầu trực tiếp với hắn. Huống hồ, người mà Vệ Phàm nâng đỡ không chỉ là một cường giả võ tôn như Long Kiếm Ưng, mà kể cả một đứa trẻ 3 tuổi, cũng chẳng ai dám phản đối. Vệ Phàm gật đầu, thứ mà Hoắc Thiên Chính đưa cho hắn là thông tin về các thế lực môn phái tại các châu của Đại Doanh Vương Triều, đã hỗ trợ Long Kiếm Ưng làm hoàng đế, tự nhiên hắn phải giúp giải quyết những vấn đề tồn đọng trong triều đại mới. Hoắc Thiên Chính tiến tới, thông tin quá nhiều, để ta nói cho ngươi biết, trong phạm vi Long Quốc, ngoại trừ những thế lực như Nguyệt Hoa Điện, Thần Kiếm Môn và Thiên Ưng Bảo mà ngươi đã tiêu diệt, còn lại khoảng 25 thế lực tuyệt đỉnh. Trong số đó, có 8 thế lực không còn cường giả võ tôn, chỉ có 17 thế lực còn võ tôn, số lượng võ tôn của 17 thế lực này tổng cộng là 21 người. Vệ Phàm ngạc nhiên, võ tôn của Đại Doanh Vương Triều quả thật không ít, chỉ tính riêng võ tôn của Tần gia đã bị hắn giết hơn 10 người. Không ngờ vẫn còn 21 người nữa. Cộng thêm tổng binh của các châu, Đại Doanh Vương Triều sở hữu khoảng 5-60 cường giả võ tôn, chưa kể đến hàng trăm cao thủ võ tông cảnh thần cấp. Lực lượng này nếu được huy động để chống lại yêu ma, chắc chắn có thể quét sạch toàn bộ yêu ma trong lãnh thổ, thậm chí còn mở rộng lãnh thổ của Đại Doanh Vương Triều gấp đôi. Thế nhưng, những môn phái này đều thuộc Hoa Nguyên Vũ Minh, không chỉ không giúp chống lại yêu ma mà còn hút máu nhân tộc, thu nhận tất cả các thiên tài. Xin Hoắc lão nhân thông báo với các môn phái thay ta, cho họ 7 ngày, hoặc là tất cả các môn phái phải gửi đệ tử có tu vi đạt đến ích huyệt cảnh gia nhập trấn Ma Ti để chống lại yêu ma, hoặc là bọn hắn cút xéo khỏi Long Quốc, nếu không gia nhập trấn Ma Ti cũng không rời khỏi, thế thì đừng trách ta ra tay diệt môn. Đây chính là lý do Vệ Phàm thu thập thông tin về các môn phái trong Long Quốc để buộc các môn phái phải tham gia vào cuộc chiến chống yêu ma. Những nơi khác hắn không quản, nhưng Long Quốc là đất của hắn. Nếu không góp sức chống lại yêu ma, thì phải cút khỏi đất của hắn, đừng hòng hút máu. Hoắc Thiên Chính và Long Kiếm Ưng nghe xong đều tỏ ra đầy phấn khích, đối với những cao thủ xuất thân từ trấn Ma Ti như bọn họ, chẳng có gì sướng bằng việc Vệ Phàm mạnh tay trừng trị các môn phái. Được, ta sẽ lập tức đi sắp xếp người truyền lệnh, Hoắc Thiên Chính phấn khích rời đi. Còn về Hoa Nguyên Vũ Minh, Vệ Phàm đã từng giết người của Nghiễm Lăng Tông và Bắc Đẩu Kiếm Phái, từ lâu đã trở thành kẻ thù của họ. Nên hắn không hề sợ hãi đối đầu với Hoa Nguyên Vũ Minh. Chẳng bao lâu sau, tin tức Vệ Phàm buộc các môn phái trong Long Quốc gia nhập trấn Ma Ti lan rộng khắp Hoa Nguyên, khiến nhiều người chấn động, nhiều người nghĩ rằng Nghiễm Lăng Tông chắc chắn sẽ cử võ vương đến tiêu diệt Vệ Phàm, nhưng qua nhiều ngày, cả Nghiễm Lăng Tông và Hoa Nguyên Vũ Minh đều không có động thái gì. Hoa Nguyên Vũ Minh dường như không dám đụng đến Vệ Phàm, bỏ mặc các môn phái trong Long Quốc. Có phải tổ chức Liệp Ma Nhân đã ra tay không? Vệ Phàm tự hỏi. Ngay cả hắn cũng thấy khó hiểu. Theo lý thuyết, Với ân oán giữa hắn và Hoang Nguyên Vũ Minh đến mức này, và việc hắn đã giết vài đệ tử của Nghiễm Lăng Tông, đáng ra Hoang Nguyên Vũ Minh phải cử Võ Vương đến tìm hắn gây sự. Nhưng Hoang Nguyên Vũ Minh lại nhẫn nhịn, không can thiệp vào chuyện của các môn phái trong Long Quốc. Ba ngày sau, Long Kiếm Ưng thuận lợi tổ chức lễ đăng cơ, chính thức lên ngôi hoàng đế. Từ khoảnh khắc này, Đại Doanh Vương Triều chính thức trở thành Long Quốc, khép lại lịch sử của Đại Doanh Vương Triều. Chương 731, kế hoạch. Trong thời gian này, 25 thế lực tuyệt đỉnh trong Long Quốc lần lượt đưa ra quyết định, có 9 môn phái đã dọn đi, rời khỏi Long Quốc và tìm nơi khác để xây dựng sơn môn, các môn phái còn lại bắt đầu giao tiếp với Trấn Ma Ti, và đệ tử của bọn họ lần lượt gia nhập Trấn Ma Ti để tham gia chống yêu ma. Về phần trường hợp thứ ba thì chẳng có, không có một môn phái nào dám khiêu khích Vệ Phàm. Ngoài các thế lực tuyệt đỉnh, nhiều thế lực hạng nhất cũng quy thuận, số ít thì dọn đi. Dù Long Quốc chỉ vừa mới thành lập, nhưng lực lượng của Trấn Ma Ti đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Không thể chỉ dựa vào sức mạnh của người khác, cần phải tự mình bồi dưỡng lực lượng. Vệ Phàm và Long Kiếm Ưng ngồi trong Kim Loan Điện, chỉ cần Vệ Phàm còn ở đây, các môn phái sẽ không dám làm loạn, nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài, làm hoàng đế cần phải có lực lượng thuộc về chính mình. Do hiện tại chưa có ai đáng tin dùng, Vệ Phàm mới phải tạm thời sử dụng các môn phái này, nhưng khi có người của riêng mình, hắn sẽ trực tiếp đuổi bọn họ đi, vì vậy bước tiếp theo sẽ là bồi dưỡng lực lượng riêng. Ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Long Kiếm Ưng nhìn Vệ Phàm hỏi. Vệ Phàm đã đề cập đến vấn đề này, rõ ràng là hắn đã có kế sách trong đầu. Thực ra, bồi dưỡng lực lượng riêng không có gì quá phức tạp, chỉ cần hai điều, thứ nhất là tìm được người có tiềm năng, thứ hai là có đủ tài nguyên để bồi dưỡng họ. Hiện tại, thứ mà hắn thiếu chính là người tài, còn về tài nguyên, Vệ Phàm đã tiêu diệt không biết bao nhiêu võ tôn, yêu tôn, và cao thủ cảnh thần cấp, số tài nguyên mà hắn thu thập được nhiều đến mức không quá lời khi nói rằng ngay cả các thánh môn cũng chưa chắc có nhiều bằng hắn, bồi dưỡng mười mấy võ tôn chỉ là chuyện đơn giản. Những thứ này hắn không dùng đến, nên có thể dùng để bồi dưỡng cao thủ cho Long Quốc. Ngoài ra, giờ đây hắn đã là một cường giả võ vương, chỉ cần một mảnh đất hoang cũng có thể biến thành một nơi lý tưởng để tu luyện. Huống chi hoàng cung cũ của Đại Doanh Vương Triều vốn đã được xây dựng trên một vùng đất tốt. Chờ khi hắn ra tay cải tạo một số trận pháp, nơi này sẽ chẳng khác gì các thánh địa của cực võ môn. Còn về công pháp, hắn có thiên bằng tẩy thân công và nhân ma thôn yêu thuật, có thể nói là không thiếu gì, chỉ thiếu người. Tìm người thì dễ thôi. Long Kiếm Ưng vui mừng, Long Quốc có dân số hàng trăm triệu, thiên tài không thiếu. Hắn đã từng làm chỉ huy sứ tại Tô Thành cả đời, cũng từng làm tổng binh tại Thanh Châu. Dưới tay vốn đã có nhiều người. Giờ đây, hắn còn là hoàng đế của Long Quốc, tìm người để bồi dưỡng chẳng phải việc khó khăn, cái khó là tài nguyên. Tần gia tuy có để lại tài nguyên, nhưng không nhiều, còn chưa bằng một phần mười những gì mà Vệ Phàm sở hữu. Tần gia là hoàng thất, nhưng chỉ có vẻ bề ngoài, bọn họ phải nuôi rất nhiều người, trong khi Vệ Phàm ngoài Long Tuyết Di gia, thậm chí không có một người thân nào. Tất nhiên, đây cũng là lý do mà Vệ Phàm để Long Kiếm Ưng làm hoàng đế. Những người khác đều có cả một gia tộc lớn phía sau, nếu bọn họ làm hoàng đế, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Tần gia thứ hai. Long Kiếm Ưng rời đi, còn Vệ Phàm trở về cung điện của mình, dự định sẽ nghiên cứu trận pháp trước đã. Rầm rầm rầm, dãy núi phía sau Hoàng cung Long Quốc, nơi này vốn là tổ địa của Tần gia, hơn nữa còn là một động thiên phúc địa tự nhiên, ngày xưa Tần gia chọn xây dựng kinh thành tại đây hoàn toàn là do phúc địa này. Lúc này, theo từng cây trận kỳ mà Vệ Phàm cắm vào lòng đất, nồng độ tinh khí của thiên địa nơi đây gia tăng nhanh chóng, linh khí ngày càng dồi dào. Hai mắt Long Kiếm Ưng sáng rực, hắn bố trận thành thục đến vậy, trong thời gian ngắn đã luyện chế được nhiều cờ trận như vậy, chẳng lẽ đã đạt đến cấp bậc võ vương rồi sao? Thực ra cho đến nay, nhiều người đang suy đoán Vệ Phàm đã trở thành võ vương, nhưng Vệ Phàm chưa bao giờ công khai thừa nhận, ngay cả Long Kiếm Ưng cũng không thể chắc chắn liệu Vệ Phàm đã là võ vương hay chưa. Lúc này, thấy Vệ Phàm bố trận thành thục như vậy, trong lòng ông ta không khỏi nghi ngờ thêm. Mặc dù võ tôn cũng có thể học trận pháp, nhưng ngoài võ vương ra, không ai có thể vận dụng trận pháp đến cảnh giới này. Mỗi cột trận kỳ được cắm vào lòng đất, thiên địa vĩ lực lại tăng thêm một phần. Ngoại trừ võ vương ra, võ tôn không thể có thủ đoạn như vậy. Rầm rầm rầm, khi cây trận kỳ cuối cùng được cắm vào lòng đất, cả ngọn núi phía sau và hoàng cung đều chấn động, tỏa ra một luồng khí thế khiến người ta kinh hãi. Trong lúc nhất thời, tinh khí trong toàn bộ khu vực kinh đô đều đổ về đây, hội tụ vào đại trận, lại trôi qua một lúc, động tĩnh của đại trận mới lắng xuống. Long Kiếm Ưng đưa mắt nhìn sang, ngọn núi trước mắt vẫn là ngọn núi đó, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác, dường như hắn đã bước vào một linh sơn thánh địa. Đây là trận kỳ điều khiển đại trận, lão gia tử giữ kỹ nhé, hiện giờ đại trận mới chỉ thành hình, vẫn còn trong quá trình hòa hợp với núi non xung quanh. Đợi một thời gian nữa khi đại trận kết nối triệt để với thiên địa xung quanh, thì ngoài trừ võ vương ra, ai dám xông vào đại trận sẽ chết. Chương 732, Vân Thiên Tụ Linh Đại Trận. Vệ Phàm bay tới, trao trận kỳ khống chế đại trận cho Long Kiếm Ưng. Trận pháp này giống với trận pháp hộ sơn của cực võ môn, nhưng khác ở chỗ trận pháp hộ sơn của cực võ môn do tổ sư bố trí có tu vi trận pháp không quá tinh thâm, uy lực hoàn toàn không thể so với trận pháp mà Vệ Phàm bố trí. Hắn tu luyện trận pháp nhờ hệ thống, trực tiếp nâng cấp độ trận pháp lên vượt xa mức tổ sư sáng lập cực võ môn, trận pháp hắn bày ra, uy lực cũng vượt xa đại trận của cực võ môn. Long Kiếm Ưng nhận lấy cờ trận pháp này gọi là gì? Đây là Vân Thiên Tụ Linh Đại Trận, vừa công vừa thủ, còn có thể tụ tập tinh khí tứ phương, trận pháp tồn tại càng lâu, tinh khí bên trong trận pháp sẽ càng dày đặc, sau này nơi đây sẽ là nơi đào tạo đệ tử tinh anh của Long Quốc. Tạo nên một thánh địa tu luyện cho cả một quốc gia, Vệ Phàm cũng tỏ ra khá hài lòng, trong cuộc thảo luận giữa hắn và Long Kiếm Ưng, sau này nơi đây sẽ trở thành cái nôi đào tạo cao thủ Long Quốc, hắn muốn mỗi một cường giả của Long Quốc đều bước ra từ nơi này. Tốt, Long Kiếm Ưng hét lớn, có Vân Thiên Tụ Linh Đại Trận, Long Quốc ta coi như đã có căn cơ của Võ Vương, sau này chấm nhất định lấy nơi này làm khởi điểm, quét sạch yêu ma hoang nguyên. Từ chỗ không cam tâm tình nguyện ban đầu, giờ phút này, Long Kiếm Ưng đã tự gọi mình là chấm, rõ ràng đã hoàn toàn thích ứng với vai trò hoàng đế. Nhìn Vân Thiên Tụ Linh Đại Trận mà Vệ Phàm đích thân bày ra, trong lòng Long Kiếm Ưng trào dâng một cảm giác hào hùng, phát ra lời thề tiêu diệt yêu ma hoang nguyên để bảo vệ Long Quốc. Tất nhiên, ông ta không nói suông, với thần công cửu biến thần tằm trên người, tương lai ông ta sẽ có cơ hội đột phá võ vương. Thực tế, ông ta không phải thiên phú kém cỏi, chỉ là khi đứng trước một người như Vệ Phàm, ông ta mới trở nên nhạt nhòa. Phải biết rằng, người đầu tiên nhận được cơ duyên của cửu biến thần tằm vốn là Long Kiếm Ưng, chứ không phải Vệ Phàm chỉ là kẻ hưởng soái cơ duyên của Long Kiếm Ưng mà thôi. Cửu biến thần tằm là một thần công vô song, nhập môn trong vài năm, luyện thành một biến trong vài trăm năm mới là bình thường, việc Vệ Phàm luyện thành một biến chỉ trong 10 ngày nửa tháng, từ trước tới nay chưa từng nghe thấy. Lão gia tử vẫn còn tràn đầy hào khí. Vệ Phàm chắp tay nói, giờ đây Long Quốc đã ổn định, vãn bối cũng nên rời đi, nếu có ai đến gây sự, cứ để thân đồ báo thông báo cho tổ chức Liệp Ma Nhân. Vãn bối sẽ lập tức quay về. Hắn có ý định rời khỏi, với những gì hắn để lại cho Long Quốc, chỉ cần không phải là đích thân Võ Vương đến, Long Kiếm Ưng và những người khác sẽ không gặp vấn đề gì, thật sự nếu có Võ Vương tới, dù hắn ở đây cũng chưa chắc bảo vệ được Long Kiếm Ưng. Việc hắn rời khỏi Long Quốc đối với Long Kiếm Ưng và những người khác có khi lại là điều tốt. Ngươi sợ liên lụy đến bọn ta sao? Long Kiếm Ưng không ngu, lập tức hiểu được nỗi lo lắng của Vệ Phàm. Hoàng Nguyên Vũ Minh không có động tĩnh gì, nhưng không có nghĩa mọi chuyện đã kết thúc, đệ tử của bọn họ bị Vệ Phàm giết không ít, nếu Nghiễm Lăng Tông không báo thù, Thánh Môn sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Còn về phía yêu ma, truyền rằng thánh tử của Huyền Hạc Tông, Tiểu Viên Vương và Tiểu Sư Vương đều bị Vệ Phàm làm thịt, chắc chắn cũng không dễ dàng bỏ qua. Vệ Phàm luôn ở lại Long Quốc, không chừng một ngày nào đó yêu ma và Hoàng Nguyên Vũ Minh sẽ kéo đến cửa. Vệ Phàm lắc đầu, không hoàn toàn là như vậy. Ta còn phải giải quyết chuyện của Vân Hoa Tông, 7-8 vạn đệ tử không có chỗ ở, ta phải tìm một nơi an toàn cho bọn họ. Sau khi hắn quay lại, Sở Quốc không dám động vào Vân Hoa Tông nữa, nhưng chuyện tìm chỗ ở cho mấy vạn đệ tử Vân Hoa Tông vẫn cần phải được giải quyết. Long Kiếm Ưng thấy vậy, cũng không cố giữ Vệ Phàm nữa, chỉ bảo hắn đi từ biệt Long Tuyết Di. Không cần, ta và Tuyết Di đều không phải là những người tình cảm lằng nhằng, nhờ lão gia thay ta nói lời tạm biệt là được rồi. Nói xong, Vệ Phàm gọi Lý Vân Phi và Tạ Tài Lâm, mấy người liền bay thẳng lên trời, rời khỏi Long Quốc. Ngươi định diệt hoàng thất Sở Quốc sao? Lý Vân Phi có chút phấn khích nhìn về phía Vệ Phàm. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ theo chân Vệ Phàm để diệt đi một vương triều. Vệ Phàm gật đầu, có thể sẽ như vậy. Chuyện bố trí đệ tử của Vân Hoa Tông không hề đơn giản, 7-8 vạn người, gần bằng dân số của một huyện nhỏ, việc tìm chỗ ở cho họ không phải chuyện dễ dàng. Diệt đi hoàng thất Sở Quốc, trực tiếp để Vân Hoa Tông nắm quyền kiểm soát Sở Quốc là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, hắn vẫn còn do dự, dù sao Sở Quốc cũng không phải là Đại Doanh Vương Triều, hắn bước ra từ Đại Doanh Vương Triều, có không ít mối giao tình với nơi này. Sau khi đoạt được Giang Sơn của Tần Gia, có Bùi Thế Nam, thân đồ báo hỗ trợ, Long Kiếm Ưng vốn là tổng binh, có quan hệ tốt với nhiều tổng binh khác, nên nhanh chóng nắm giữ được Giang Sơn của Tần gia. Nhưng ở Sở Quốc, hắn không có bất kỳ mối quan hệ nào, chuyện cướp lấy Giang Sơn của Tống gia không phải là khó, nhưng vấn đề khó khăn lại nằm ở khâu quản lý sau đó. Chương 733, lại diệt một nước. Vân Hoa Tông và người của Trấn Ma Ti Sở Quốc cũng không có mối giao tình nào, việc ép buộc Vân Hoa Tông lên nắm quyền có thể không phải là lựa chọn tốt. Nếu ngươi lo lắng, sau khi diệt Tống gia, có thể chọn một cao thủ trong Trấn Ma Ti làm hoàng đế, sau đó để tân hoàng đế phân một vùng đất cho Vân Hoa Tông, ta thấy Đông Phương Giã và Kỳ Thanh Nguyệt đều không phải là người thích làm hoàng đế. Tạ Tài Lâm đưa ra đề xuất, không nhất thiết phải để người của Vân Hoa Tông làm hoàng đế, chỉ cần giải quyết vấn đề nơi ở cho đệ tử Vân Hoa Tông là được. Vệ Phàm khẽ gật đầu, đó cũng là một cách. Tại Hoàng Cung Sở Quốc, vẫn chưa gặp được Vệ Phàm sao? Tống Dịch trầm giọng hỏi. Từ sau khi nghe tin Vệ Phàm diệt Tần gia của Đại Doanh Vương Triều, lại giết chết mấy đệ tử của Nghiễm Lăng Tông, Tống gia đang lo lắng tìm cách hòa giải mối thù với Vệ Phàm. Tổ chức Liệp Ma Nhân không can thiệp, nên họ đã cử người sang Long Quốc cầu kiến Vệ Phàm, nhưng vẫn chưa gặp được hắn. Thời gian dài như vậy, Tống gia luôn sống trong sợ hãi, thậm chí còn âm thầm đưa đi một nhóm đệ tử tinh anh để phòng trường hợp Vệ Phàm thật sự đến tiêu diệt Tống gia, nhằm bảo toàn dòng dõi. Chưa, phái gia sứ giả chẳng những không gặp được Vệ Phàm, mà ngay cả mặt Long Kiếm Ưng cũng không thấy. Một vị võ tôn khác của Tống gia lắc đầu. Lão Tổ Tông, hay là con trực tiếp từ bỏ Giang Sơn đại vị, cả tộc ẩn cư, có lẽ Tống gia vẫn còn cơ hội. Tống gia từ bỏ Giang Sơn, tản đi ẩn nấp khắp nơi, dù Vệ Phàm có muốn diệt Tống gia, cũng không thể nào truy đuổi từng người trên khắp thiên hạ. Phương pháp này thực ra rất tốt, bởi nếu bọn họ thực hiện, Vệ Phàm quả thực cũng không muốn lùng sục khắp nơi để giết từng người Tống gia. Nhưng đề xuất này vừa nói ra, ngay lập tức bị Tống Dịch bác bỏ. Hoàng thất cao cao tại thượng, địch chưa tới mà đã tự tan rã, dù sống sót cũng sẽ mất hết thể diện, chẳng thà chết còn hơn. Không ổn, sắc mặt Tống Dịch đột nhiên biến đổi, trực giác của võ đạo truyền đến cho ông ta một cảm giác kinh hoàng. Rầm, khoảnh khắc tiếp theo, mọi vật thể trước mặt Tống Dịch, bao gồm cả các cao thủ của Tống gia đều nổ tung, rồi hóa thành cho bụi, một chùm ánh chớp điên cuồng lan rộng trước mắt hắn, chỉ vài giây, khu vực trong phạm vi trăm mét đã bị hủy diệt hoàn toàn. Ánh chớp, đây là đòn tấn công từ thần cung của Vệ Phàm. Vệ Phàm đến rồi, Tống Dịch hét lên chói tai, toàn thân bùng nổ chân nguyên, ra sức chống lại ánh chớp. Hắn không phải ở ngay trung tâm ánh chớp bùng nổ, cộng thêm vài vị võ tôn của Tống gia đã tiêu hao một phần lực lượng lôi điện, khi ánh chớp đánh trúng hắn, nó không còn đủ mạnh để giết chết vị lão tổ mạnh nhất của Tống gia. Chỉ trong một hơi thở, ánh chớp biến mất, một mũi tên cắm chặt xuống đất không ngừng rung động, mà đám võ tôn Tống gia cùng trò chuyện với hắn về Vệ Phàm trước đó, giờ chỉ còn lại hai người sống sót, toàn thân cháy đen, bốc lên khói xanh. Các võ tôn khác của Tống gia, bao gồm cả đại điện, đã bị luồng sấm sét khủng khiếp này xóa sổ triệt để. Lão tổ, Vệ Phàm, tên sát thần này đến rồi. Ta đã nói giải tán Tống gia mà ngài cứ nói gì mà danh dự hoàng thất, bây giờ ngài hài lòng chưa? Cảnh tượng trước mắt khiến hai vị võ tôn Tống gia toàn thân cháy đen sợ hãi run rẩy. Tống gia có đến 11 vị võ tôn, và 7-8 vị võ tông thần cảnh cũng đều ở đây cùng bàn về chuyện của Vệ Phàm. Nhưng sau một chiêu của Vệ Phàm, 11 võ tôn đã chết 8 người, võ tông thần cảnh không còn ai sống sót. Sức mạnh hủy diệt lan tỏa, không biết đã có bao nhiêu đệ tử bị chấn động mà chết, gần như một nửa hoàng cung bị san thành bình địa. Vị võ tôn đã từng đề nghị giải tán Tống gia giờ đây lớn tiếng trách móc Tống Dịch, không còn chút tôn trọng nào với lão tổ. Đứng trước một sát thần như Vệ Phàm, người giữ thể diện hay danh dự, người thật sự nghĩ rằng hắn sẽ tha cho ngươi vì điều đó sao? Vệ Phàm, ngươi là tên xúc sinh tàn ác đến cùng cực. Hai mắt Tống Dịch đỏ ngầu, như muốn bốc lửa. Ông ta từng nói rằng thà chết chứ không tan rã trước khi kẻ địch đến, nhưng khi tận mắt chứng kiến gần hết các võ tôn Tống gia chết trước mặt, ông ta lại hối hận. Nếu ông ta sớm quyết đoán giải tán Tống gia, đã không có nhiều người chết oan uổng như vậy. Giờ đây 8 võ tôn bị Vệ Phàm bắn chết từ xa, ai còn để ý đến việc Tống gia có giữ thể diện hay không, tất cả mọi người chỉ biết rằng Tống gia đã chọc giận Vệ Phàm và bị diệt. Ta là Vệ Phàm, người dân kinh thành Sở Quốc hãy nghe đây. Tất cả mọi người không được ra vào thành trong thời gian này, kẻ nào vi phạm giết không tha. Một tiếng hét lớn vang vọng khắp kinh thành Sở Quốc, mấy bóng người phát ra kim quang chói mắt, phân ra các hướng phong tỏa toàn bộ kinh thành Sở Quốc, trong đó có một bóng người đang chậm rãi bay về phía hoàng cung. Ta là Vệ Phàm, người dân kinh thành Sở Quốc, hãy nghe cho rõ, tạm thời tất cả không được ra vào thành, kẻ nào vi phạm, giết không tha. Kinh thành Sở Quốc, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau tiếng nổ lớn từ hoàng cung thì đã bị tiếng nói vang vọng khắp thành phố này chấn động. Vệ Phàm. Chương 734, quá nhiều người muốn các ngươi chết. Tên cuồng ma diệt môn đó đã đến, lần này là để diệt hoàng tộc Sở Quốc. Trong nháy mắt, người dân ở kinh thành Sở Quốc ngạc nhiên nhưng lại không bất ngờ, chuyện Tống Gia Vây giết Vân Hoa Tông đã sớm lan truyền khắp thiên hạ. Kể từ khi tin tức về Vệ Phàm lại xuất hiện, nhiều người đều biết rằng sớm muộn gì Vệ Phàm cũng sẽ đến tiêu diệt hoàng tộc Sở Quốc. Lý Vân Phi, Tạ Tài Lâm cùng vài người khác phong tỏa kinh thành Sở Quốc, không ai dám rời đi vào lúc này, mọi người đều kinh ngạc nhìn bóng người đang bay về phía hoàng cung. Vệ Phàm, chính là Vệ Phàm, người đã tiêu diệt Đại Doanh Vương triều hơn 10 ngày trước, hôm nay lại đến để diệt Sở Quốc. Ở trấn Ma Ti Sở Quốc, một vài võ tôn mặc quan phục của trấn thủ sứ vốn định bay lên, nhưng khi nghe đến cái tên Vệ Phàm, bọn họ lập tức kinh hãi quay về, không dám can thiệp vào chuyện giữa Vệ Phàm và hoàng tộc. Không ngờ chưa chết hết, võ tôn của Tống gia cũng khá đấy chứ. Vệ Phàm bay đến phía trên hoàng cung Sở Quốc, không ngờ rằng Giao Long Lạc Nhật cung bắn ra long giác tiễn từ xa mà vẫn không tiêu diệt sạch võ tôn của Tống gia. Không chỉ có ba võ tôn còn sống, thậm chí có một người trong số đó không bị tổn thương chút nào. Mũi tên của hắn mặc dù chỉ chứa một tia sức mạnh của võ vương, nhưng cũng không phải thứ mà một võ tôn bình thường có thể chống đỡ. Ngươi, tên xúc sinh bản tính hung tàn, Tống gia ta chỉ có chút xích mích với ngươi, mà ngươi lại muốn diệt toàn bộ Tống gia. Tống gia ta đã bảo vệ dân chúng Sở Quốc hơn 1.000 năm, tiêu diệt chúng ta, xúc sinh không có nhân tính như ngươi, sẽ chịu quả báo. Tống Dịch Tử biết mình sẽ chết, cũng không sợ danh tiếng hung ác của Vệ Phàm, lập tức lớn tiếng chửi rủa. Ánh mắt Vệ Phàm lạnh lẽo, Tống gia ngươi cũng xứng nói đến nhân tính sao? Ngàn năm trước lão tổ của Ninh gia vì các ngươi mà giành lấy Giang Sơn Sở Quốc, các ngươi lại cấu kết với yêu ma giết ông ấy, hại chết một vị võ vương của nhân tộc. Vân Hoa Tông đã chống lại yêu ma trong lãnh địa yêu ma nhiều năm, thế mà các ngươi lại vì muốn đoạt lấy nhân ma thôn yêu thuật mà ra tay với những công thần của nhân tộc. Dù là công hay tư, Vệ Phàm ta nếu không diệt Tống gia các ngươi, thì quả thực là trời đất bất dung. Trên thực tế, từ lâu hắn đã nảy sinh ác cảm với Hoàng Thất. Trước đây, hắn chỉ ghét các môn phái, cho rằng người của môn phái là những kẻ hút máu, nhưng khi tu vi hắn tăng lên và chứng kiến nhiều chuyện hơn, hắn nhận ra rằng hoàng thất của vùng Hoang Nguyên cũng không khác các môn phái là mấy. Chúng cũng hút máu nhân tộc, hoàng thất dù không thu thập nhân tài từ dân gian nhưng các loại thuế má, không có sự cung phụng của dân chúng, hoàng thất cũng không thể nào lớn mạnh như vậy. Thậm chí chúng còn tệ hơn các môn phái, vì môn phái chỉ chiếm một địa phương, nhưng thiên hạ lại là của hoàng thất, tất cả mọi người đều là thần dân của họ, phải cung phụng cho họ. Tuy nhiên, hoàng thất có đến hơn 10 võ tôn, một đám võ tông thần cảnh, vậy mà chưa bao giờ cử người ra trận chống yêu ma, bảo vệ dân chúng. Thế giới này rõ ràng là nơi mạnh được yếu thua, nhưng vì có sự tồn tại của hoàng tộc, mà các cao thủ của trấn Ma Ti bị một đám văn quan vô dụng kiềm chế khắp nơi. Ngươi nói sao, lão tổ của Ninh gia bị Tống gia bán đứng và thông đồng với yêu ma để giết hại. Thật đáng ghét, 80% Giang Sơn Sở Quốc là do lão tổ của Ninh gia giành lấy, vậy mà bọn chúng dám câu kết với yêu ma để giết hại ông ấy. Thì ra Tống gia tìm đến Vân Hoa Tông gây sự là vì nhân ma thôn yêu thuật. Hoàng tộc câu kết với yêu ma, thật là đáng chết. Giết sạch lũ xúc sinh Tống gia này đi, bọn chó chết dám cấu kết với yêu ma. Lời vừa dứt, trong kinh thành lập tức bùng nổ những tiếng bàn tán sôi nổi, thanh danh của lão tổ Ninh gia dù đã qua ngàn năm, nhưng vẫn còn nhiều người biết đến. Khi lão tổ Ninh gia còn sống, yêu ma không dám bén mảng đến quấy nhiễu Sở Quốc, bọn chúng phải trốn thật xa, sợ rằng sẽ bị ông ấy bắt lấy mà nuốt chừng. Kể từ khi lão tổ Ninh gia chết đi, Sở Quốc cũng giống như các triều đại khác, rơi vào cuộc chiến với yêu ma. Tất nhiên, người chịu khổ vẫn luôn là dân chúng, hoàng thất không hề bị ảnh hưởng gì, lão tổ Ninh gia chết hay không cũng chẳng liên quan đến hoàng thất, bọn hắn vẫn cao cao tại thượng, và đó cũng là lý do bọn hắn dám bán đứng lão tổ Ninh gia. Đây là vô cáo, ai mà không biết lão tổ Ninh gia bị mấy yêu vương phục kích mà chết thảm. Tống Dịch hét lên, không thừa nhận việc hoàng thất đã bán đứng lão tổ Ninh gia. Vệ Phàm cầm trong tay Giao Long Lạc Nhật cung, thu lại long giác tiễn, các ngươi vẫn chưa biết phải không? Trước khi chết, lão tổ Ninh gia đã viết lại toàn bộ tội ác của Tống gia các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Tống Dịch trở nên vô cùng khó coi. Vệ Phàm lộ vẻ mỉa mai, ngươi nghe xem, tiếng nói của dân chúng khắp thành kia, có quá nhiều người mong muốn tống ra các ngươi chết, đủ để thấy các ngươi vô đạo đến mức nào. Cũng giống như khi hắn diệt Tần gia, dân chúng không quan tâm ai làm hoàng đế, hoàng thất có bị diệt thì dân chúng cũng chỉ có tâm trạng xem trò vui. Chương 735, Tân Hoàng Sở Quốc. Nếu thật sự là hoàng thất vì dân vì nước, thì dân chúng đã không có phản ứng như vậy. Những kẻ tiện dân này, Tống gia ta bảo vệ các ngươi hơn 1.000 năm, vậy mà các ngươi không biết cảm ơn. Tống Dịch đương nhiên cũng nghe thấy những tiếng hét từ dân chúng trong thành, yêu cầu Vệ Phàm nhanh chóng tiêu diệt Tống gia. Tống gia các ngươi đã bảo vệ chúng ta bao giờ? Người bảo vệ chúng ta là Trấn Ma Ti, là tổ chức Liệp Ma Nhân. Các ngươi chỉ biết bóc lột, tăng thuế má. Hơn 1.000 năm qua, võ tôn của Tống gia các ngươi đã chiến đấu với yêu ma bao nhiêu lần, đổ máu bao nhiêu lần. Mỗi lần yêu ma phá vỡ phòng tuyến, dân chúng chết thảm, võ tôn của Tống gia các ngươi cũng chỉ ngồi cao trong hoàng thành, các ngươi có quan tâm đến sống chết của dân chúng không? Những lời nói của Tống Dịch vừa dứt, lập tức bị tiếng gào thét của dân chúng khắp kinh thành phản bác, bọn họ không công nhận rằng Tống gia đã bảo vệ dân chúng. Bởi vì dù yêu ma có phá vỡ phòng tuyến của nhân tộc, hoàng thất cũng không bao giờ ra tay, những kẻ như vậy, có tư cách gì nói rằng bọn họ bảo vệ dân chúng? Chỉ vì các ngươi là hoàng thất sao? Lũ tiện dân này, sắc mặt Tống Dịch trở nên vô cùng khó coi, ban đầu, hắn còn muốn dùng đại nghĩa để áp chế Vệ Phàm, hy vọng có thể khiến Vệ Phàm tha mạng cho Tống gia, nhưng không ngờ rằng dân chúng khắp kinh thành lại không ủng hộ Tống gia, trái lại còn yêu cầu Vệ Phàm mau chóng tiêu diệt Tống gia. Công lao hơn 1.000 năm của Tống gia trong việc bảo vệ nhân tộc giờ đây còn không bằng thanh danh của lão tổ Ninh gia, người đã chết từ lâu. Vệ Phàm đứng giữa không trung, lạnh lùng nói, Tống gia các ngươi bảo vệ dân chúng hơn 1.000 năm. Vậy ngươi hãy nói cho ta nghe, trong số các cường giả của Tống gia, có ai từng hy sinh để bảo vệ nhân tộc không? Nếu ngươi có thể kể ra một người, ta sẽ tha mạng cho 100 người của Tống gia, nếu có hai người, ta sẽ tha mạng cho 200. Tống Dịch há miệng định nói, nhưng không thể thốt ra được cái tên nào. Hoàng thất cao cao tại thượng, làm sao có thể làm những chuyện nguy hiểm như liều mạng với yêu ma? Ngươi nói không được phải không? Vậy mà ngươi còn dám trơ tráo nói rằng Tống gia đã bảo vệ dân chúng. Vệ Phàm dương cung, tinh khí khắp nơi đổ về, tạo thành một mũi tên rực rỡ ánh sáng, Tống Dịch bị khóa chặt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nguyên thần như muốn nổ tung. Ta liều mạng với ngươi. Tống Dịch gầm lên, phóng lên trời, muốn tấn công trước để giành thế chủ động. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vệ Phàm buông ngón tay, mũi tên như tia chớp lao ra, xuyên qua không gian và đánh thẳng vào người Tống Dịch. Nhanh quá, trong đầu Tống Dịch chỉ kịp hiện lên suy nghĩ này, cả cơ thể liền nổ tung, hóa thành một màn xương máu. Hắn nghĩ rằng với tốc độ cực nhanh của mình, Vệ Phàm sẽ không thể khóa chặt, nhưng Giao Long Lạc Nhật Cung có tốc độ nhanh như tia chớp. Chỉ cần Vệ Phàm thả tay, mũi tên đã vượt qua khoảng cách giữa hai người và đánh trúng Tống Dịch, đến mức không kịp suy nghĩ. Lão Tổ, có người trong Tống gia phát ra tiếng hét thảm thiết. Hai võ tôn còn lại không màng đến mạng sống, cố gắng bỏ trốn, nhưng Vệ Phàm không di chuyển, chỉ dương cung và bắn hạ từng người một. Đến nước này, toàn bộ võ tôn của Tống gia đã bị tiêu diệt, khiến toàn kinh thành rung chuyển. Những người còn lại của Tống gia đều sợ hãi đến mức run rẩy, chạy cũng không được, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi chết. Vệ Phàm không tiếp tục giết những người còn lại của Tống gia, hắn để việc này cho Tân Hoàng đế Sở Quốc xử lý. Trấn thủ sứ của Trấn Ma Ti lập tức đến gặp ta ở Hoàng Cung. Vệ Phàm bay đến Kim Loan Điện và ngồi xuống, chẳng mấy chốc, ba bóng người mặc trang phục trấn thủ sứ cùng nhau đến. Ba người đồng loạt cúi đầu, tham kiến vệ tuần sát sứ. Mặc dù biết rằng Vệ Phàm sẽ không giết bọn họ, nhưng trong ánh mắt của ba người vẫn có một tia kính sợ. Đây chính là một sát nhân danh xứng với thực, vừa mới tiêu diệt hoàng tộc của Đại Doanh Vương Triều, giờ lại quay sang tiêu diệt hoàng tộc Sở Quốc, chỉ bằng vài mũi tên. Toàn bộ 11 võ tôn của Tống gia đã bị giết sạch. Vệ Phàm đứng dậy, đáp lễ, ba vị miễn lễ, xin hỏi ai là Đặng Ngọc Thường? Đặng Ngọc Thường là người được Tả Tài Lâm và những người khác giới thiệu cho Vệ Phàm làm ứng cử viên cho ngôi vị Hoàng đế Sở Quốc. Đặng Ngọc Thường là một trong ba trấn thủ sứ của trấn Ma Ti, tu vi đạt đến cảnh giới kim thân tứ sắc cửu đoán. Trong ba trấn thủ sứ của Sở Quốc, Đặng Ngọc Thường là người tận tụy nhất, nhiều lần trong các trận chiến với yêu ma đã suýt mất mạng. Thái độ của ông ta đối với yêu ma cũng là cứng rắn nhất. Trong ba người, người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất bước ra và nói, tại hạ chính là Đặng Ngọc Thường. Vệ Phàm nhìn kỹ, Đặng Ngọc Thường có một dáng vẻ oai hùng, chỉ là tuổi tác có phần lớn, chắc cũng đã khoảng 700-800 tuổi rồi. Lông mày Vệ Phàm khẽ nhướn lên, người có nguyện ý làm tân hoàng của Sở Quốc hay không? Làm hoàng đế của Sở Quốc? Vẻ mặt của Đặng Ngọc Thường lập tức đờ đẫn, hai trấn thủ sứ còn lại cũng kinh ngạc há hốc miệng, ba người không ngờ rằng Vệ Phàm gọi bọn họ đến hoàng cung là để Đặng Ngọc Thường trở thành tân hoàng của Sở Quốc. Chương 736: Ép buộc Hoang Nguyên Vũ Minh. Đặng Ngọc Thường lộ vẻ khó tin, Vệ Tuần sát sứ nói rằng muốn tại hạ làm hoàng đế Sở Quốc hay sao? Vệ Phàm gật đầu, đúng vậy, ta muốn ngươi làm tân hoàng của Sở Quốc, hoàng thất Sở Quốc thất đức vô năng, giờ đã bị ta tiêu diệt. Để tránh cho Sở Quốc rơi vào cảnh hỗn loạn, bách tính chịu khổ, cần phải lập một tân hoàng, ta nghe nói ngươi là người cương trực, luôn quan tâm đến dân chúng, nên muốn ngươi làm hoàng đế Sở Quốc, tiếp tục lãnh đạo Sở Quốc chống lại yêu ma. Sắc mặt của ba người dần trở nên bình thường, nghĩ kỹ lại, sau khi Vệ Phàm tiêu diệt hoàng tộc Đại Doanh Vương Triều cũng không tự mình làm hoàng đế, mà trao ngôi vị lại cho Long Kiếm Ưng, đối với Sở Quốc tự nhiên cũng sẽ làm tương tự. Đặng Ngọc Thường không vội đồng ý, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía Vệ Phàm và hỏi có điều kiện gì không. Ông ta không tin rằng trên đời này lại có bánh từ trên trời rơi xuống, dù Vệ Phàm không muốn làm hoàng đế, nhưng chắc chắn không phải không có bạn bè, hoàn toàn có thể ủng hộ người khác, sao có thể để một người không quen biết như ông ta có được cơ hội này. Vệ Phàm gật đầu, tất nhiên. Sau đó hắn nói, điều kiện đầu tiên, sau khi ngươi lên ngôi, phải giảm thuế, đối xử tốt với dân chúng. Đặng Ngọc Thường gật đầu, điều này đối với ông ta không phải là một yêu cầu khó khăn, nếu ông ta có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đây chính là những điều ông nên làm. Được Tạ Tài Lâm và những người khác đề cử, Đặng Ngọc Thường tự nhiên là một người thực sự quan tâm đến nhân tộc, danh tiếng của ông là do hàng trăm năm tích lũy, không phải loại người mưu cầu danh lợi. Thứ hai, ngươi nên biết rằng, ta đã hai lần bỏ qua cho Tần gia của Đại Doanh Vương Triều, cũng đã tha cho Tống gia một lần, hiện tại, lý do ta muốn tiêu diệt bọn họ chỉ là cái cớ, nguyên nhân thực sự là vì hoàng thất chẳng khác gì môn phái, không làm gì khác ngoài việc hút máu tộc nhân tộc. Ta ủng hộ ngươi làm hoàng đế, dĩ nhiên không muốn sau vài trăm năm nữa, Đặng gia của ngươi trở thành một hoàng tộc ký sinh chỉ biết hút máu nhân tộc. Vì vậy ta muốn Đặng gia của ngươi từ nay trở đi, mỗi thành viên hoàng thất đều phải ra chiến trường chống lại yêu ma, bảo vệ lê dân bách tính. Tất nhiên, điều này ngươi có đồng ý hay không cũng không quan trọng, Giang Sơn là do ta ban cho Đặng gia, nếu Đặng gia không thể bảo vệ muôn dân chăm họ, che chở lê dân bách tính, ta sẽ đích thân thu hồi lại những gì ta đã cho các ngươi. Làm hoàng đế không phải để hưởng thụ, mà là trách nhiệm. Hắn không có cách nào khác để đảm bảo ra sau này Đặng gia không biến thành một Tống gia thứ hai, chỉ có thể dùng cách này để ngăn chặn. Đặng Ngọc Thường chấn động toàn thân, biết rằng giang hồ đồn đại đã hiểu sai rất nhiều về Vệ Phàm, nếu không, hắn không thể nói ra những lời như vậy. Lập tức, Đặng Ngọc Thường nghiêm túc chắp tay nói, hay cho một câu làm hoàng đế không phải để hưởng thụ mà là trách nhiệm, Vệ Tuần cha sứ cứ yên tâm, điều này có thể viết vào luật pháp, sau này nếu con cháu của ta không làm được, có thể mời các tổng binh cùng nhau khởi binh lật đổ Giang Sơn Đặng gia, cũng có thể nhờ Liệp Ma Nhân giám sát. Hắn cũng là một người có hoài bão, nếu thực sự có thể lập ra quy định như vậy, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho bách tính Sở Quốc, lưu danh muôn đời. Thứ ba, ta muốn người học theo Long Quốc, yêu cầu các môn phái trong lãnh thổ phải tham gia trấn ma ti chống lại yêu ma, nếu không thì cút khỏi Sở Quốc, tất nhiên điều này ngươi cứ lấy danh nghĩa của ta mà ban hành, những môn phái không muốn rời đi cũng không muốn gia nhập trấn ma ti, ta sẽ đích thân xử lý bọn chúng. Đã làm thì Vệ Phàm cũng muốn thực sự làm tốt Sở Quốc, không muốn chỉ tìm một vị hoàng đế ngồi vào đó rồi kết thúc. Hơn nữa, cũng là để ép thêm Hoang Nguyên Vũ Minh, hiện giờ hắn đã là võ vương, có đủ tự tin đối mặt trực tiếp với Hoang Nguyên Vũ Minh, chỉ xem môn phái nào dám nhảy ra. Được, Đặng Ngọc Thường cũng gật đầu đồng ý, thân là trấn thủ sứ của trấn Ma Ti, hắn cũng rất chán ghét hành vi của các môn phái, Vệ Phàm có thể giúp giải quyết vấn đề môn phái thì đối với hắn, một người có khả năng làm hoàng đế, còn gì tốt hơn. Thứ tư, ta muốn ngươi chia một mảnh đất cho Vân Hoa Tông, giúp bọn họ tái lập môn phái. Tất nhiên cũng như các môn phái khác, sau này đệ tử của Vân Hoa Tông cũng phải gia nhập trấn Ma Ti chống lại yêu ma. Vệ Phàm đã sớm bàn bạc với Đông Phương Giã và Kỳ Thanh Nguyệt, bọn họ đều đồng ý sẽ xây dựng Vân Hoa Tông tại Sở Quốc, là một môn phái vốn được xây dựng trong lãnh địa yêu ma, bọn họ không có những thói xấu của các môn phái bên ngoài. Điều này, Đặng Ngọc Thường cũng đồng ý. Vệ Phàm quay sang nhìn hai trấn thủ sứ đi cùng Đặng Ngọc Thường, hắn làm hoàng đế, các ngươi có ý kiến gì không? Hai người ra sức lắc đầu, nghe giọng điệu này, nếu bọn họ dám có ý kiến, Vệ Vệ Phàm chắc chắn sẽ ngay lập tức xử lý bọn họ. Đặng huynh làm hoàng đế, chúng ta tâm phục khẩu phục, chắc chắn sẽ hết sức hỗ trợ. Hai người cùng đồng thanh nói. Chương 737, lừa giết Võ Vương. Vệ Phàm hài lòng gật đầu, được, bây giờ các ngươi hãy điều động nhân thủ, bắt giữ người của Tống gia, sau đó có thể công bố với bên ngoài rằng Đặng Ngọc Thường sẽ sớm đăng cơ, tranh thủ sự ủng hộ của các tổng binh các châu, nếu có người phản đối, đích thân ta sẽ xử lý. Ba người rời đi, bắt đầu điều binh khiển tướng, bắt giữ người Tống gia, nửa ngày sau, phong tỏa của kinh thành được dỡ bỏ, mọi người có thể ra vào bình thường. Cùng với việc phong tỏa được giải trừ, tin tức hoàng thất Sở Quốc bị Vệ Phàm tiêu diệt lan nhanh như gió khắp hoang nguyên. Tuy nhiên, so với lúc Tần gia bị tiêu diệt, dư chấn lần này rõ ràng ít hơn nhiều, bởi vì chuyện Vệ Phàm muốn diệt Tống gia đã nằm trong dự đoán của nhiều người. Điều thực sự khiến mọi người kinh ngạc là Vệ Phàm lại từ bỏ Giang Sơn Sở Quốc, trao lại Giang Sơn mà hắn đoạt được cho người khác, giống như ở Long Quốc, cũng yêu cầu các môn phái trong lãnh thổ Sở Quốc hoặc gia nhập Trấn Ma Ti chống lại yêu ma, hoặc rời khỏi Sở Quốc, nếu không hắn sẽ đến diệt môn. Trên giang hồ, chuyện bàn tán nhiều nhất vẫn là yêu cầu các môn phái gia nhập Trấn Ma Ti. Mọi người đều biết rằng tất cả các môn phái đỉnh cao ở Hoang Nguyên đều là thành viên của Hoang Nguyên Vũ Minh, kết thành liên minh đồng lòng kề vai sát cánh, thời kỳ đỉnh cao thậm chí đến yêu ma và các đại hoàng thất đều phải khiếp sợ Hoang Nguyên Vũ Minh, thậm chí suýt chút nữa đã xảy ra chiến tranh với Liệt Ma Nhân. Hiện giờ, các môn phái của Hoang Nguyên Vũ Minh bị Vệ Phàm tiêu diệt đã có 7-8 cái, trong đó còn có cả Cực Võ Môn, một môn phái cấp vương, thậm chí Vệ Phàm còn giết cả đệ tử của Thánh Môn Nhiễm Lăng Tông. Những môn phái bị tiêu diệt trước đây thì không nói làm gì, dù sao những môn phái đó cũng đã chọc giận Vệ Phàm trước, bị diệt là không có gì oan uổng, Hoang Nguyên Vũ Minh không phải là bảo mẫu của tất cả các môn phái. Nhưng chuyện ở Long Quốc và Sở Quốc lại không giống nhau, những môn phái này không hề chọc giận Vệ Phàm, nhưng lại bị ép buộc phải gia nhập Trấn Ma Ti, nếu không thì phải rời đi, bằng không thì bị diệt môn, điều này chẳng khác gì trà đạp Hoang Nguyên Vũ Minh. Chuyện ở Long Quốc đã qua, chuyện Sở Quốc nếu Hoang Nguyên Vũ Minh không can thiệp, thì cái gọi là Hoang Nguyên Vũ Minh sẽ trở thành trò cười, không còn có tác dụng gì như một liên minh nữa. Mà Nhiễm Lăng Tông, môn phái lập nên Hoang Nguyên Vũ Minh, cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Thằng nhóc này làm gì vậy, hết lần này đến lần khác khiêu khích Hoang Nguyên Vũ Minh, thật sự coi họ là kẻ ăn chay à? Tại phân điện Liệp Ma Nhân, Công Dương Bá nghe tin Vệ Phàm tiêu diệt Sở Quốc, lại một lần nữa yêu cầu các môn phái Sở Quốc gia nhập Trấn Ma Ti, không khỏi cau mày. Với tư cách là phân điện chủ của Liệp Ma Nhân, ông ta dĩ nhiên căm ghét các môn phái Hoang Nguyên, muốn diệt trừ những môn phái chỉ biết hút máu nhân loại mà không chống lại yêu ma, nhưng ông ta cũng hiểu rõ sức mạnh của Hoang Nguyên Vũ Minh. Một khi trở mặt với Hoang Nguyên Vũ Minh, bất kể ai thắng ai thua, kẻ chịu thiệt cuối cùng cũng sẽ là bách tính bình thường, chỉ cần tổ chức Liệp Ma Nhân mất đi một, hai vị võ vương, chắc chắn yêu ma sẽ nhân cơ hội tấn công nhân loại. Chẳng lẽ sau lưng hắn thật sự có một vị võ vương mà ngay cả lão phu cũng không biết, nên hắn mới dám liên tục khiêu khích Hoang Nguyên Vũ Minh và Nhiễm Lăng Tông, muốn lừa giết võ vương của Hoang Nguyên Vũ Minh. Tổ chức Liệp Ma Nhân chỉ biết rằng trong trận chiến Vân Hoa Tông, bao gồm cả thánh tử của Huyền Hạc Tông, Tiểu Viên Vương và 18 yêu tôn khác cùng một yêu vương ẩn giấu là Thiên Thanh yêu vương đã bị chết, về việc có phải do Vệ Phàm giết hay không thì không ai biết. Ngay cả Kỳ Thanh Nguyệt cũng chỉ chứng kiến trận chiến Vệ Phàm tiêu diệt thánh tử Huyền Hạc Tông, còn việc tiêu diệt Thiên Thanh yêu vương thì nàng không thấy được. Có người đoán rằng Vệ Phàm đã đột phá võ vương, nhưng phần đông vẫn tin rằng phía sau hắn có một vị võ vương bảo hộ. Dù sao một võ vương 18 tuổi, cho dù là bên ngoài Hoang Nguyên cũng là điều cực kỳ hiếm gặp. Hoang Nguyên từ khi sụp đổ võ đạo đến giờ chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Ngay cả những võ vương dưới 100 tuổi cũng chưa từng xuất hiện, đa số đều phải tu luyện vài trăm năm mới đạt đến cảnh giới võ vương. Rốt cuộc hắn dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Không chỉ Công Dương Bá nghi ngờ, mà những người trong Hoang Nguyên Vũ Minh cũng đầy hoài nghi. Hoang Nguyên Vũ Minh tổng cộng có 4 vị võ vương, sức mạnh không thua kém tổ chức Liệp Ma Nhân là bao, Vệ Phàm liên tục ép buộc, khiến cho Hoang Nguyên Vũ Minh không rõ đây là hành động cá nhân của Vệ Phàm hay là do tổ chức Liệp Ma Nhân ngấm ngầm chỉ đạo. Hoặc có thể phía sau Vệ Phàm còn có một vị võ vương mà bọn họ không biết, dù sao thì người ngoài không biết, nhưng hệ thống tình báo của Hoang Nguyên Vũ Minh lại biết rõ rằng khi thánh tử của Huyền Hạc Tông và 18 yêu tôn vây giết Vệ Phàm, các võ vương của Liệp Ma Nhân đều bị các yêu vương kéo chân, không ai đến giúp Vệ Phàm cả. Tại Nhiễm Lăng Tông, các trưởng lão cũng đang bàn bạc về chuyện của Vệ Phàm. Thánh chủ, nếu chuyện ở Sở Quốc không được xử lý, sau này Hoang Nguyên Vũ Minh sẽ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, sẽ không còn môn phái nào nghe theo mệnh lệnh của chúng ta nữa. Vị trưởng lão chấp pháp của Nghiễm Lăng Tông lên tiếng. Chương 738, bắt đầu kiếm vương 1. Bọn họ không phải là không hiểu hậu quả của việc bỏ mặc chuyện ở Sở Quốc, chỉ là từ sau khi Vệ Phàm tiêu diệt Tần gia của Đại Doanh Vương Triều, đến nay Nghiễm Lăng Tông vẫn chưa thống nhất được phương hướng đối phó với Vệ Phàm. Trong trận chiến tại Đại Doanh Vương Triều, bọn họ đã mang theo một thanh vương binh, nhưng võ tôn của bọn họ vẫn bị Vệ Phàm giết chết, vương binh cũng bị cướp đi. Nếu tiếp tục phái võ tôn bình thường đi giết Vệ Phàm thì chính là nạp mạng, dù có phái hàng chục người đi cũng chưa chắc đã giết được hắn. Nếu để võ vương ra tay, bọn họ lại lo rằng đây là âm mưu của tổ chức Liệp Ma Nhân nhằm phát động chiến tranh với Hoang Nguyên Vũ Minh. Dù sao thì, sau 1-2 ngàn năm phát triển, tổ chức Liệp Ma Nhân ngày càng lớn mạnh, trong khi Hoang Nguyên Võ Minh lại dậm chân tại chỗ, không còn đủ sức mạnh để đối đầu với tổ chức Liệp Ma Nhân như trước kia. Hoang Nguyên Vũ Minh chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa cũng không sao cả, bao nhiêu năm nay Nghiễm Lăng Tông ta vẫn luôn là chỗ dựa cho những môn phái kia. Điều quan trọng hơn là Vệ Phàm đã giết chết các đệ tử của Nghiễm Lăng Tông, nếu chúng ta không trả thù, địa vị thánh môn của Nghiễm Lăng Tông sẽ không còn, sau này, ai dám gửi thiên tài đến Nghiễm Lăng Tông nữa. Vị trưởng lão truyền công của Nghiễm Lăng Tông lên tiếng, điều lão thực sự quan tâm là danh dự của Nghiễm Lăng Tông. Vệ Phàm đã giết chết 4 đệ tử của Nghiễm Lăng Tông. Bọn họ không thể làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra, danh tiếng của thánh môn một khi sụp đổ, sau này không còn ai dám gửi nhân tài vào Nghiễm Lăng Tông nữa. Thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông là một trung niên nho nhã, hắn ngồi ở ghế cao, im lặng lắng nghe, khi thấy không còn trưởng lão nào lên tiếng nữa, hắn mới mở miệng, bắt đầu kiếm vương đâu. Năm nay, Hoang Nguyên Vũ Minh do bắt đầu kiếm phái đảm nhiệm chức vị cầm quyền, hắn vẫn chưa lên tiếng sao. Hoang Nguyên Vũ Minh không phải là một khối thống nhất. Ba đại môn phái đều muốn lấn át nhau. Nghiễm Lăng Tông chưa xử lý Vệ Phàm cũng là vì muốn bắt đầu kiếm phái ra mặt trước, để bắt đầu kiếm vương thăm dò thực lực của Vệ Phàm, xem rốt cuộc đây là âm mưu của tổ chức Liệp Ma Nhân hay sau lưng Vệ Phàm còn có cao nhân. Các trưởng lão lo lắng, còn thánh chủ thì vẫn thản nhiên, Nghiễm Lăng Tông là thánh môn duy nhất của nhân tộc, danh tiếng dù có tổn hại một chút cũng không ảnh hưởng lớn, chỉ cần một ngày nào đó giải quyết được Vệ Phàm, danh tiếng sẽ trở lại. Thận trọng để bắt đầu kiếm phái thăm dò trước vẫn là lựa chọn đúng đắn. Lão tổ võ thánh năm xưa chính là quá nóng vội, cuối cùng mới đồng quy vu tận với thánh chủ Thiên Hoang Đế Quốc. Chuyện đã đến nước này, càng vội vàng càng dễ xảy ra sai sót. Môn chủ, bắt đầu kiếm phái nói rằng bắt đầu kiếm vương vẫn đang bế quan, muốn Nghiễm Lăng Tông chúng ta xử lý chuyện của Vệ Phàm. Một trưởng lão vội vàng chắp tay báo cáo. Thánh chủ Nghiễm Lăng Tông hừ lạnh, danh tiếng của Hoang Nguyên Vũ Minh sắp bị hủy hoại. Hắn còn có tâm trí bế quan sao? Nói với bọn họ, hãy cưỡng chế phá quan, nếu bắt đầu kiếm phái không thể lãnh đạo Hoang Nguyên Vũ Minh, thì mau chóng rút khỏi hàng ngũ môn phái điều hành. Liên hệ với Tinh Vấn Các, để bọn họ cùng nhau gây áp lực lên bắt đầu kiếm phái, trong vòng 2 ngày phải giải quyết xong chuyện của Vệ Phàm, để cho các môn phái thành viên của Hoang Nguyên Vũ Minh ở Sở Quốc có một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, bóng dáng của hắn biến mất trong đại điện, để lại một đám trưởng lão mặt đối mặt với nhau. Đầy vẻ kinh ngạc. Đến nước này mà vẫn còn nội đấu, có nên hay không? Theo lý mà nói, thánh chủ không phải là người thiển cận, không nên hành xử như vậy. Dù nghi ngờ, nhưng các trưởng lão vẫn nhanh chóng đi liên lạc với bắt đầu kiếm phái. Lần này xem các ngươi có thể nhịn được nữa hay không? Trong Hoàng Cung Sở Quốc, Vệ Phàm đang chờ đợi võ vương của Hoang Nguyên Vũ Minh đến tìm hắn gây sự. Hắn đã bảo Đặng Ngọc Thường lấy danh nghĩa của mình để đe dọa các môn phái trong Sở Quốc, mục đích là từng bước ép buộc Hoang Nguyên Vũ Minh. Muốn dẹp sạch yêu ma, trước tiên phải giải quyết các vấn đề nội bộ của nhân tộc, nếu không tiêu diệt các võ vương của Hoang Nguyên Vũ Minh, nhân tộc sẽ không thể đoàn kết đối phó với yêu ma. Nhưng trước đó phải chuẩn bị vài thứ đã. Giữa trán hắn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, Huyền Hoàng Đỉnh lâu nay không dùng xuất hiện trong tay hắn. Sau trận chiến Ưng Sầu Nhai, danh tiếng của Huyền Hoàng Đỉnh thậm chí còn vang dội hơn cả hắn, sức mạnh khủng khiếp khiến giang hồ chấn động. Dù chỉ là thần binh đỉnh cấp, nhưng uy lực của nó không thua kém gì thần binh võ tôn, cũng bởi vì sau khi đột phá cảnh giới võ tôn, Vệ Phàm đã tôi luyện Huyền Hoàng Đỉnh thành thần binh võ tôn, nhưng vẫn chưa sử dụng nó, sợ rằng sẽ bị người khác nghi ngờ. Bây giờ đã trở thành võ vương, hắn có thể luyện Huyền Hoàng Đỉnh thành vương binh, sẽ không ai liên hệ nó với Huyền Hoàng Đỉnh ở Ưng Sầu Nhai nữa. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy, không ai có thể nâng một thanh thần binh đỉnh cấp lên thành vương binh. Còn về Giao Long Lạc Nhật Cung và Hổ Phách Đao, hắn cũng sẽ nâng cấp bọn chúng thành vương binh, nhưng chưa phải lúc này. Chương 739, Bắt đầu kiếm vương 2. Giao Long Lạc Nhật Cung và Hổ Phách Đao đã được sử dụng quá nhiều khi hắn còn ở cảnh giới võ tôn, không nên lấy ra vương binh quá sớm, quan trọng nhất là rèn luyện vương binh quá khó khăn, hiện tại hắn không có đủ công lực để luyện nhiều vương binh cùng lúc. Tử Huyền Vũ Điển Quyển Võ Vương tầng 1, công lực thông thường, 27 vạn năm. Công lực võ vương, 0. Vệ Phàm nhìn vào bảng hệ thống, sau khi đột phá võ vương, công lực kim thân biến mất, thay vào đó là công lực võ vương. Công lực thông thường vẫn còn, nhưng chỉ còn lại 27 vạn năm, dù trong thời gian qua hắn đã tiêu diệt không ít người, nhưng không nhận được thêm công lực nào. Ban đầu công lực thông thường có tới 37 vạn năm, nhưng học trận pháp đã tiêu tốn 10 vạn năm. Đúng vậy, học trận pháp đã tiêu tốn 10 vạn năm. Trận pháp khó hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, nhưng không thể không học, đối với một cường giả võ vương, trận pháp là thứ bắt buộc phải nắm vững. Bởi vì trận pháp không chỉ được sử dụng để bày đại trận, mà việc luyện vương binh của võ vương cũng có liên quan đến trận pháp. Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa vương binh và thần binh võ tôn là sự có mặt của trận pháp, sau khi được trận pháp gia trì, uy lực của binh khí có thể tăng lên gấp nhiều lần. Sự ra đời của một thanh vương binh, bước đầu tiên là phải khắc đạo ngân lên thần binh võ tôn, chỉ có thần binh võ tôn đỉnh cấp mới chịu nổi sức mạnh của đạo ngân, sau khi khắc đủ số lượng đạo ngân, những đạo ngân này sẽ hình thành một trận pháp. Khi trận pháp đã thành hình, cần tiếp tục rèn luyện binh khí, lúc đó mới xuất hiện vương binh sơ cấp. Quá trình này đối với nhiều cao thủ vương cấp mà nói, có khi phải mất 300,400 năm mới có thể sở hữu một thanh vương binh tự mình luyện chế. Dĩ nhiên, thứ thực sự tốn thời gian chính là trận pháp. Kiến thức trận pháp bác đại tinh thâm, dù một võ vương có sống đến cuối đời, cũng không thể nói bản thân tinh thông trận pháp. Ngay cả khi Vệ Phàm đã tiêu tốn 10 vạn năm công lực để nghiên cứu trận pháp, hắn chỉ mới ở mức nhập môn, không phải đã thực sự lĩnh ngộ trận pháp, mà những gì hắn lĩnh hội chỉ là những kiến thức sơ đẳng. Hắn nắm chặt Huyền Hoàng Đỉnh, niệm động một chút, bảng hệ thống lập tức sáng lên. Dùng 1 năm công lực, ngài đột phá võ vương, muốn nâng Huyền Hoàng Đỉnh lên thành vương binh, ngài dùng tâm thần làm bút, lấy thân đỉnh làm giấy để khắc đạo ngân. Tâm thần của hắn dễ dàng tiến vào bên trong Huyền Hoàng Đỉnh, đây là lần đầu tiên sau khi hắn đột phá võ vương, hắn sử dụng tâm thần để tiến vào Huyền Hoàng Đỉnh, bên trong ngập tràn thần tính, tâm thần của hắn vừa vào thì toàn bộ thân đỉnh lập tức trở nên sinh động, phát ra ánh sáng thần thánh. Bên trong đỉnh, một số thứ giống như đạo ngân gần như đã thành hình, nhưng vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Sắp sinh ra đạo ngân rồi. Trong lòng Vệ Phàm chấn động, cảnh tượng này không xa lạ gì với hắn, khi xưa Nhân Vương Trung cũng ra đời theo cách này. Đây hẳn là nhờ thần tầm cửu biến, khi nguyên thần lột xác thì Huyền Hoàng Đỉnh cũng nhận được lợi ích, đây là món binh khí mà hắn coi trọng nhất, Huyền Hoàng Đỉnh có mối liên hệ mật thiết với nguyên thần của hắn, nên những thay đổi này cũng không khiến hắn bất ngờ. Tâm thần tập trung, hắn nhanh chóng khắc đạo ngân đầu tiên lên trên Huyền Hoàng Đỉnh, đúng lúc này, thần đỉnh rung lên bần bật, ánh sáng tỏa ra ngút trời. Rất nhanh sau đó, đạo ngân thứ hai, đạo ngân thứ ba hiện ra, Huyền Hoàng Đỉnh ngày càng trở nên thần dị. Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi Vệ Phàm khắc hết tất cả những đạo ngân mà hắn đã học trong trận pháp sơ giải lên trên Huyền Hoàng Đỉnh, quá trình khắc đạo ngân mới kết thúc. Bấy giờ hắn thử cảm ứng, uy lực của Huyền Hoàng Đỉnh đã tăng lên gần như gấp đôi. Chỉ riêng bước này, hắn đã tiêu tốn hơn 2 vạn năm công lực. Vệ Phàm không quan tâm đến việc hao tổn công lực, hắn tiếp tục kích hoạt những đạo ngân này, đồng thời tạo thành trận pháp trên Huyền Hoàng Đỉnh. Cuối cùng, Huyền Hoàng Đỉnh phát ra khí thức của vương binh sơ cấp, Vệ Phàm mới dừng rót thêm công lực. 10 vạn năm công lực, Huyền Hoàng Đỉnh trở thành vương binh sơ cấp. Huyền Hoàng Đỉnh, vương binh sơ cấp. Công lực thông thường, 17 vạn năm. Công lực võ vương, 0. Vương binh sơ cấp, với chất liệu của Huyền Hoàng Đỉnh, uy lực của nó chắc chắn mạnh hơn vương binh trung cấp bình thường, cảnh giới của mình cũng đủ xài, nếu tăng cấp nữa, mình cũng không thể phát huy hết toàn bộ uy lực. Huyền Hoàng Đỉnh, có thể không dùng thì tốt hơn, kể cả Nhân Vương Trung cũng vậy. Những lá bài tẩy này, không chỉ để đối phó với Hoa Nguyên Vũ Minh, mà còn để đối phó với yêu ma, còn có Phong Hoa. Hắn không biết Phong Hoa muốn dẫn mình đến đâu, nhưng cũng có thể đoán được nơi đó nhất định có bảo vật hoặc thần công cái thế, nếu không thì Phong Hoa sẽ chẳng coi trọng đến vậy. Hơn nữa, hắn và Phong Hoa không có nhiều giao tình, dù bảng hệ thống không phản ứng gì với Phong Hoa, hắn vẫn cần phải đề phòng, chẳng phải bảng hệ thống không phản ứng thì người đó chắc chắn là người tốt. Lý do hắn không đi tìm Phong Hoa ngay khi đột phá võ vương, và cũng giấu nhẹm chuyện đột phá, ngoài việc tạm thời chưa muốn rời khỏi Hoang Nguyên, lý do quan trọng nhất vẫn là đề phòng Phong Hoa, hắn muốn nâng cao thực lực thêm một chút trước khi cùng Phong Hoa lên đường. Chương 740, Bắc Đẩu Kiếm Vương 3. Phong Hoa đến từ thế giới bên ngoài, hoàn toàn không rõ lai lịch, lấy sự đáng sợ của ngoại giới, Phong Hoa có thủ đoạn của võ thánh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cần biết rằng, ở những vùng đất bình thường bên ngoài, theo như lời Phong Hoa nói, võ vương dưới 50 tuổi rất nhiều, nên việc ở Hoang Nguyên không có cường giả võ thánh, còn ở ngoại giới chất đầy đống cũng là điều dễ hiểu. Nếu chưa hiểu rõ về Phong Hoa mà lơ là phòng bị, rất có thể bản thân sẽ chết một cách lãng xẹt. Dĩ nhiên, hắn cũng không nghĩ Phong Hoa quá tệ, chỉ là cần tắc vô áy náy mà thôi. Ngày hôm sau, Kỳ Thanh Nguyệt và Đông Phương Giã tiến vào lãnh thổ Sở Quốc, triệu tập các đệ tử phân tán khắp nơi, Vệ Phàm cũng rời Hoàng Cung, đi đến mảnh đất mà Đặng Ngọc thường chia cho Vân Hoa Tông để giúp họ xây dựng lại Sơn Môn. Hai ngày sau, Đặng Ngọc thường chính thức đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Đại Lương. Cho đến lúc này, tin tức Vệ Phàm tiêu diệt hoàng tộc Sở Quốc và Tống gia đã qua được 5 ngày, Vệ Phàm cũng rời khỏi địa điểm mới của Vân Hoa Tông, đến kinh thành tham gia lễ đăng cơ của Đặng Ngọc Thường, xem như giúp hắn thị uy. Tuy nhiên, không có ai gây rối, các nước xung quanh, bao gồm Đại Kiền và Long Quốc, đều cử sứ giả đến tham dự đại lễ, ủng hộ Đặng Ngọc Thường lên ngôi hoàng đế. Đêm đó, sau khi tiệc rượu kết thúc, Đặng Ngọc Thường tìm đến Vệ Phàm, tình hình có chút bất ổn, hiện tại chỉ còn lại 2 ngày trước kỳ hạn 7 ngày. Nhưng trong số 26 môn phái đỉnh cấp trong lãnh thổ Đại Lương, chỉ có 5 môn phái đồng ý để đệ tử gia nhập Trấn Ma Ti để chống lại yêu ma. Kỳ hạn 7 ngày, đó là thời gian mà Vệ Phàm đã đặt ra cho các môn phái trong lãnh thổ Đại Lương, trong 7 ngày, hoặc đồng ý cho đệ tử gia nhập Trấn Ma Ti để chống lại yêu ma, hoặc rời khỏi Đại Lương, nếu không hắn sẽ đích thân đi diệt môn. Vệ Phàm không thay đổi sắc mặt, còn lại những môn phái khác thì sao? Bọn họ chọn lựa thế nào? Có 2 môn phái đỉnh cấp đã dọn đi, xây dựng lại Sơn Môn ở nơi khác, còn 19 môn phái kia, không nói đồng ý cũng không rời đi. Đây chính là điều khiến Đặng Ngọc Thường lo lắng, không rời đi cũng không gia nhập Trấn Ma Ti. Rõ ràng những môn phái này không phải cho rằng Vệ Phàm không dám tiêu diệt bọn họ, mà bọn họ đã có một chỗ dựa mạnh mẽ, không sợ Vệ Phàm đến diệt môn, nên mới không thỏa hiệp. Với thanh danh của Vệ Phàm hiện nay, nếu không phải là võ vương ra tay, không ai có thể tự tin đối mặt với lời đe dọa của hắn. Vệ Phàm cười, xem ra bọn họ đã tìm được cao thủ để đối phó với ta rồi, ta và Hoang Nguyên Vũ Minh có thể thanh toán nợ nần kỹ càng. Ngày hôm sau, Vệ Phàm rời thành một cách công khai, từ từ bay về hướng vùng đất Hoang Vu. Các cao thủ của Hoang Nguyên Vũ Minh hẳn là đến rồi, nhưng vì lo sợ ảnh hưởng đến dân chúng, nên chưa dám ra tay trong thành. Quả nhiên là đã đến rồi. Cách thành vài chục dặm, nguyên thần vàng óng của hắn đã báo cho hắn biết có người đang theo dõi. Nguyên thần không cảnh báo, đối phương không gây nguy hiểm lớn cho mình. Linh giác võ đạo của hắn đã vượt xa mức thường, luôn có cảm ứng đặc biệt với những mối nguy hiểm tiềm tàng. Bay thêm một đoạn nữa, một bóng người xuất hiện phía trước. Người này mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt như ngọc, ánh mắt lấp lánh như sao, sau lưng hắn đeo một thanh đại kiếm cao gần bằng cơ thể, vô số kiếm mang xung quanh hắn lấp lóe, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Cách ăn mặc này rất quen thuộc với Vệ Phàm, hắn nhướng mày nói, Bắc Đẩu Kiếm Vương. Ta tưởng sẽ là người của Nghiễm Lăng Tông đến, không ngờ lại là ngươi. Cách ăn mặc này chính là tiêu chí của Bắc Đẩu Kiếm Phái. Cũng vào lúc này, bảng hệ thống của hắn chợt sáng lên. Bắc Đẩu Kiếm Vương, võ vương nhất trọng, trưởng môn Bắc Đẩu Kiếm Phái, xa vào ma đạo, tu luyện ma công. Giết hắn, có thể nhận được 5 vạn năm công lực thông thường, 100 năm công lực võ vương. Quả nhiên là Bắc Đẩu Kiếm Vương, nhưng kẻ này lại tu luyện qua ma công. Có thể thu được công lực từ hắn, Vệ Phàm cũng không biết nên vui hay buồn, tu vi của một võ vương, không biết đã phải dùng bao nhiêu mạng người mới tích lũy được. Hắn vốn đã rất ghét những người của Hoang Nguyên Vũ Minh, giờ đây càng thêm chán ghét, ánh mắt lạnh lùng hơn. Bắc Đẩu Kiếm Vương ánh mắt hờ hững, hai tay chắp sau lưng đứng trên không trung, ánh mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt, Hoang Nguyên Vũ Minh năm nay do Bắc Đẩu Kiếm phái chúng ta đảm nhiệm. Dĩ nhiên là bổn vương đến giết ngươi. Ngươi cố ý dẫn ta đến đây, hãy để người sau lưng ngươi hiện thân đi, nếu không bổn vương chỉ cần một kiếm là có thể giết ngươi ngay lập tức. Hắn nhìn xuống Vệ Phàm, kiếm quang xung quanh hắn liên tục chớp tắt, phát ra một luồng áp lực đáng sợ, gió nổi mây phun giữa thiên địa. Là võ vương trẻ tuổi nhất của nhân tộc kể từ sau thánh vẫn chi chiến, Bắc Đẩu Kiếm Vương có niềm kiêu hãnh của riêng mình, hắn không ra tay trực tiếp với Vệ Phàm, mà cho Vệ Phàm cơ hội triệu hồi cao thủ phía sau hắn. Thân hình của Vệ Phàm bắt đầu bay lên, hướng hướng về phía bầu trời cao. Với sức hủy diệt của hai võ vương, nếu chiến đấu gần mặt đất, trong phạm vi mười mấy dặm bị đánh chìm là chuyện bình thường, nếu trận chiến kéo dài, việc phá hủy một vùng hàng chục dặm cũng không phải là chuyện lạ. Chương 741, bắt đầu kiếm điển, lên không trung mà chiến. Vệ Phàm khẽ quát, khí tức trên người không còn che giấu, bộc phát ra như núi lửa phun trào, khí tức võ vương quét ngang trời đất, bắt đầu khuấy động phong vân. Đồng tử trong mắt bắt đầu kiếm vương co rút, biểu cảm không còn thong dong tự phụ, người vậy mà đã tu thành võ vương. Giọng nói của hắn cũng đã thay đổi. Đã tu thành võ vương hàng trăm năm, đây là lần đầu tiên hắn thất thố như vậy, dù trước đây từng đối diện, thậm chí giao đấu với một yêu vương, hắn cũng chưa bao giờ thất thố như vậy. Võ vương chưa đầy 20 tuổi, quả thực khiến người khác kinh hãi, dù ở bên ngoài hoang nguyên cũng là chuyện rất hiếm thấy. Bên ngoài có nhiều người đoán rằng ngươi đã trở thành võ vương, ta chỉ cho rằng họ vô tri, không ngờ kẻ vô tri lại chính là ta. Bắt đầu kiếm vương lộ ra biểu cảm tự chế giễu. Là võ vương, nên hắn hiểu rõ việc trở thành võ vương khó khăn ra sao, nên khi nhiều người trong giang hồ suy đoán rằng Vệ Phàm đã đột phá lên võ vương, hắn lại khinh bỉ suy đoán này. Dù là hắn, võ vương trẻ tuổi nhất của Hoang Nguyên, người duy nhất đột phá sau Thánh Vẫn Chi Chiến, hắn cũng phải mất vài trăm năm, thậm chí còn bí mật tu luyện ma công, mới khó khăn đột phá cảnh giới võ vương. Các ngươi không phải vô tri, mà là vô đức và tự phụ. Vệ Phàm bay lên tầng mây, đứng lưng chừng trời. Bắt đầu kiếm vương gật đầu không chút do dự, quả thực là quá tự phụ, dù ngươi đã liên tục giết nhiều người của Hoang Nguyên Vũ Minh, tiêu diệt vô số môn phái, nhưng võ vương như chúng ta vẫn không thực sự coi trọng ngươi, thậm chí còn lợi dụng việc của ngươi để mưu mô lẫn nhau, khiến ngươi trở thành mối đe dọa. Bắt đầu kiếm vương hối hận không kịp. Theo lý mà nói, khi Vệ Phàm giết chết Lý Quế Bình, hắn đã nên xuất sơn trấn áp Vệ Phàm, nhưng vì coi trọng thân phận võ vương của mình, hắn không hạ mình đi giết một võ tôn. Thêm vào đó là những cuộc đấu đá với Nghiễm Lăng Tông, hắn muốn chuyển sự thù hận giết chết thiên tài Vệ Phàm sang Nghiễm Lăng Tông, nên viện cớ bế quan, mãi không xử lý Vệ Phàm. Đến khi hắn không coi trọng thân phận võ vương để giết Vệ Phàm, lại phát hiện Vệ Phàm đã nhân lúc này trở thành võ vương ngang hàng với hắn, không còn là con kiến dễ bóp chết nữa. Vệ Phàm gật đầu, thì ra là vì đấu đá nội bộ. Quả thật đám xúc sinh các ngươi rất giỏi trò này, đối với yêu ma thì khúm núm không dám gây chuyện. Nhưng với đồng tộc của mình thì ra tay tàn nhẫn, thậm chí còn đấu đá với tổ chức Liệp Ma Nhân. Bắt đầu kiếm vương lắc đầu, người không vì mình, trời tru đất diệt, sự sống chết của người khác thì liên quan gì đến ta. Vệ Phàm mặt lạnh lại, cho nên tên xúc sinh như ngươi liền rơi vào ma đạo, lấy người luyện công. Lời vừa dứt, đồng tử trong mắt bắt đầu kiếm vương lại co rút, chuyện hắn tu luyện ma công gần như không ai biết, không ngờ lại bị Vệ Phàm một lời vạch trần, không thể để ngươi sống. Sát khí khủng khiếp bùng lên từ người hắn. Bây giờ có thể chắc chắn rằng tổ chức Liệp Ma Nhân không tham gia vào chuyện giữa Vệ Phàm và Hoang Nguyên Vũ Minh, vậy nên chuyện giữa Bắt Đầu Kiếm Phái và Vệ Phàm vẫn chỉ là tư thù cá nhân. Nhưng một khi chuyện hắn tu luyện ma công bị tiết lộ, nó sẽ không còn là chuyện giữa Vệ Phàm và hắn nữa, mà là giữa hắn và toàn bộ tổ chức Liệp Ma Nhân, tổ chức này đối với những kẻ tu luyện ma công còn căm thù hơn cả yêu ma. Bùng, khí cơ của Bắt Đầu Kiếm Vương bùng nổ. Vô số tinh khí từ khắp nơi tụ về người hắn, tạo thành những đạo kiếm quang bao quanh. Người quả là thiên tài trời sinh, đáng tiếc là cũng giống ta, quá tự phụ, tuổi trẻ đột phá võ vương lại không chịu ẩn mình tu luyện, mà lại đối đầu với ta. Tài năng của Vệ Phàm khiến hắn không thể kìm nén sát khí, võ vương trẻ tuổi như vậy, nếu để thêm vài năm, e là Hoang Nguyên không ai có thể chế ngự. Trong sát cơ đậm đặc, mái tóc Bắt Đầu Kiếm Vương tung bay, những đạo kiếm quang hiện lên sau lưng hắn. Như một giải ngân hà. Bắt đầu kiếm điển, tuyệt học của Bắt Đầu Kiếm Phái, hắn không phải là vị võ vương duy nhất của Bắt Đầu Kiếm Phái, mà là võ vương thứ ba trong lịch sử của môn phái này. Bắt đầu kiếm điển là môn võ học được sáng tạo bởi tổ sư sáng lập Bắt Đầu Kiếm Phái khi quan sát sao trời, có sức mạnh vô biên. Trong khoảnh khắc, Vệ Phàm cảm thấy như đang đối diện với tinh tú trên trời, những tia kiếm nhỏ bé trong mắt hắn như những vì sao khổng lồ. Nhưng hắn biết đây chỉ là ảo giác. Nguyên thần màu vàng khẽ rung động, nhanh chóng đẩy lùi những ảo giác này, chỉ còn thấy được thực tại. Dù ảo giác đã biến mất, nhưng Vệ Phàm vẫn cảm nhận được dường như Bắt Đầu Kiếm Vương đã kết nối với tinh tú trên trời, một cỗ lực lượng tinh thần từ bầu trời chiếu xạ xuống, tụ lại trên những đạo kiếm quang sau lưng Bắt Đầu Kiếm Vương. Hắn cũng đang dẫn dắt lực lượng tinh thần, trên người phát ra ánh sáng chói lòa, tựa như muốn hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén vô song. Thân hình vừa động, tinh tú đầy trời cũng theo đó mà chuyển động, tựa như hạt mưa bao trùm lấy Vệ Phàm. Môn võ học này còn thâm diệu hơn cả Tử Huyền Vũ Điển. Chương 742, vẫn là phế vật. Vệ Phàm híp mắt, cảm nhận được sự đáng sợ của Bắc Đầu Kiếm Điển, dù sao thì Bắc Đầu Kiếm Điển đã trải qua nhiều đời võ vương của Bắc Đầu Kiếm phái chỉnh sửa, trong khi tổ sư sáng tạo Tử Huyền Vũ Điển của Cực Võ Môn, thậm chí còn chưa kịp chết già thì đã tọa hóa, sau đó Cực Võ Môn cũng không còn xuất hiện võ vương nào nữa. Kiếm mang vang vọng, gợn sóng hủy diệt lan tỏa khắp bầu trời, khí tức võ vương tràn ngập như muốn hủy thiên diệt địa. Vệ Phàm triển khai lĩnh vực của mình, trong nháy mắt, không gian trong phạm vi trăm mét quanh hắn bị cố định lại, những kiếm quang tựa sao trời lao tới, va chạm với lĩnh vực, tạo nên những vết rách. Chấn áp cho ta, ý chí của võ vương bùng phát dữ dội, như một cơn lốc quét qua, lập tức khiến những tia kiếm quang ngưng lại rồi vỡ vụn. Thủ đoạn trong tay mình quá ít, giết xong tên này rồi đến phân điện của Liệp Ma Nhân để học thêm võ kỹ của võ vương thì mới ổn. Mặc dù Vệ Phàm đã đột phá cảnh giới võ vương, nhưng võ kỹ ở cấp độ võ vương mà hắn nắm giữ chỉ có một chiêu Tử Giới Liệt Không. Dĩ nhiên, không phải nói rằng những võ kỹ trước đây không thể sử dụng, chúng vẫn có thể, nhưng đối với một võ vương, thứ mạnh mẽ nhất chính là lĩnh vực, nếu võ kỹ không thể phối hợp với lĩnh vực, thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, Vệ Phàm cũng không sợ hãi, sau lần va chạm đầu tiên, hắn đã có chút hiểu biết về thực lực của Bắc Đầu Kiếm Vương, xét đơn thuần về mặt lực lượng, hắn không thua đối phương quá nhiều. Dù cả hai đều đạt tới kim thân thất sắc trước khi đột phá võ vương, nhưng Vệ Phàm đã tu luyện thiên bằng tẩy thân công, đồng thời đã từng nhiều lần cường hóa bản nguyên với lượng lớn công lực kim thân. Điểm quan trọng nhất chính là nguyên thần của hắn, đó là nguyên thần màu vàng được lột xác từ thần tàm cửu biến, chắc chắn cấp bậc nguyên thần của hắn cao hơn Bắc Đầu Kiếm Vương. Nguyên thần đối với bất cứ ai cũng đều là cội rễ, chiến lực mạnh hay không, phần lớn phụ thuộc vào uy năng ý chí, hay còn gọi là cảnh giới nguyên thần. Lĩnh vực của ngươi lại có thể kháng cự được chiêu này của ta, chứng tỏ uy năng ý chí của ngươi quả thực không tầm thường. Bắc Đầu Kiếm Vương kinh ngạc thốt lên, hắn không mong rằng một chiêu có thể giết chết Vệ Phàm, nhưng lĩnh vực của Vệ Phàm dễ dàng hóa giải được chiêu này vẫn khiến hắn bất ngờ. Hắn đã trở thành võ vương hàng trăm năm trước, sau nhiều năm tu luyện, hắn đã đạt tới võ vương tầng 1 viên mãn, đang chuẩn bị đột phá lên tầng 2, còn Vệ Phàm chỉ vừa mới đột phá, vậy mà đã có sức mạnh không thua kém bao nhiêu. Làm sao mà không khiến hắn kinh ngạc cho được. Ngươi đã ra một chiêu, tiếp theo đến lượt ta. Khí huyết trên đỉnh đầu Vệ Phàm bốc lên như một đầu cuồng long, lĩnh vực nhanh chóng bao trùm lấy Bắc Đầu Kiếm Vương. Trong cuộc đối đầu giữa các võ vương, lĩnh vực gần như quyết định thắng bại, lĩnh vực mạnh yếu cũng chính là yếu tố quan trọng. Hai lĩnh vực va chạm, bầu trời rung động, tựa như hai thế giới va vào nhau, làn sóng hủy diệt quét ngang trời đất, khu vực lĩnh vực va chạm, không gian như bị vặn vẹo, có xu hướng bị xé rách. Ngươi chỉ vừa đột phá, lại dám so lĩnh vực với ta. Bắc Đầu Kiếm Vương nhíu mày, uy năng ý chí bùng phát, lực lượng lĩnh vực nhanh chóng gia tăng, áp chế lĩnh vực của Vệ Phàm. Phụt, phụt, hai lĩnh vực va chạm hình thành một cỗ lực lượng hủy diệt đen đặc, thân thể hai người đều rung động dữ dội. Giữa trán Vệ Phàm phát sáng, lấp lóe kim quang. Phế vật dù có tu luyện bao lâu vẫn là phế vật. Vệ Phàm quát lớn, nguyên thần mở mắt, uy năng ý chí bùng phát dữ dội như cuồng phong bão táp, trái lại áp chế lĩnh vực của Bắc Đầu Kiếm Vương. Làm sao có thể? Bắc Đầu Kiếm Vương nghẹn ngào thốt lên, chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói, lồng ngực như bị búa nện vào. Vệ Phàm vừa mới đột phá, nhưng lĩnh vực của Vệ Phàm lại mạnh hơn hắn, chắc chắn cảnh giới nguyên thần của Vệ Phàm cao hơn Bắc Đầu Kiếm Vương. Nói về lĩnh vực của võ vương, ở một mức độ nào đó, chính là sự thể hiện của uy năng ý chí. Mà uy năng ý chí lại liên quan mật thiết đến nguyên thần. Không có gì là không thể. Vệ Phàm điên cuồng vào tới, lĩnh vực hóa thành một thế giới tử sắc. Đây là Tử Giới Liệt Không của Cực Võ Môn, vậy mà ngươi đã luyện thành nhanh như vậy. Bắc Đầu Kiếm Vương lộ vẻ giật mình, nhận ra lai lịch của chiêu thức này, đó là Tử Giới Liệt Không trong Tử Huyền Vũ Điển, một chiêu chuyên phá lĩnh vực. Dù lĩnh vực là khả năng mạnh mẽ nhất của võ vương, nhưng không phải lúc nào lĩnh vực của mình cũng mạnh hơn đối thủ. Mà trong trận chiến sinh tử, không ai lại mang điểm yếu của mình đi đối đầu với điểm mạnh của đối thủ. Võ vương tu luyện Tử Huyền Vũ Điển, thân thể thường mạnh hơn nhiều so với những người cùng cảnh giới. Một chiêu Tử Giới Liệt Không này chính là sau khi phá tan lĩnh vực của đối thủ, sẽ áp sát dùng thân thể làm lợi thế, tấn công điểm yếu của đối thủ. Nhận ra Tử Giới Liệt Không, Bắc Đầu Kiếm Vương vội vàng lui lại, muốn tránh né chiêu này. Lĩnh vực màu tím của Vệ Phàm như hai bàn tay khổng lồ xé rách lĩnh vực của Bắc Đầu Kiếm Vương, khiến hắn xuất hiện trong khu vực vặn vẹo. Chương 743, Kiếm giới phủ đồ. Bắc Đầu Kiếm Vương phát ra tiếng gào thét, cảm giác nguyên thần của mình như bị xé nát, cơn đau xé ruột xé gan. Lĩnh vực là thủ đoạn cấp cao của uy năng ý chí, chứng tỏ khả năng vận dụng càng thâm sâu. Khi lĩnh vực bị phá hủy, dù bên ngoài không thấy thương tích, nhưng nguyên thần lại chịu cắn trả nặng nề. Bóng dáng Vệ Phàm lóe lên, như một tia chớp vượt qua khoảng cách giữa hai người, tung ra một quyền đập xuống. Đại Nhật Băng Quyền. Dù hắn chỉ có tâm pháp của Đại Nhật Băng Quyền ở cấp độ võ tôn, nhưng dưới sự thúc động của sức mạnh và ý chí võ vương, một quyền này như muốn đánh ra một mặt trời thật sự, nắm đấm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp, thiêu đốt cả lĩnh vực mà Bắc Đầu Kiếm Vương đang cố thu lại. Ngươi muốn đấu cận chiến với ta sao? Trên người Bắc Đầu Kiếm Vương, hàng vạn thanh kiếm vang lên, ngay cả tóc cũng hóa thành những thanh trường kiếm sắc bén, hắn đưa tay chém xuống, bàn tay hóa thành một thanh trường kiếm, như muốn khai thiên phá địa mà chém vào mặt trời. Là một kiếm vương, kiếm đạo của hắn đã thấm nhuần vào xương tủy, đạt đến cảnh giới tâm thần làm kiếm. Xem như ngươi không làm nhục hai chữ kiếm vương. Vệ Phàm cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, Bắc Đầu Kiếm Vương tuyệt đối là cao thủ đệ nhất kiếm đạo mà hắn từng gặp đến nay. Tuy lấy tay làm kiếm, nhưng bên trong tâm thần của Bắc Đầu Kiếm Vương lại xuất hiện một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa, như muốn chém đứt thế giới tâm thần của Vệ Phàm. Chiêu kiếm này không chỉ đơn giản là sự giao phong về sức mạnh, mà còn là trận chiến về tâm thần. Nguyên thần màu vàng của Vệ Phàm mở mắt, hóa thành vô số đao mang đánh tan kiếm mang, đồng thời cũng bổ ra mặt trời va chạm với kiếm mang của đối thủ. Trong khoảnh khắc, kiếm mang và mặt trời cùng vỡ vụn, chỉ còn lại va chạm nhục thể. Bụp, Bắc Đầu Kiếm Vương cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, như thể vừa chém vào một chiếc búa sắt, cánh tay bị lực lượng kinh khủng đánh bật lên, bị sức mạnh khủng bố đẩy ra xa. Kẻ này mới đột phá, làm sao nhục thân lại mạnh mẽ đến vậy? Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình vội vàng lui lại, nhưng nắm đấm của Vệ Phàm vẫn lao tới như trẻ tre, đấm vào lòng bàn tay hắn, rồi đập mạnh vào ngực. Một quyền ấn in rõ trên nắm đấm của hắn, xung quanh bàn tay xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, trông rất dữ tợn. Vệ Phàm không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục truy kích, tung ra một trường, cả bầu trời như rung động, tựa như bị cơn bão quét qua. Kiếm giới phủ đồ. Bắc Đầu Kiếm Vương khẽ quát, lĩnh vực bị phá mở ra, hóa thành một thế giới toàn kiếm, vô số kiếm khí dày đặc như hồng thủy lao về phía bàn tay của Vệ Phàm. Ngay sau đó, bàn tay của Vệ Phàm đập xuống, va chạm với lĩnh vực, dùng mắt thường có thể thấy được, bàn tay hắn sắp bị lĩnh vực đẩy lùi, đột nhiên trong lòng bàn tay Vệ Phàm bốc lên một ngọn lửa trắng. Thái Dương Chân Hỏa Trưởng. Đây là một môn võ học truyền thừa của Võ Vương, nhưng hắn chỉ học được nội dung dành cho võ tôn tại phân điện của Liệp Ma Nhân, không có nội dung dành cho Võ Vương. Dù vậy, môn võ học Thái Dương Chân Hỏa Trưởng này, thứ quyết định uy lực của chiêu thức không phải là sức mạnh bản thân, mà là ngọn lửa được sử dụng khi tu luyện. Môn võ này vốn sử dụng Nam Minh Ly Hỏa để tu luyện, nhưng hắn không có Nam Minh Ly Hỏa, mà dùng Thái Dương Chân Hỏa mạnh hơn để luyện, khiến uy lực vượt xa bản gốc. Không một tiếng động, lĩnh vực của Bắc Đầu Kiếm Vương bị Thái Dương Chân Hỏa đốt trụi, ngay cả kiếm quang dày đặc cũng bị đốt cháy, có dấu hiệu bị thiêu rụi. Đây là Nam Minh Ly Hỏa Trưởng. Nam Minh Ly Hỏa Trưởng làm sao lại đáng sợ đến vậy? Bắc Đầu Kiếm Vương cảm thấy da đầu tê dại, ngọn lửa khủng khiếp như vậy, nếu cháy lên người, dù thân thể mạnh mẽ của Võ Vương cũng sẽ bị thiêu thành lỗ hổng. Lĩnh vực của hắn rung động, thân hình điên cuồng lui về phía sau. Keng, âm thanh sắc bén của kiếm ngân vang lên, thanh đại kiếm mà Bắc Đầu Kiếm Vương luôn đeo sau lưng bỗng nhiên rời vỏ, rơi vào tay hắn. Đúng vào lúc này, một gỗ kiếm khí khủng khiếp xông lên tận trời, dao động của vương binh khuấy động tứ phía. Không ngờ muốn giết ngươi lại phải dùng đến tinh vẫn kiếm này. Hắn hai tay nắm lấy chuôi kiếm, khi lực lượng võ vương rót vào, tinh vẫn kiếm như muốn xé toạc bầu trời, phát ra sóng dao động hủy thiên diệt địa. Vương binh, chỉ có võ vương mới thực sự phát huy được uy lực của vương binh, ngay cả võ tôn đỉnh phong cũng chỉ có thể phát huy được 1% sức mạnh của vương binh. Vương binh, so với thần binh võ tôn, không chỉ được bổ sung trận pháp mà còn được tôi luyện bởi ý chí và chân nguyên của võ vương, hai thứ căn bản không thể so sánh, dù võ vương có phải tạm dừng tu luyện cũng sẽ bỏ ra thời gian lớn để tìm hiểu trận pháp, chỉ vì tầm quan trọng của vương binh. Vương binh đối với võ vương là một vật rất quan trọng, trong cùng cảnh giới, sức mạnh giữa người có và không có vương binh chênh lệch không ít. Bắc Đầu Kiếm Vương giơ cao hai tay, Tinh Vấn Kiếm phát ra sóng dao động khủng khiếp rồi chém mạnh xuống, ngay cả Thái Dương Chân Hỏa của Vệ Phàm cũng bắt đầu tan rã dưới sức mạnh của Vương Binh, không chịu nổi một kiếm. Thậm chí lĩnh vực xung quanh hắn cũng bị vặn vẹo, như sắp bị gợn sóng hủy diệt. Rút lui, trước cảnh tượng này, hắn đành phải từ bỏ ưu thế mà rút lui, tránh khỏi mũi kiếm của Vương Binh. Chương 744, ta cũng có Vương Binh. Cho dù Tinh Vấn Kiếm của Bắc Đẩu Kiếm Vương chỉ là Vương Binh sơ cấp, nhưng chắc chắn đủ sức xé toạc thân thể hắn. Lưỡi kiếm khổng lồ lướt qua thân thể Vệ Phàm, chém đôi vài ngọn núi xa xa, ngay sau đó những ngọn núi này dưới sức mạnh của Vương Binh đều bị giải thể, sụp đổ thành đống đá vụn. Trời ạ, sao lại có hai võ vương đánh nhau ở đây? Nhân tộc ta chỉ có vài võ vương, sao lại đánh nhau rồi? Rốt cuộc là hai võ vương nào đang giao chiến? Xa quá, không nhìn rõ. Khí cơ của võ vương chấn động đất trời, ta rất muốn đến gần quan sát, nhưng tiếc là không có khả năng tiếp cận. Cuộc đại chiến giữa hai võ vương, khí cơ đã lan ra trăm dặm, sóng dao động khủng khiếp tràn ngập không gian, những người cảm nhận được đều kinh hoàng tột độ. Có những cường giả võ tôn cố gắng chịu đựng áp lực để tiến đến gần quan sát, nhưng không thể, ngay cả khi còn cách vài chục dặm, bọn họ đã không chịu nổi áp lực của hai võ vương, phải hạ xuống từ giữa không trung. Hoàn toàn không thể quan sát trận chiến, thậm chí không nhìn thấy bóng dáng của những người giao đấu. Chẳng lẽ là võ vương của Hoang Nguyên Vũ Minh đến giết Vệ Phàm, rồi đánh nhau với võ vương đứng sau Vệ Phàm? Đặng Ngọc Thường lộ ra vẻ kinh ngạc, dù không thấy rõ người giao đấu, nhưng hắn đoán rằng có liên quan đến Vệ Phàm. Võ vương của nhân tộc, thật ra chỉ chia làm hai phe, hoặc thuộc về Hoang Nguyên Vũ Minh, hoặc thuộc tổ chức Liệp Ma Nhân, ngoài ra không còn võ vương tự do nào khác. Hai phe võ vương dù có xích mích nhưng nhiều năm qua chưa hề khai chiến, đôi bên đều rất kiềm chế. Nếu hai vị võ vương của nhân tộc giao chiến, ngoại trừ lý do là Vệ Phàm, Đặng Ngọc Thường không thể nghĩ ra lý do nào khác. Không được, chuyện này phải báo cáo ngay cho tổ chức Liệp Ma Nhân. Hắn lật tay, lấy ra lệnh bài và bắt đầu liên lạc với tổ chức Liệp Ma Nhân. Kiếm ý này là Bắc Đẩu Kiếm Vương đến giết Vệ Phàm. Có người vui mừng, Đặng Ngọc Thường còn đang suy đoán. Nhưng các môn phái đỉnh cao trong Đại Lương đã có thể chắc chắn rằng Bắc Đẩu Kiếm Vương đến để giết Vệ Phàm. Bọn họ không rời khỏi Đại Lương, cũng không tiến vào trấn Ma Ti, vì biết rằng Bắc Đẩu Kiếm Vương đến để giết Vệ Phàm. Còn về việc người giao chiến với Bắc Đẩu Kiếm Vương có phải là Vệ Phàm hay không, bọn họ cũng không biết, các môn phái đỉnh cao đều đang chờ đợi kết quả của trận chiến giữa Vệ Phàm và Bắc Đẩu Kiếm Vương. Việc sử dụng vương binh cho thấy trận chiến giữa Vệ Phàm và Bắc Đẩu Kiếm Vương đã đến hồi cao trào. Sắp phân ra thắng bại, sinh tử. Người quả là yêu nghiệt, vừa mới đột phá võ vương đã có thể áp chế được ta, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử, đáng tiếc là thời gian ngươi tu luyện vẫn còn quá ngắn, đừng nói đến vương binh, e rằng ngươi ngay cả thần binh của võ tôn cũng chưa kịp tôi luyện thành. Bắc Đẩu Kiếm Vương thấy vương binh đã xoay chuyển lại tình thế bế tắc trước đó, tinh thần không khỏi phấn chấn, hắn lớn tiếng quát, giơ kiếm chém tiếp Vệ Phàm. Trước đó mặc dù bị Vệ Phàm áp chế, nhưng chỉ cần Vệ Phàm không có vương binh, Bắc Đẩu Kiếm Vương vẫn tin rằng hắn có thể đánh bại Vệ Phàm. Còn về việc giết chết Vệ Phàm, ngay cả khi hắn nắm giữ vương binh trong tay, cũng không có gì chắc chắn, nếu Vệ Phàm yếu thế và muốn chạy trốn, hắn cũng không chắc có thể giết được. Nếu một võ vương quyết tâm bỏ chạy, trong cùng cảnh giới, gần như không ai có thể làm gì được, dù có đuổi theo mấy ngày đêm cũng vô dụng, trừ khi Vệ Phàm quyết liều mạng với hắn, thì hắn mới có cơ hội giết được Vệ Phàm. Tinh Vấn Kiếm lại một lần nữa chém ra, kiếm quang như muốn xé toạc cả không gian. Vương binh không nhất thiết phải tự mình tôi luyện, người không biết rằng trước đó đệ tử của Nghiễm Lăng Tông đến giết ta đã tặng cho ta một thanh vương binh sao? Vệ Phàm vung tay, thanh đại đao vương binh mà hắn đoạt được từ đệ tử Nghiễm Lăng Tông xuất hiện trên tay, tỏa ra khí tức và dao động của một vương binh. Trong nháy mắt, thanh đại đao trong tay hắn cũng hướng về phía Bắc Đẩu Kiếm Vương chém tới. Sắc mặt Bắc Đẩu Kiếm Vương trở nên u ám. Không kiềm chế được mà hét lớn, khốn nạn. Hắn đã giả vờ bế quan nên không hề biết chuyện Vệ Phàm đã đoạt được một thanh vương binh từ tay đệ tử Nghiễm Lăng Tông, lợi thế mà hắn vừa mới giành lại được, vì những đồng minh ngu ngốc như Nghiễm Lăng Tông mà bị mất sạch. Đáng lẽ bọn họ nên báo trước cho hắn rằng Vệ Phàm đã sở hữu một thanh vương binh. Những tên ngu xuẩn ấy đã dùng quy tắc của Hoang Nguyên Vũ Minh để ép buộc hắn giải quyết Vệ Phàm, nhưng lại không hề cung cấp cho hắn thông tin quan trọng như vậy. Không giết được Vệ Phàm, trách nhiệm thuộc về Nghiễm Lăng Tông các ngươi, không liên quan đến bản vương. Rầm rầm rầm, hai thanh vương binh va chạm, trong nháy mắt như trời long đất lở, vạn vật trong thiên địa đều rung chuyển, gợn sóng hủy diệt từ trên trời ép xuống, khiến mặt đất bị nhấn chìm một mảng lớn. Hừ, hừ, hai tiếng rên rỉ liên tiếp phát ra từ miệng Vệ Phàm và Bắt Đầu Kiếm Vương, cả hai đều bị chấn động mạnh mẽ, khí huyết dâng trào, sắc mặt ửng đỏ. Gợn sóng hủy diệt tạo ra từ vương binh va chạm, thậm chí còn phá hủy một phần lĩnh vực mà hai người đã thả ra, suýt chút nữa lan tới thân thể bọn hắn. Chương 745, chạy. Vương binh va chạm, kết quả thật sự quá đáng sợ. Giữa trán của Vệ Phàm lóe lên, nguyên thần vàng óng mở mắt, lập tức xoa dịu những ảnh hưởng do phản chấn khi lĩnh vực sụp đổ. Khi binh khí đạt đến cảnh giới vương binh, nhờ trận pháp cường hóa, lực chiến của võ vương không chỉ tăng gấp đôi, kết quả là khi hai vương binh va chạm, nếu sự chênh lệch giữa hai bên không quá lớn, sức mạnh phản chấn sẽ khiến cả hai cùng tổn thương. Bắt đầu đãng ma kiếm. Bắt đầu kiếm vương vừa mới đè nén được phản chấn từ nguyên thần, liền nhanh chóng giơ cao tinh vẫn kiếm, tiếp nhận lực lượng từ chu thiên tinh thần chém giết Vệ Phàm. Một kiếm này, uy lực còn khủng khiếp hơn so với chiêu trước đó, ánh sao đầy trời lũ lượt kéo đến, phát ra sóng dao động hủy thiên diệt địa. Giết! Hắn hét lớn, tinh vẫn kiếm nặng nề chém xuống. Không thể nương tay. Nguyên thần vàng kim của Vệ Phàm quá đặc biệt, thực tế hắn vẫn luôn áp chế nguyên thần của mình. Dù sao đây cũng là nguyên thần được luyện từ thần tàm cửu biến, một khi bộc lộ ra, những người hiểu rõ về thần tàm cửu biến sẽ đoán ra rằng hắn đã có được môn công pháp này. Nhưng đến mức này, hắn biết nếu không giải phóng toàn bộ sức mạnh của nguyên thần, hắn sẽ không thể giết được Bắt Đầu Kiếm Vương. Tâm thần của Vệ Phàm khẽ động, cả thân hình hắn lập tức biến mất khỏi vị trí. Đồng tử trong mắt Bắt Đầu Kiếm Vương co rút mãnh liệt, hắn biến mất rồi, đây là hình tùy tâm đến. Trong khoảnh khắc, trong lòng hắn dậy lên sóng to gió lớn. Thực tế, khi đạt đến cảnh giới võ vương, cường giả võ vương có thể làm được hình tùy tâm đến, có thể di chuyển tức thì trong khoảng cách ngắn, gần như xuyên qua không gian. Tuy nhiên, năng lực này đối với võ vương lại rất ít được sử dụng trong chiến đấu. Vì đó không phải là năng lực riêng của ai mà tất cả các võ vương đều có thể làm được, người biết, ta cũng biết, nên trong chiến đấu, tác dụng của nó không nhiều. Điều quan trọng hơn nữa là năng lực hình tùy tâm đến này khi bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực xung quanh sẽ không thể sử dụng được, khiến việc di chuyển xuyên không gian trở nên bất khả thi. Điều này có nghĩa là khi võ vương giao đấu, không thể dùng năng lực này để tấn công đối thủ, mà chỉ có thể dùng đối với những người dưới cấp độ võ vương, nhưng đối với võ vương, để giết những kẻ dưới cấp, họ không cần sử dụng đến năng lực này, chỉ cần một tát là chụp chết. Vì vậy, trong hầu hết các tình huống, năng lực hình tùy tâm đến đối với võ vương chỉ là một biểu hiện của cảnh giới nguyên thần, rất hiếm khi áp dụng trong chiến đấu. Nhưng lúc này, Vệ Phàm lại có thể bỏ qua sự can thiệp của lĩnh vực, trực tiếp biến mất ngay trước mắt hắn. Không ổn rồi. Bắt đầu kiếm vương phản ứng kịp, sắc mặt biến đổi, hắn cũng nắm giữ năng lực này, nên hiểu rõ việc sử dụng nó trong trận chiến sẽ có tác dụng thế nào, đây gần như là thủ đoạn vô địch, xuất quỷ nhập thần, khó mà phòng bị. Dù thực lực của đối thủ yếu hơn cũng khó tránh khỏi bị áp chế. Hắn vội vàng xoay người, chém tinh vẫn kiếm về phía sau, nhưng phía sau chỉ là không khí trống rỗng, tinh vẫn kiếm chém vào hư không. Đúng lúc đó, thân hình của Vệ Phàm xuất hiện ở bên trái của Bắt Đầu Kiếm Vương, thanh đao vương binh trong tay hắn phát ra sóng dao động khủng khiếp, bổ mạnh xuống. Rốt cuộc nguyên thần của hắn đã đạt đến cảnh giới nào, có thể bỏ qua lĩnh vực của mình, xuyên thấu hư không, hình tùy tâm đến. Tinh vân kiếm vừa chém ra, Bắt Đầu Kiếm Vương lập tức nhận ra có điều bất ổn, lúc này, cuối cùng hắn đã cảm nhận được phía bên trái truyền đến dao động khủng bố, khóe mắt nhìn thấy Vệ Phàm dùng vương binh giết tới. Phản kích đã không kịp, hắn cố hết sức vận chuyển lực lượng phòng thủ, đồng thời di chuyển thân thể qua bên phải. Phụt, tuy nhiên làm sao hắn có thể né tránh hoàn toàn, nếu có thể né được khả năng, hình tùy tâm đến, này, thì nó đã không được gọi là thủ đoạn vô địch, loại năng lực này xuất quỷ nhập thần. Không thể phòng bị, ngươi sẽ không biết địch thủ sẽ xuất hiện ở đâu, đến khi ngươi phát hiện, thì đã quá muộn màng. Máu bắn tung tóe, vương binh suýt chém Bắt Đầu Kiếm Vương làm đôi, nửa thân thể bị cắt ra, nếu hắn phản ứng chậm nửa nhịp, nhát chém này sẽ chặt đứt đôi nửa người hắn. A hát, Bắt Đầu Kiếm Vương đau đớn hét lên, cơ thể bắn ra thần quang, nhanh chóng chữa lành vết thương, cầm máu lại. Chạy, hầu như không chút do dự, hắn nảy sinh ý định bỏ chạy, nếu còn tiếp tục. Với khả năng, hình tùy tâm đến của Vệ Phàm, hôm nay chắc chắn hắn sẽ ngã xuống tại đây. Uy năng ý chí bao phủ, đẩy thân thể hắn lao về phía xa. Nhưng ngay khi vừa xoay người, bóng dáng Vệ Phàm đã hiện ra trước mặt hắn, vương binh nhằm ngay đỉnh đầu hắn mà bổ. Bắc Đầu Kiếm Vương sợ đến mức hồn phi phách tán, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng, thân thể lại nhanh chóng lách ngang. Chỉ trong khoảnh khắc, vương binh xé toang màn sáng hộ thể trên người hắn, thế như trẻ tre mà chém thẳng vào vai. Vệ Phàm cảm thấy cánh tay chấn động, một cánh tay của Bắc Đầu Kiếm Vương bị chặt đứt, rơi xuống giữa không trung. A hát, đáng chết, ngươi dám hủy thân thể của bổn vương. Bắc Đầu Kiếm Vương đau đớn hét lên, gương mặt vặn vẹo cực kỳ đáng sợ. Chương 746, dị biến. Hắn biết không thể nào chạy thoát, dù có nhanh đến đâu, trong cự ly ngắn làm sao có thể nhanh hơn khả năng, hình tùy tâm đến, không áp chế được thủ đoạn này, kết cục duy nhất chỉ có thể là chờ chết. Đánh cược một trận, có lẽ may mắn sống sót. Giữa trán hắn phát ra ánh sáng màu cho, loáng thoáng có thể thấy một người tí hon màu xám mở mắt, hai mắt trợn tròn. Ngay sau đó, một cơn lốc ý chí khủng bố phủ xuống, không gian xung quanh hắn dường như bị vặn vẹo. Vệ Phàm nhướng mày, muốn liều mạng sao? Nguyên thần có thể nhìn xuyên qua cơ thể, nhìn thấy Bắc Đầu Kiếm Vương đã dùng đến sức lực cuối cùng. Hắn thu lấy cánh tay vừa rơi xuống, đồng thời quét ngang tinh vẫn kiếm, chém về phía Vệ Phàm. Lực lượng tinh thần lũ lượt kéo tới, ngưng tụ thành kiếm mang chói mắt, trên trời tựa như xuất hiện thêm một mặt trời, kiếm quang sáng rực đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Nhưng Vệ Phàm chỉ thoáng một cái đã biến mất khỏi tầm mắt Bắc Đầu Kiếm Vương, tinh vẫn kiếm không chém chúng gì cả, chỉ có mấy ngọn núi xa xa bị chém nứt làm đôi. Ra đây, có bản lĩnh thì đấu chính diện. Bắc Đầu Kiếm Vương sắc mặt điên cuồng, tinh vẫn kiếm chém loạn khắp nơi, hắn không sợ liều mạng, nhưng kiểu chiến đấu mà ngay cả bóng dáng địch cũng không thấy thế này thì chẳng thể đánh nổi. Một đời võ vương, giờ đây nào còn phong thái bế nghĩa thiên hạ như trước. Chết đi, Vệ Phàm âm thầm xuất hiện trên đầu hắn. Vương binh chém xuống giống như bổ củi, nhắm ngay đầu Bắc Đầu Kiếm Vương, nguyên thần của hắn lập tức bị đứt đôi. Máu văng tứ tung, nội tạng rơi vãi, vẻ điên cuồng trên gương mặt Bắc Đầu Kiếm Vương lập tức đông cứng lại, năng lượng trên người hắn tan vỡ, tuôn ra ảo ảo khắp nơi như hồng thủy. Ầm ầm ầm, thiên địa rung chuyển dữ dội, dường như cái chết của Bắc Đầu Kiếm Vương đã gây ra biến cố nào đó, giống như đã phá vỡ điều gì. Đạo băng, Vệ Phàm lộ vẻ kinh ngạc, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trời. Một thứ vô hình, to lớn và vĩ đại, đó là võ đạo của Tề Đạo Chân, vào khoảnh khắc này dường như đang sụp đổ với tốc độ nhanh chóng, tỏa ra áp lực vô hình khủng bố từ bầu trời đè xuống. Trong chớp mắt, cả vùng hoang nguyên dường như rung động, tu vi càng cao thâm, cảm giác càng khó chịu. Cùng lúc đó, khắp nơi trên hoang nguyên, bất kể là võ vương hay yêu vương, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng loạt ngước nhìn bầu trời. Người bình thường không thể nào cảm nhận được đạo của Tề Đạo Chân trên bầu trời. Nhưng các cao thủ cấp bậc vương giả thì luôn cảm thấy như có một vật vĩ đại vô biên treo trên đầu, đè nặng đến mức khiến bọn họ khó thở. Lúc này, trong tâm thần của tất cả các võ vương, đạo của Tề Đạo Chân tan rã thành từng mảng lớn, áp lực vô hình giáng xuống, dường như muốn nghiền nát nguyên thần của bọn họ. Tại sao lại như vậy? Tại sao, đạo băng, lại đột nhiên tăng tốc thế này? Đạo băng, đạo bị sụp đổ. Tại một nơi nào đó trên hoang nguyên, Phong Hoa lộ vẻ kinh ngạc. Khó khăn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đạo băng tăng tốc có ảnh hưởng rất lớn đối với những người như võ vương, khiến nguyên thần bọn họ rung động dữ dội, còn đối với những kẻ dưới võ vương, lúc này hầu như không có cảm giác gì đặc biệt. Theo tiến độ này, có lẽ đạo băng sẽ kết thúc trong vài trăm năm, đến lúc đó hoang nguyên sẽ khôi phục lại bình thường, sau hàng vạn năm bị đè nén, hoang nguyên sẽ trở nên huy hoàng trong thời gian ngắn, trở thành thánh địa tu luyện của thế gian. Nàng xuất thân từ bên ngoài, đã từng đọc qua nhiều tài liệu ghi chép về đạo băng, khi quá trình đạo băng diễn ra, mặc dù sẽ khiến nơi đó tinh khí mỏng manh, võ đạo tụt hậu không thể phát triển, nhưng một khi đạo băng kết thúc, nơi đó sẽ trở thành thánh địa tu luyện trong thời gian ngắn, tinh khí bùng nổ, võ đạo phồn thịnh, bất kể là ngộ đạo hay tu luyện, đều trở nên dễ dàng như cắn thuốc. Trong mắt Phong Hoa lộ ra tia kỳ vọng, nếu đạo băng có thể kết thúc trong vài trăm năm tới, nàng cũng có thể một lần trải nghiệm thánh địa tu luyện mà truyền thuyết vẫn nhắc đến, thánh địa tu luyện sinh ra từ đạo băng. Nghe nói sau khi đạo băng kết thúc, sinh linh bản địa sẽ nhận được lợi ích lớn nhất, những kẻ đến sau tuy cũng có lợi ích, nhưng không thể bằng sinh linh bản địa. Do đó, muốn nhận được lợi ích ngang với sinh linh bản địa, thì xâm nhập vào khu vực đạo băng trước khi đạo băng kết thúc, để hấp thụ khí tức của đạo băng, đây là một phương pháp man thiên quá hải rất hiệu quả. Phương pháp này có thể giúp những người bên ngoài hưởng được lợi ích giống như sinh linh bản địa. Trên thực tế, bên ngoài luôn có những cao thủ để mắt đến hoang nguyên, chỉ chờ đến khi đạo băng gần kết thúc, sẽ liều lĩnh xâm nhập vào hoang nguyên để giành lấy lợi ích như sinh linh bản địa. Đạo băng ở Hoang Nguyên còn cần khoảng 2.000 năm nữa mới kết thúc, đây là tin tức mà một võ thánh nào đó đã nói. Hôm nay, khi đạo băng đột nhiên xảy ra biến cố, có lẽ thế giới bên ngoài cũng sẽ bị chấn động, không chừng sẽ có cao thủ mạo hiểm tiến vào để kiểm tra tình hình. Nhưng hiện tại mình đang Hoang Nguyên, dính phải khí tức đạo băng, sau vài trăm năm nữa, mình không cần phải mạo hiểm tiến vào khu vực nguy hiểm. Đột nhiên Phong Hoa cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng, áp lực khủng bố khiến nguyên thần như sắp vỡ vụn chợt biến mất. Chương 747, hắn bị ta làm thịt. Nàng tập trung tâm thần quan sát, phát hiện tốc độ của đạo băng đã trở lại bình thường, điều này khiến nàng không tài nào hiểu nổi, không biết tại sao đạo băng đột ngột tăng tốc rồi lại trở lại bình thường. Chẳng lẽ là do mình giết Bắc Đầu Kiếm Vương nên khiến quá trình đạo băng hỗn loạn? Vệ Phàm thu lại ánh mắt, trong lòng dấy lên một thoáng nghi ngờ, sự thay đổi bất thường của đạo băng ngay lúc hắn giết chết Bắc Đầu Kiếm Vương, khiến cho hắn phải liên tưởng đến phương diện này. Nhưng dường như không đúng, bởi vì trước đây khi hắn giết Thiên Thanh Yêu Vương, cũng không xuất hiện dị tượng này. Cũng có thể lúc đó mình chỉ mới là võ tôn, không đủ khả năng cảm nhận được những thay đổi này. Trước đây, ngoài việc bay lên không trung, hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của đạo băng, nhưng sau khi đột phá thành võ vương, lúc nào hắn cũng cảm nhận được một thứ vĩ đại vô biên treo lơ lửng trên đầu. Đó là một cảm giác vô cùng khó chịu, giống như có một ngọn thần sơn cao vạn trượng đè lên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể sụp xuống, nghiền nát bản thân thành thịt vụn. Ngay cả khi không có lời nói của Phong Hoa, thì chỉ cần đột phá thành võ vương, hắn cũng sẽ thấy được bộ mặt thật của Hoang Nguyên. Giết Bắc Đầu Kiếm Vương, nhận được 5 vạn năm công lực bình thường, 100 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 22 vạn năm. Công lực võ vương, 100 năm. Vệ Phàm không đi sâu vào chuyện đạo băng đột một tăng tốc, sau khi áp lực trở lại bình thường, hắn liếc nhìn bảng hệ thống, đáp xuống mặt đất lấy đi hồ lô chữ vật cùng tinh vẫn kiếm của Bắc Đầu Kiếm Vương, sau đó, hắn nghiền xương của Bắc Đầu Kiếm Vương thành tro, rồi trực tiếp trở về kinh thành Đại Lương. Chuyện ở Đại Lương vẫn chưa giải quyết xong, tạm thời hắn chưa thể rời đi, hôm nay ra ngoài cũng chỉ là để giết Bắc Đầu Kiếm Vương. Hắn cũng không lập tức tấn công Bắc Đầu Kiếm Phái để diệt môn, giữa Bắc Đầu Kiếm Phái và Đại Lương quốc cách xa 4-5 vương triều, dù là cường giả võ vương, cũng không thể ngay lập tức vượt qua khoảng cách dài như vậy. Bắc Đầu Kiếm Vương vừa chết, các đệ tử của Bắc Đầu Kiếm Phái sẽ lập tức nhận được tin tức, nếu bọn họ chạy, thì khi hắn đến nơi chỉ còn vườn không nhà trống. Nếu không chạy, hắn đợi vài ngày rồi đến cũng vậy thôi, không cần phải vội vàng. Võ vương đánh nhau kết thúc nhanh như vậy sao? Cùng lúc đó, các cao thủ trong phạm vi vài trăm dặm nhận ra khí cơ võ vương bao trùm khắp thiên địa đã biến mất, điều này có nghĩa là trận đại chiến võ vương đã kết thúc. Không ai biết là đã phân định thắng thua hay là có người chết, mọi người đều bắt đầu dò hỏi thông tin. Ủa, điện chủ, Vệ Phàm bay một đoạn thì thấy Công Dương Bá từ xa bay đến, khí tức của cường giả võ vương cuồn cuộn như biển cả trên bầu trời, chỉ trong nháy mắt đã tiến sát đến gần Vệ Phàm. Ông ta lộ vẻ kinh ngạc, Bắc Đầu Kiếm Vương đâu? Ông nhận được tin nhắn của Đặng Ngọc Thường nên mới vội vàng tới đây, nhưng còn chưa kịp đến nơi thì đã phát hiện trận chiến đã kết thúc, ông ta còn tưởng Vệ Phàm đã gặp chuyện, không ngờ Vệ Phàm vẫn bình an vô sự, hắn không giết ngươi, hay đã bị người đứng sau lưng ngươi đánh lui. Vệ Phàm lắc đầu, hắn bị ta làm thịt rồi. Hắn cũng không cố ý che giấu Công Dương Bá chuyện mình đã đột phá lên võ vương, dù sao thì chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ đến phân điện của Liệp Ma Nhân để đổi lấy võ ký cấp võ vương. Khi đó Công Dương Bá cũng sẽ đoán ra việc hắn đã đột phá. Hơn nữa, Công Dương Bá vội vã đến đây, chắc chắn là nhận được tin nhắn tới cứu viện cho hắn. Bị ngươi giết rồi, may quá. Công Dương Bá đầu tiên là lặp lại lời của Vệ Phàm theo bản năng, nhưng ngay sau đó, ông đột nhiên nhận ra điều gì sai sai, vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc đến tột độ. Ngươi, ngươi nói là ngươi giết Bắc Đầu Kiếm Vương, không phải là võ vương phía sau ngươi, ngươi đột phá võ vương rồi. Thậm chí khí cơ của ông ta có chút mất kiểm soát, một tiếng khuếch tán ra, làm mặt đất phía dưới nứt toác một mảng lớn. Sau lưng Vệ Phàm làm gì có cao thủ nào, mà là chính hắn đã tự mình đột phá lên cảnh giới võ vương, một võ vương chưa đầy 20 tuổi, lại còn ở nơi đạo băng thế này. Bấy giờ, cho dù Công Dương Bá đã trở thành võ vương ngàn năm, cũng không thể kìm được mà dùng mình kinh hãi. Vệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, võ vương tầng 2. Ngay khoảnh khắc khí tức của Công Dương Bá mất kiểm soát, Vệ Phàm nhạy bén phát hiện ra tu vi của ông ta, cảnh giới võ vương tầng 2. Cảnh giới của Công Dương Bá cũng không mạnh hơn Bắc Đầu Kiếm Vương là bao. Vệ Phàm cũng không ngạc nhiên, việc tu luyện lên võ vương khó khăn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần so với cảnh giới võ tôn. Sự áp chế của đạo băng càng mạnh mẽ hơn khi tu vi càng lên cao. Sau thánh vẫn chi chiến, Hoang Nguyên sinh ra hàng nghìn võ tôn, nhưng số người đột phá lên võ vương lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bắc Đầu Kiếm Vương đã mất hàng trăm năm để trở thành võ vương, nhưng sau khi đạt tới cảnh giới võ vương, hắn tu luyện thêm hàng trăm năm nữa mà vẫn chỉ dừng lại ở võ vương tầng 1. Chương 748, trưởng môn, không hay rồi. Đây không phải vì tiềm lực của hắn đã cạn kiệt, mà là do sự ảnh hưởng của đạo băng, đặc biệt khủng khiếp đối với cường giả võ vương. Các cường giả võ vương luôn cảm nhận được sự tồn tại của đạo băng, như thể lúc nào cũng có một vật vĩ đại vô biên treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Bọn họ đã gần đạt đến giới hạn mà đạo băng có thể cho phép, mỗi bước tiến lên đều nặng như mang một ngọn núi trên lưng, không hề dễ dàng như việc tu luyện dưới cấp võ vương. Trước đây, khi hắn chưa có công lực võ vương, hắn đã thử dùng công lực bình thường để tăng tu vi, nhưng tốc độ chậm đến mức khó tin, gần như không có hiệu quả. Công Dương Bá mặt đầy vẻ chấn động, Bắc Đầu Kiếm Vương đã tu luyện tại cảnh giới võ vương suốt hàng trăm năm, dù ngươi có đột phá lên võ vương, làm sao có thể giết hắn? Trong Hoang Nguyên, rất hiếm khi có võ vương ngã xuống, nguyên nhân chính là vì võ vương quá khó giết, vết thương phục hồi nhanh, khả năng chạy trốn lại cực mạnh. Trừ khi có hai hoặc ba võ vương cùng vây giết một người, nếu không ở cùng cảnh giới, rất khó giết chết đối thủ. Cho dù lúc này chính vệ phàm nói ra chuyện hắn đã giết Bắc Đầu Kiếm Vương, Công Dương Bá cũng cảm thấy khó tin, bởi ngay cả bản thân ông, nếu có thể đánh bại Bắc Đầu Kiếm Vương, cũng không chắc có thể giết được hắn, trừ khi Bắc Đầu Kiếm Vương không chạy trốn mà liều mạng. Vệ phàm mỉm cười lắc đầu, ngài coi thường ta như vậy sao? Chẳng lẽ ngài nghĩ chỉ khi ta bị Bắc Đầu Kiếm Vương giết mới là bình thường? Nếu ta không có đủ khả năng để giết Bắc Đầu Kiếm Vương, làm sao ta có gan liên tục khiêu khích Hoang Nguyên Vũ Minh? Công Dương Bá dần dần trấn tĩnh lại, nhận ra rằng một yêu nghiệt như Vệ Phàm không thể nhìn nhận theo cách của những người đã mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm mới đột phá võ vương được. Nói vậy thì ngày trước ở Vân Hoa Tông, Thiên Thanh Yêu Vương cũng là do ngươi giết. Khung cảnh của Nghiễm Lăng Tông bao trùm trong mây khói, linh khí ngút ngàn, khắp núi non đều là những linh dược lâu năm, thậm chí những linh dược ngàn năm tuổi cũng không phải là hiếm. Đây chính là nội tình của Thánh Môn, không nói đến những thủ đoạn mà Võ Thánh để lại, chỉ riêng di sản của Võ Thánh và đám linh dược phủ kín ngọn núi này đã là những tài nguyên vô cùng quý giá. Nhìn từ xa, Nghiễm Lăng Tông chìm trong ánh hào quang rực rỡ, toát lên vẻ thần thánh trang nghiêm khiến người ta phải kính sợ. Dưới sự bảo hộ của trận pháp mà Võ Thánh tự tay bố trí, nơi này giống như tiên cảnh, đạo tắc phát triển mạnh. Chưa nói đến thiên địa tinh khí nồng đậm, chỉ riêng đặc tính gần với đạo nơi đây cũng đủ giúp cho võ tôn tăng tỷ lệ đột phá võ vương hơn ở bên ngoài. Thánh địa tu luyện, không chỉ dựa vào mức độ nồng đậm của tinh khí thiên địa, mà còn được thể hiện qua khía cạnh của đạo. Đạo không có hình chất, nhưng khi đạt đến cảnh giới võ vương, người ta sẽ biết rằng nó thực sự tồn tại. Nghiễm Lăng Tông yên bình và hài hòa, có đệ tử đang luyện kiếm trên núi, có người thì hấp thu linh khí trong rừng, thậm chí còn có sư phụ kiên nhẫn hướng dẫn đệ tử tu hành. Đột nhiên, một tiếng hét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của Nghiễm Lăng Tông, trưởng môn, không hay rồi. Trưởng lão ngoại sự của Nghiễm Lăng Tông giọng nói run rẩy, thậm chí phá vỡ quy định không được bay lên trong tông môn, hắn trực tiếp bay lên, lao thẳng vào đại điện của trưởng môn. Thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông nhíu mày, ngồi trên ghế tựa mở mắt ra. Trong khoảnh khắc, trong mắt hắn dường như có sự biến ảo của tinh tú, nhật nguyệt giao thoa, thâm thúy như cả vũ trụ bao la. Vị trưởng lão ngoại sự vừa bay vào đột nhiên biến sắc, lập tức hạ cánh xuống, cúi đầu cung kính hành lễ. Thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông bên ngoài tỏ vẻ nho nhã, nhưng trên mặt thoáng hiện lên sự không hài lòng, cư xử gì thế này, thân là trưởng lão, sao có thể kêu la ầm ĩ. Hắn đang nhắm mắt lĩnh ngộ xem tại sao đạo của Tề Đạo Chân trên bầu trời đột nhiên tăng tốc sụp đổ, cảm nhận xem thiên địa có xuất hiện biến hóa gì hay không, tâm thần hòa vào thiên địa để dò xét khắp nơi. Bị trưởng lão ngoại sự làm gián đoạn như vậy, hắn không nổi giận đã coi như là người tốt tính lắm rồi. Phải biết rằng tình hình của Hoang Nguyên hiện tại là do đạo của Tề Đạo Chân sụp đổ mà ra, chỉ cần tham ngộ được một tia huyền diệu đã có thể thu được lợi ích vô cùng. Hơn nữa, nếu có thể hiểu được nguyên nhân khiến đạo băng tăng tốc, biết đâu có thể lợi dụng nó, từ đó giúp cho Hoang Nguyên biến đổi giống như thế giới bên ngoài. Nếu được như vậy, bản thân hắn sẽ có cơ hội trở thành võ thánh. Với thiên phú của mình, nếu được sinh ra ở thế giới bên ngoài, dù không trở thành võ thánh, thì cũng có thể là cường giả đứng đầu trong giới võ vương, thật tiếc là mình sinh không đúng thời. Hắn nhìn không được mà thở dài, người có thể tu luyện thành cường giả vương cấp trong hoang nguyên đều không phải kẻ tầm thường, nếu đặt bọn hắn vào thế giới bình thường, đều có thể xem là thiên kiêu, có khả năng trở thành thánh. Tuy nhiên, hắn tu luyện đến nay vẫn chỉ ở võ vương tầng 3, không thấy chút hy vọng nào để đột phá. Chương 749, Hoang Nguyên Vũ Minh tan rã. Không phải vì tiềm lực của hắn chỉ dừng lại ở võ vương tầng 3, mà là giới hạn của nơi này chỉ có đến vậy, toàn bộ Hoang Nguyên, bao gồm cả lão hạc của Huyền Hạc Tông và vệ trấn võ của tổ chức Liệp Ma Nhân, cũng chỉ ở cảnh giới võ vương tầng 3. Trưởng lão ngoại sự nói bằng giọng tự trách, trưởng môn dạy chí phải, chỉ là việc này quá kinh thiên động địa, khiến ta nhất thời hoảng loạn, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. Chuyện gì, nói nhanh, thánh chủ Nhiễm Lăng Tông càng khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng tiến trưởng lão ngoại sự ra ngoài để tiếp tục tham ngộ nguyên nhân khiến đạo băng tăng tốc. Trưởng lão ngoại sự trầm giọng nói, ta vừa nhận được truyền tin từ Bắc Đầu Kiếm Phái, Bắc Đầu Kiếm Vương đã ngã xuống, hồn bài của hắn được thờ trong Bắc Đầu Kiếm Phái đã vỡ. Lời vừa dứt, giống như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí thánh chủ Nhiễm Lăng Tông, khiến hắn bật dậy khỏi chiếc ghế lớn, trên cơ thể hắn phát ra một cỗ khí tức khủng bố, áp lực đến mức trưởng lão ngoại sự phải lùi lại hàng chục bước mới có thể đứng vững, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn chết thế nào? Giọng của thánh chủ Nhiễm Lăng Tông trầm thấp, sắc mặt rất khó coi, còn về việc tham ngộ nguyên nhân đạo băng tăng tốc, lúc này hắn đã quên mất, cường giả võ vương ngã xuống là sự kiện rung chuyển cả hoang nguyên, đủ sức làm thay đổi cục diện nơi đây. Trưởng môn quên rồi sao, trước đây ngài đã lệnh cho Bắc Đầu Kiếm Vương xuất quan, bằng mọi giá phải giải quyết chuyện của Vệ Phàm, Bắc Đầu Kiếm Vương chính là xuống núi để giết Vệ Phàm, sau đó hồn bài của hắn nứt vỡ. Cụ thể là hắn chết như thế nào? Liệu có phải bị cao thủ của tổ chức Liệp Ma Nhân giết chết hay bị cao nhân đứng sau Vệ Phàm giết, Bắc Đầu Kiếm Phái hoàn toàn không biết. Một trận chiến giữa các võ vương, người bình thường gặp phải thì chạy càng xa càng tốt, không ai dám lại gần, trừ khi bọn họ cũng là cường giả đồng cấp. Vệ Phàm, thánh chủ Nhiễm Lăng Tông nghiến răng nhả ra cái tên này, trong mắt hiện lên sát khí. Mặc dù Nhiễm Lăng Tông và Bắc Đầu Kiếm Phái luôn tranh đấu ngầm, tranh giành tiếng nói trong liên minh, nhưng không có nghĩa là hắn muốn Bắc Đầu Kiếm Vương bị giết. Sự ngã xuống của một cường giả võ vương trong liên minh sẽ có tác động rất lớn đối với Hoang Nguyên Vũ Minh, sau sự kiện này, phía yêu ma sẽ không còn e ngại bọn họ, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng có thể tăng cường đả kích Hoang Nguyên Vũ Minh. Quan trọng hơn, một cường giả có thể giết chết Bắc Đầu Kiếm Vương xuất hiện, lại có thù oán với Hoang Nguyên Vũ Minh và hiềm khích với Nhiễm Lăng Tông, đây mới là điều thật sự rắc rối. Điều tra, cử người của ta đi, bằng mọi giá phải điều tra rõ ràng Bắc Đầu Kiếm Vương đã chết như thế nào. Cái chết của Bắc Đầu Kiếm Vương khiến hắn cảm thấy lo lắng, không dám lập tức đi tìm Vệ Phàm, mất đi một cường giả võ vương, bây giờ hắn càng thêm thận trọng trong mọi hành động. Vâng, trưởng lão ngoại sự lại nói, còn các thành viên Vũ Minh trong lãnh thổ Đại Lương thì sao? Họ vẫn chưa biết tin Bắc Đầu Kiếm Vương đã chết, sau khi trận chiến kết thúc, các môn phái thuộc thành viên Vũ Minh đã gửi tin nhắn hỏi thăm, vì chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn mà Vệ Phàm đã đặt ra cho bọn họ. Nghe thấy chuyện này, sắc mặt của thánh chủ Nhiễm Lăng Tông càng thêm âm u, bảo họ tự giải quyết, hiện giờ điều quan trọng nhất là điều tra ra nguyên nhân cái chết của Bắc Đầu Kiếm Vương. Bắc Đầu Kiếm Vương ngã xuống, khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ, ngay cả Nhiễm Lăng Tông cũng có thể gặp chuyện. Lúc này, hắn nào có thời gian để bảo vệ người khác nữa, nếu không điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Bắc Đầu Kiếm Vương, hắn cũng không dám chọc Vệ Phàm. Nếu kẻ ra tay là cao thủ của tổ chức Liệp Ma Nhân thì còn đỡ, nhưng nếu là một cao thủ lạ mặt, một bên tăng một bên giảm, Nhiễm Lăng Tông không còn năng lực đối chọi với tổ chức Liệp Ma Nhân. Trưởng lão ngoại sự nghe vậy liền biến sắc, nếu như vậy, có thể Vũ Minh sẽ tan rã. Không thể bảo vệ được thành viên của mình, ai còn muốn ở lại trong liên minh? Nghe theo lời ta mà làm, bằng không, người có dám đi giết Vệ Phàm không? Thánh chủ Nhiễm Lăng Tông sao có thể không biết rằng bỏ mặc các môn phái ở lãnh thổ Đại Lương sẽ dẫn đến hậu quả gì? Nhưng mục đích Hoang Nguyên Vũ Minh được thành lập không phải để bảo vệ các môn phái khác, mà là để bảo vệ Nhiễm Lăng Tông. Khi còn dư lực, hắn không ngại thể hiện uy thế, nhưng vào lúc này, thể hiện uy thế chỉ khiến Nhiễm Lăng Tông chuốc thêm rắc rối, ngay cả khi Vũ Minh tan rã, điều đó vẫn tốt hơn là lúc này mạo hiểm đối đầu với Vệ Phàm. Vẫn là câu nói cũ, chỉ cần Nhiễm Lăng Tông có thể giết được Vệ Phàm, ngay cả khi Hoang Nguyên Vũ Minh tan rã, bọn họ vẫn có thể xây dựng lại từ đầu. Mục tiêu thành lập liên minh là vì sự an toàn của bản thân, không phải vì sợ các môn phái khác bị bắt nạt. Vị trưởng lão này đương nhiên biết bản thân không thể giết nổi Vệ Phàm, ngay cả Bắc Đầu Kiếm Vương cũng đã chết, cho dù đích thân trưởng môn ra tay, kết quả cũng khó mà nói trước. Không ngờ hắn đã có thành tựu, nhìn theo bóng dáng vị trưởng lão ngoại sự rời đi, ánh mắt của thánh chủ Nghiễm Lăng Tông đầy vẻ u ám, khi Vệ Phàm tiêu diệt bốn đại môn phái ở Tô Thành, hắn đã biết về sự tồn tại của Vệ Phàm. Chương 750, Xích Dương Vương. Nhưng lúc đó, hắn hoàn toàn không đặt một thiếu niên mười mấy tuổi vào mắt. Chuyện này phải thông báo cho Xích Dương Vương, chuyện của Vệ Phàm là chuyện của cả liên minh, không phải là việc riêng của Nghiễm Lăng Tông chúng ta. Ánh mắt của thánh chủ Nghiễm Lăng Tông lóe lên, trên tay xuất hiện một lệnh bài truyền tin, hắn định thông báo cho Xích Dương Vương, một cường giả võ vương khác của Hoang Nguyên Vũ Minh. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp truyền tin, đột nhiên sắc mặt đại biến, một luồng áp lực khủng bố từ trên đầu giáng xuống, như thể muốn nghiền nát nguyên thần của hắn, khiến gương mặt hắn đầy vẻ đau đớn. Lại nữa rồi, đạo băng lại tăng tốc. Tu vi càng cao, cảm giác càng mạnh, với tu vi võ vương tầng 3 của hắn, thậm chí cảm giác như tu vi của mình sắp rơi xuống tầng 2, suýt nữa không chịu nổi áp lực khủng bố do đạo băng tăng tốc mang lại. Thánh chủ Nghiễm Lăng Tông khó khăn bước ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận, chỉ thấy đạo của Tề Đạo Chân tan vỡ từng mảng lớn, áp lực vô hình tỏa ra khắp nơi. Đạo tắc vốn khó cảm nhận được trong thiên địa, giờ đây như thể sắp hoàn toàn biến mất khỏi Hoang Nguyên, nơi này đang dần biến thành vùng đất vô đạo. Tốt, thêm vài lần như thế này nữa, Hoang Nguyên sẽ sớm khôi phục lại bình thường. Thánh chủ Nghiễm Lăng Tông không những không hoảng sợ mà còn mừng rỡ, đạo băng càng nhanh, điều đó có nghĩa là thời gian Hoang Nguyên trở lại thế giới bình thường sẽ càng ngắn, đây tuyệt đối là tin mừng đối với tất cả các cường giả võ vương. Không nói đến thời kỳ tu luyện hoàng kim ngắn ngủi sau khi đạo băng kết thúc, chỉ cần Hoang Nguyên trở lại thế giới bình thường, hắn sẽ có hy vọng thành thánh. Lão phu già rồi, nấm xương tàn này. Trên bầu trời, Công Dương Bá lộ vẻ khó chịu, giữa chân mày phát ra ánh sáng nhàn nhạt, uy năng ý chí bùng phát để chống lại áp lực khủng khiếp. Vệ Phàm cảm nhận áp lực không nặng nề như ông ta, nhưng nguyên thần màu vàng của hắn cũng bị đè ép như thể có một tảng đá lớn đè lên, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn không ngăn cản áp lực này, cùng với Công Dương Bá từ trên bầu trời đáp xuống. Điện chủ, tại sao đạo băng đột nhiên tăng tốc? Hắn đã chắc chắn rằng đạo băng không liên quan gì đến mình, không phải vì hắn giết Bắc Đầu Kiếm Vương mà khiến đạo băng tăng tốc. Công Dương Bá ngồi khoanh chân trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chỉ thấy khối đạo tắc khổng lồ của Tề Đạo Chân sụp đổ từng mảng lớn rồi tan biến, áp lực vô hình đè khắp bốn phương, gây áp lực lên nguyên thần của các võ vương bọn họ. Lão Phu cũng không biết, sống lâu như thế này, đây là lần đầu tiên Lão Phu thấy cảnh tượng này. Hơn nữa chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra hai lần. Ngay cả ông ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, khiến đạo tắc của Tề Đạo Chân sụp đổ một cách bất thường, và lần này còn mãnh liệt hơn lần trước, thời gian kéo dài cũng lâu hơn lần trước. Nếu tiếp tục như vậy, Hoang Nguyên sẽ sớm đại loạn, chẳng biết là tốt hay xấu. Ông ta lộ ra vẻ mặt lo lắng, vẫn khó khăn chống lại áp lực khủng khiếp do đạo băng tăng tốc mang lại. Vệ Phàm nhíu mày, đạo băng tăng tốc. Hoang Nguyên có thể nhanh chóng trở về thế giới bình thường, có được môi trường tu luyện giống như bên ngoài, chẳng phải điều này là tốt sao? Tại sao lại nói Hoang Nguyên đại loạn được? Hắn không hiểu rõ về đạo băng, khái niệm này là do hắn nghe từ miệng của Phong Hoa, nhưng theo lời giải thích của Phong Hoa, đạo băng tăng tốc hẳn là điều tốt. Một khi đạo băng kết thúc, Hoang Nguyên sẽ trở lại bình thường, mọi người đều có thể tu luyện bình thường, có hy vọng thành thánh thậm chí mạnh hơn. Một số thiên kiêu yêu nghiệt cũng sẽ không còn bị mắc kẹt trong Hoang Nguyên nữa. Công Dương Bá lắc đầu, đạo băng tăng tốc đúng là điều tốt, nhưng nó cũng sẽ kéo theo những tiêu cực. Ông ta liếc nhìn Vệ Phàm, hiểu rằng Vệ Phàm chỉ hiểu lờ mờ về đạo băng, nên giải thích, kể từ khi Tề Đạo Chân ngã xuống, đạo của hắn bắt đầu sụp đổ, áp chế và ảnh hưởng đến Hoang Nguyên suốt 10.000 năm. Khi đạo băng kết thúc hoàn toàn, thiên địa sẽ phản bộ, Hoang Nguyên sẽ được bù đắp. Tinh khí bị áp chế suốt ngàn năm sẽ được giải phóng trong thời gian ngắn, đồng thời trật tự đạo tắc cũng sẽ hiển hiện rõ ràng, biến Hoang Nguyên trở thành nơi dễ dàng ngộ đạo nhất, hóa thành thánh địa tu luyện vô thượng nhất thế gian. Những sinh linh sống trong Hoang Nguyên, do bị khí tức đạo băng ảnh hưởng, hiệu quả ngộ đạo sẽ tốt hơn rất nhiều so với những người từ bên ngoài đến đây. Như vậy, các cường giả bên ngoài để đạt được hiệu quả ngộ đạo giống như sinh linh trong Hoang Nguyên, sẽ ồ ạt kéo vào đây trước khi đạo băng kết thúc. Đến lúc đó, không chỉ võ vương mà thậm chí võ thánh cũng sẽ tới không ít, một nhóm cường giả từ bên ngoài tiến vào, võ vương yêu vương, võ thánh yêu thánh, cục diện Hoang Nguyên đã hình thành trong nhiều năm chắc chắn sẽ bị phá vỡ, thiên hạ đại loạn. Hiện tại, tổ chức Liệp Ma Nhân hoàn toàn không có khả năng ràng buộc các cường giả ngoại lai tuân thủ quy tắc của Hoang Nguyên. Các cường giả bên ngoài chẳng phải là không có khả năng tiến vào Hoang Nguyên, mà là không có lợi ích, bọn họ không muốn trả giá để tiến vào Hoang Nguyên, nhưng bây giờ có lợi ích, Phong Hoa đã có thể tiến vào, chắc chắn sẽ có nhiều người khác có thể vào đây. Chương 751, sắp đại loạn. Lão Phu sẽ trở về phân điện ngồi tỏa trấn, từ nay về sau ngươi hãy cẩn thận hơn, ngươi đã giết Thiên Thanh Yêu Vương và Bắc Đầu Kiếm Vương, có khả năng Hoang Nguyên Vũ Minh và Yêu Ma sẽ liên thủ đối phó với ngươi, nếu bị phục kích, ngay lập tức liên lạc với Lão Phu, ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý. Gặp chuyện không thể cậy mạnh, ngươi hiện là võ vương trẻ nhất của Hoang Nguyên, dù đạo băng không còn tăng tốc, ngươi vẫn có thể dễ dàng sống đến lúc đó. Dựa vào thiên phú của ngươi, cộng thêm thiên địa bù đắp cho sinh linh Hoang Nguyên, muốn đột phá võ thánh không khó, đừng để bị chết yểu. Lần này đạo băng tăng tốc kéo dài hơn lần trước, khi mọi thứ trở lại bình thường, Công Dương Bá lập tức bay vút lên trời, trở về Đại Kiền Quốc. Là phân điện chủ, ông không thể rời đi quá lâu, Vệ Phàm cũng nhanh chóng quay trở lại kinh thành Đại Lương. Hy vọng có thể thu hoạch được gì đó. Hắn lấy ra túi trữ vật của Bắc Đầu Kiếm Vương, tập trung tâm thần vào, nhanh chóng xóa bỏ dấu ấn của Bắc Đầu Kiếm Vương, một không gian rộng lớn hiện ra trong tầm mắt hắn. Bên trong có rất nhiều thứ, đan dược linh dược chất đống, còn có nhiều loại khoáng thạch rực rỡ ánh sáng, đủ thứ tạp nham đều có, nhưng Vệ Phàm kiểm tra từng thứ một, vẫn không thấy thứ hắn mong đợi, võ học cấp võ vương. Võ vương trong Hoang Nguyên đã là đỉnh cao, cảnh giới hiện tại của Vệ Phàm, ngoài trừ công pháp ra, những thứ khác cơ bản đều vô dụng với hắn. Dù giá trị của những thứ trong túi trữ vật của Bắc Đầu Kiếm Vương vượt xa cả ngàn năm tích lũy của một môn phái tuyệt đỉnh, nhưng đối với hắn thì cũng chỉ là đồ bỏ. Tuy nhiên, nguyên liệu bố trí trận pháp cho Vân Hoa Tông thì đã có. Mặc dù hắn không dùng được, nhưng có thể tặng cho Vân Hoa Tông. Vân Hoa Tông bởi vì hắn mà phải rời bỏ sơn môn, tự nhiên trong lòng hắn thấy áy náy, những thứ không cần này, vừa khéo có thể dùng để luyện chế một bộ đại trận hộ sơn cấp võ vương cho Vân Hoa Tông, xem như cũng có chút thu hoạch. Nhân lúc này, trước tiên luyện chế trận kỳ đã, hắn bắt đầu lấy từng nguyên liệu ra để bắt tay vào luyện chế. Ngoại giới, ngoài trừ cường giả võ vương, ngay cả võ tôn cũng không biết gì về chuyện dị biến của đạo băng hôm nay, khi Vệ Phàm trở về Hoàng Cung, tin tức về trận đại chiến võ vương tại Đại Lương nhanh chóng lan truyền trong giang hồ. Sau khi Vệ Phàm tiêu diệt Tống gia, hắn đã gửi tối hậu thư cho các môn phái trong lãnh thổ Đại Lương, khi đại chiến võ vương bùng nổ, dù người ngoài không rõ nội tình, nhưng bọn họ đều sẽ suy đoán rằng chuyện này có liên quan đến Hoang Nguyên Vũ Minh và Vệ Phàm. Ban đầu, đó chỉ là sự phỏng đoán, nhưng không lâu sau, tin tức từ những môn phái tuyệt đỉnh ở Đại Lương rò rỉ ra ngoài, xác nhận rằng trận đại chiến võ vương xảy ra tại Đại Lương thực sự có liên quan đến Vệ Phàm. Bắc Đầu Kiếm Vương của Hoang Nguyên Vũ Minh đến giết Vệ Phàm, và sau đó một trận đại chiến võ vương nổ ra, tuy nhiên, việc Bắc Đầu Kiếm Vương giao đấu với Vệ Phàm hay với võ vương đứng sau Vệ Phàm thì không ai rõ. Nhưng mà có một chuyện đã được xác nhận từ miệng của đệ tử Bắc Đầu Kiếm Phái, đó là Bắc Đầu Kiếm Vương đã tử trận, trong quá trình phục sát Vệ Phàm, hắn đã bị chém chết. Thánh môn của Hoang Nguyên Vũ Minh, Nhiễm Lăng Tông không phát ra bất kỳ lời nào, dường như cũng im lặng và không dám tiếp tục gây sự với Vệ Phàm. Khi tin tức này lan ra, cả Hoang Nguyên đều rúng động, vô số người kinh ngạc. Hoang Nguyên Vũ Minh quả nhiên đã phái võ vương đến giết Vệ Phàm, kẻ liên tục khiêu khích bọn họ. Nhưng kết quả lại là Bắc Đầu Kiếm Vương bị giết ngược, ngay cả Thánh Môn cũng phải im lặng, không dám lên tiếng. Dưới 20 tuổi đã thành võ vương, đúng là yêu nghiệt. Quả là chấn động thiên địa, vang dội cổ kim, trong thời gian vạn năm gần đây không ai có thể so sánh. Rồi một ngày, có lẽ yêu ma của Hoang Nguyên sẽ bị một mình hắn quét sạch. Không chỉ yêu ma, với tính cách của Vệ Phàm, e rằng cả các môn phái cũng bị quét sạch. Những người tin rằng Vệ Phàm đã trở thành võ vương đều kinh hãi, ai quan tâm đến tin tức về Vệ Phàm đều biết rằng hắn chưa đầy 20 tuổi, đối với 99% những người trong giang hồ, chỉ cần đạt đến cảnh giới thiên nhân trước 20 tuổi đã có thể gọi là yêu nghiệt. Võ vương chưa đến 20 tuổi, trong hàng vạn năm qua ở Hoang Nguyên, chưa từng có trường hợp thứ hai. Tuy nhiên, vẫn có người không tin rằng Vệ Phàm đã đạt đến cảnh giới võ vương, bởi vì võ vương dưới 20 tuổi thật quá kinh người. Mặc dù Bắc Đầu Kiếm Vương chết trong khi ám sát Vệ Phàm, nhưng không ai chứng kiến cảnh giao đấu, không thể xác nhận rằng người chém chết Bắc Đầu Kiếm Vương chính là Vệ Phàm. Dù sao, khi Vệ Phàm tiêu diệt Cực Võ Môn, hắn chỉ mới ở Kim Thân Bát Đoán, mà từ khi Cực Võ Môn bị diệt đến nay cũng chỉ hơn một tháng. Dù là yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể trong hơn một tháng đã trở thành võ vương. Nhiễm Lăng Tông không dám lên tiếng, Hoàng Nguyên Vũ Minh sắp giải tán rồi. Một tiền bối trong giang hồ đã nói như vậy. Cho dù Vệ Phàm có phải là người đã giết Bắc Đầu Kiếm Vương hay không, chuyện này đối với Hoàng Nguyên Vũ Minh và Nhiễm Lăng Tông đều là điều cực kỳ tồi tệ. Nếu không cứng rắn đối đầu với Vệ Phàm, các môn phái trong Hoàng Nguyên Vũ Minh sẽ không còn lý do để tiếp tục nghe lệnh của Nhiễm Lăng Tông, chẳng việc gì phải làm quân cờ cho bọn họ nữa. Chương 752, giao nộp mệnh bài. Trước khi Vệ Phàm quét sạch Hoàng Nguyên Vũ Minh, nếu khôn ngoan thì nên đàm phán với tổ chức Liệp Ma Nhân và các quốc gia trong việc chống lại yêu ma. Nguyên nhân sâu xa khiến Vệ Phàm đối đầu với Hoàng Nguyên Vũ Minh vẫn là do các môn phái sâu mọt này không ra sức chống lại yêu ma, mà chỉ biết hút máu nhân tộc, điều này đã chọc giận Vệ Phàm. Ban đầu, chính vì lý do này mà Vệ Phàm đã tiêu diệt bốn đại môn phái ở Tô Thành, từ đó bắt đầu đối đầu với Hoàng Nguyên Vũ Minh. Đặc biệt là các môn phái ở trong lãnh thổ Đại Lương đã nhận được tối hậu thư từ Vệ Phàm, giờ đây đã hoảng loạn, bọn họ từng cho rằng Bắc Đầu Kiếm Vương xuất sơn là đủ để giết chết Vệ Phàm, nên không thèm để ý đến tối hậu thư của hắn. Nhưng Bắc Đầu Kiếm Vương đã bị hắn giết, khiến cho bọn họ sợ hãi. Đương nhiên, các hoàng thất của Hoàng Nguyên cũng rất lo sợ, Vệ Phàm từng tiêu diệt hoàng thất của Đại Doanh Vương Triều và hoàng thất Sở Quốc, cũng vì bọn họ không chống lại yêu ma, chỉ biết hút máu nhân tộc. Phải biết rằng, ban đầu Vệ Phàm đã tha cho hoàng thất Tần gia của Đại Doanh Vương Triều hai lần và tha cho Tống gia của Sở Quốc một lần, đây chẳng phải vì hắn không dám tiêu diệt hoàng thất, mà là vì lo lắng rằng việc tiêu diệt hoàng thất sẽ gây ra thiên hạ đại loạn, dân chúng phải chịu khổ. Gần đây, hắn tiêu diệt cả hai gia tộc này cũng là vì hoàng thất không chống lại yêu ma, võ tôn chỉ biết ngồi trên cao, tiêu diệt bọn họ và thay người khác lên nắm quyền theo ý tưởng của hắn, trái lại còn có nhiều lợi ích hơn. Giờ đây mọi người đều biết, ở Long Quốc, sau khi tất cả cao thủ các môn phái gia nhập Trấn Ma Ti, lực lượng của Trấn Ma Ti đã tăng gấp nhiều lần, yêu ma ở biên giới không dám làm loạn. Còn lại 19 môn phái đã hoàn toàn giao thiệp với Trấn Ma Ti, đồng ý gia nhập Trấn Ma Ti để tham gia chống lại yêu ma. Vào buổi chiều tối, Đặng Ngọc Thường đến gặp Vệ Phàm, mang đến tin tức mới nhất. 19 môn phái trước đó chưa lên tiếng, giờ đây đều sẵn sàng gia nhập Trấn Ma Ti, tuân theo sự điều động của Trấn Ma Ti để tham gia vào việc chống lại yêu ma. Cái chết của Bắc Đầu Kiếm Vương đã hoàn toàn khiến bọn họ hoảng sợ, mặc dù còn một ngày nữa là đủ để họ trốn khỏi Đại Lương, nhưng không một môn phái nào dám bỏ trốn, lỡ như nơi bọn họ trốn tới lần sau lại bị Vệ Phàm tiêu diệt, lúc đó sẽ không còn đường sống. Vệ Phàm không thay đổi sắc mặt, như thể đã đoán trước điều này, hắn hừ lạnh nói, báo cho 19 môn phái này biết, ta cảm thấy rất không thoải mái với chuyện của Bắc Đầu Kiếm Vương, ta không tin bọn chúng thực sự quy hàng, bảo tất cả những cao thủ từ võ tông thần cảnh trở lên đều phải giao nộp mệnh bài, chấp nhận sự kiểm soát, nếu không chấp nhận điều kiện này, ta sẽ đích thân tìm tới bọn chúng. Ban đầu họ đứng ngoài xem hổ đấu, để xem Bắc Đầu Kiếm Vương có thể giết chết Vệ Phàm không, nếu giết được thì mọi người đều vui vẻ. Không giết được thì mới cúi đầu nhận thua, sao có thể dễ dàng như thế? Mặc dù Vệ Phàm không trực tiếp tiêu diệt 19 môn phái này, nhưng hắn đã đưa ra yêu cầu khắc nghiệt. Hắn vốn rất ghét việc vận mệnh bị người khác kiểm soát, cho nên các môn phái ở Long Quốc hắn không yêu cầu giao nộp mệnh bài, nhưng đối với 19 môn phái này, hắn không cho bọn họ chỗ tốt. Được, Đặng Ngọc Thường rời đi, thông qua Trấn Ma Ti các châu truyền lời Vệ Phàm cho 19 môn phái, về sau kết quả như thế nào thì hắn không biết. Sáng hôm sau, Đặng Ngọc Thường đến gặp Vệ Phàm từ sớm, tất cả 19 môn phái đều đồng ý giao nộp mệnh bài, không ai dám có lời dị nghị. Ông ta có chút kích động, trong số 19 môn phái này, số lượng cường giả võ tôn đạt tới 27 người, số lượng võ tông thần cảnh vượt quá 70, võ sư thiên nhân có đến hàng nghìn người, và số lượng võ nhân ích huyệt cảnh lên đến hơn 10 vạn. Với một lực lượng như vậy, sức mạnh của Trấn Ma Ti Đại Lương đã tăng lên gấp nhiều lần. Ông ta vốn xuất thân từ chức trấn thủ sứ của Trấn Ma Ti, vì kiên quyết chống lại yêu ma, nên Vệ Phàm mới cho ông vào ngôi vị Hoàng đế Đại Lương. Giờ đây, với sức mạnh của Trấn Ma Ti tăng lên nhiều như vậy, ông ta chỉ mong có thể lập công lớn, dẫn dắt Trấn Ma Ti quét sạch yêu ma trong lãnh thổ, sau đó mở rộng lãnh thổ, tăng thêm địa bàn cho nhân tộc. Hơn nữa, lúc này chính là thời điểm tốt, bởi vì Vệ Phàm đã giết nhiều yêu tôn, sức mạnh yêu tôn của yêu tộc đang suy yếu. Đặng Ngọc Thường nghiêm túc trình bày toàn bộ kế hoạch của mình, dò hỏi ý kiến của Vệ Phàm. Vệ Phàm lắc đầu nói, chỉ cần ngươi vì nhân tộc mà suy nghĩ, mọi chuyện đều do ngươi quyết định. Hắn không muốn can thiệp vào những việc sau này của Đại Lương, chỉ cần Đặng Ngọc Thường đối đãi tốt với dân chúng là được. Hơn nữa, Đặng Ngọc Thường đã làm trấn thủ xứ suốt mấy trăm năm, liệu sự việc có thể thực hiện hay không đều có phán đoán của ông ta. Về việc này, Vệ Phàm thấy mình chỉ là người ngoài nghề, không có lý do gì để chỉ dạy người trong nghề. Đặng Ngọc Thường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ông ta lo rằng Vệ Phàm sẽ đóng vai trò như một thái thượng hoàng, chỉ đạo triều chính. Chương 753, Vũ Minh bị chia tách. Thực ra, điều ông ta lo sợ không phải là Vệ Phàm muốn làm thái thượng hoàng, mà sợ rằng Vệ Phàm không hiểu nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ hiểu biết. Luận về thiên phú, Vệ Phàm đương nhiên là đệ nhất ở Hoang Nguyên, nhưng việc thống lĩnh binh mã, phân tích tình hình địch quân, thì thứ quyết định vẫn là kinh nghiệm, hiểu biết và phân tích tình báo. Phải rồi, thiên phú của hắn đáng sợ như vậy, những việc này chắc chắn hắn không giỏi, nhưng cũng biết rằng bản thân không nên dây vào, một người có thiên phú yêu nghiệt như hắn, sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Đặng Ngọc Thường suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thông suốt được vấn đề mấu chốt. Hoàng Nguyên Vũ Minh đã bị chia rẽ. Ông ta tiếp tục thông báo cho Vệ Phàm một tin tức khác, từ sáng sớm, giang hồ đã rộn ràng với tin tức Hoàng Nguyên Vũ Minh đã tan rã, Vệ Phàm vẫn còn ở trong thâm cung, bận rộn luyện chế trận kỳ cho đại trận của Vân Hoa Tông, không hề hay biết rằng bên ngoài trời đất đã đảo lộn. Trong khi nói chuyện, ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Sợ rằng không ai có thể ngờ rằng sự việc giữa Vệ Phàm và Hoàng Nguyên Vũ Minh, kết quả lại khiến Hoàng Nguyên Vũ Minh tan rã. Một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi đã khiến cho Hoàng Nguyên Vũ Minh tan rã, đây từng là một con quái vật uy hiếp các nước và yêu ma. Chuyện gì đã xảy ra? Vệ Phàm cũng hơi ngỡ ngàng, hắn chỉ mới giết một Bắc Đầu Kiếm Vương, nhưng Hoàng Nguyên Vũ Minh vẫn còn các cường giả võ vương khác, chưa kể có cả Nghiễm Lăng Tông chống lưng, sao lại tan rã nhanh như vậy? Đặng Ngọc Thường giải thích, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do Bắc Đầu Kiếm Vương chết trận và Tinh Vẫn Các tuyên bố rời khỏi Vũ Minh. Hoàng Nguyên Vũ Minh trên danh nghĩa là liên minh của tất cả các môn phái trong Hoang Nguyên, liên minh này được thành lập nhằm bảo vệ lợi ích của các môn phái, khiến yêu ma không dám động đến các môn phái trong Hoang Nguyên, đồng thời bảo vệ đệ tử của họ không bị chết trong quá trình chống lại yêu ma cùng trấn ma ti. Nhưng đó chỉ là bề nổi, thực chất, Hoàng Nguyên Vũ Minh được thành lập khi võ thánh của Nghiễm Lăng Tông và yêu thánh của Huyền Hạc Tông liên thủ tiêu diệt thánh chủ của Thiên Hoang Đế Quốc. Bọn hắn lo sợ bị các cường giả nhân tộc thanh trừng. Nghiễm Lăng Tông miễn cưỡng tạo ra Hoang Nguyên Vũ Minh để đối kháng với tổ chức Liệp Ma Nhân. Sau 2.000 năm phát triển, Nghiễm Lăng Tông không còn là thế lực đứng đầu Hoang Nguyên Vũ Minh, Bắc Đầu Kiếm Phái và Tinh Vẫn Các dù không phải thánh môn, nhưng nhờ xuất hiện cường giả võ vương, bọn họ đã có vị thế ngang hàng với Hoang Nguyên Vũ Minh. Trước đây, ba thế lực này tạo nên thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau. Nhưng khi Bắc Đầu Kiếm Vương tử trận, Tinh Vẫn Các hoặc là vì sợ Vệ Phàm, hoặc là vì bất mãn với Hoang Nguyên Vũ Minh từ lâu, đã tuyên bố rời khỏi Hoang Nguyên Vũ Minh vào hôm qua. Bắt đầu kiếm vương tử trận, Nghiễm Lăng Tông thì im lặng không dám lên tiếng, cộng thêm việc Tinh Vẫn Các rời khỏi Vũ Minh, nhiều môn phái lo sợ ngươi sẽ tiếp tục tiêu diệt bọn họ, nên đã chủ động liên hệ với trấn ma ti của các triều đại họ trực thuộc, tham gia vào việc chống lại yêu ma. Mặc dù bọn họ chưa chính thức tuyên bố rời khỏi Hoang Nguyên Vũ Minh, nhưng cũng đã công khai thể hiện rằng họ sẽ không làm điều gì gây tổn hại đến đại nghĩa của nhân tộc. Ý của họ rất rõ ràng, bọn họ sẽ không vì Hoang Nguyên Vũ Minh mà đối đầu với tổ chức Liệp Ma Nhân. Hơn nữa, sau khi Tinh Vẫn Các tuyên bố rút lui, một số môn phái khác cũng theo chân họ rời khỏi Hoang Nguyên Vũ Minh. Mặc dù Hoang Nguyên Vũ Minh vẫn còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng sức mạnh chỉ còn chưa đầy 1/3 so với trước đây. Hiện tại, sức mạnh của Trấn Ma Ti ở các quốc gia trong Hoang Nguyên đã tăng lên rất nhiều người trong Trấn Ma Ti đều muốn cảm ơn ngươi. Vệ Phàm có chút ngẩn người, hắn vẫn đang chờ Hoang Nguyên Vũ Minh tục tìm cách gây rắc rối cho mình, nhưng không ngờ rằng Hoang Nguyên Vũ Minh đã chia năm xẻ bảy. Nghiễm Lăng Tông cần phải giải quyết, chừng nào Nghiễm Lăng Tông còn tồn tại, Hoang Nguyên Vũ Minh có thể tái xuất bất cứ lúc nào. Vệ Phàm suy tư, Hoang Nguyên Vũ Minh được sinh ra nhờ Nghiễm Lăng Tông. Tình huống chia rẽ như hiện tại không có nghĩa là sự diệt vong thật sự, chỉ có tiêu diệt Nghiễm Lăng Tông mới có thể xóa sổ Hoang Nguyên Vũ Minh triệt để. Nghiễm Lăng Tông không lập tức trả thù sau cái chết của Bắc Đầu Kiếm Vương, có lẽ vì bọn hắn vẫn chưa xác định rõ ai là người đã giết chết Bắc Đầu Kiếm Vương, cho dù Vệ Phàm đã đột phá đến Võ Vương, nhưng trong mắt các cường giả Võ Vương, hắn vẫn chưa có đủ khả năng để giết chết Bắc Đầu Kiếm Vương. Vệ Phàm không ở lại kinh thành quá lâu, nhanh chóng lên đường đến Vân Hoa Tông để hoàn thành việc bố trí đại trận, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện ở Đại Lương, thì công việc của hắn ở đây cũng kết thúc. Vân Hoa Tông vẫn chưa xây dựng xong sơn môn mới, với số lượng đệ tử hàng vạn, gọi là sơn môn thì chẳng khác gì đang xây dựng một tòa thành mới. Dù những người tham gia xây dựng đều là võ nhân, Vệ Phàm ước tính rằng cũng phải mất vài tháng nữa thì sơn môn của Vân Hoa Tông mới hoàn thành. Chương 754, Thánh địa trong tương lai. Khi Vệ Phàm vừa đến nơi, Kỳ Thanh Nguyệt và Đông Phương Dã nhanh chóng ra đón. Vân Hoa Tông bởi vì tại hạ mà phải từ bỏ cơ nghiệp tổ tiên để lại, tại hạ thật lòng xin lỗi. Vệ Phàm mở lời. Đối với các môn phái giang hồ, sơn môn tổ tiên để lại là thứ quan trọng nhất. Điều này có thể thấy rõ qua các môn phái ở Long Quốc và Đại Lương, những môn phái này không rời đi không phải vì không có nơi nào để đi, mà vì không muốn từ bỏ sơn môn. Đối với các môn phái giang hồ, việc rời bỏ sơn môn hiện tại gần như đồng nghĩa với việc chặt đứt truyền thừa, trừ khi không còn lựa chọn nào khác họ mới chịu rời đi. Đông Phương Dã lắc đầu, người không cần tự trách, tổ sư gia của Vân Hoa Tông khi xưa lập tông tại địa bàn của yêu ma là để trảm yêu trừ ma. Chuyện mất đi sơn môn của Vân Hoa Tông mà đổi lại mạng sống của 18 yêu tôn, như vậy cũng là xứng đáng. Vệ Phàm lắc đầu, dù sao đi nữa, chung quy cũng là do ta liên lụy Vân Hoa Tông, ta không nghĩ ra cách nào tốt để bù đắp, chỉ có thể tặng Vân Hoa Tông một bộ đại trận cấp võ vương, đảm bảo rằng sơn môn tương lai của Vân Hoa Tông sẽ kiên cố, trường tồn thiên thu vạn tái. Đông Phương Giã định tiếp tục khuyên nhủ Vệ Phàm đừng tự trách, nhưng khi nghe đến bốn chữ, đại trận cấp võ vương, ông ta lập tức sáng mắt lên, những lời từ chối vốn đã định nói ra lại bị nuốt vào. Ông ta thực sự không thể từ chối một đại trận cấp võ vương, nhìn khắp hoang nguyên, ngoài những thế lực có truyền thừa võ vương, không ai có thể từ chối việc sở hữu một trận pháp bảo vệ sơn môn ở cấp độ võ vương. Đa tạ ngươi, Vệ Phàm, Kỳ Thanh Nguyệt cũng có phần kích động. Có một đại trận cấp võ vương, trừ phi đích thân võ vương đến tấn công, hoặc những yêu nghiệt như Vệ Phàm, kẻ có thể làm chủ năng lực. Hình vì tâm đến, khi ở cảnh giới võ tôn, thậm chí mười mấy võ tôn kim thân cửu đoán có hợp sức cũng không làm gì được Vân Hoa Tông. Vệ Phàm lắc đầu, bắt đầu đi quanh khu vực Vân Hoa Tông đang xây dựng, từng cây trận kỳ lần lượt được hắn cắm xuống các tiết điểm then chốt với địa mạch. Chỉ sau một khắc, khi cây trận kỳ cuối cùng biến mất trên tay, mặt đất liền phát ra những tia sáng rực rỡ, tinh khí thiên địa từ bốn phương tám hướng bắt đầu lũ lượt kéo về đây, linh khí ngày càng dồi dào. Đại trận này còn lợi hại hơn đại trận hộ sơn của cực võ môn, chỉ cần 2-3 năm, linh khí của Vân Hoa Tông có thể sánh ngang với cực võ môn hiện tại, thêm mười mấy năm nữa, ngoại trừ Nhiễm Lăng Tông và Huyền Hạc Tông, Vân Hoa Tông sẽ trở thành một trong những thánh địa tu luyện hàng đầu của Hoang Nguyên. Đối với trận pháp của mình, Vệ Phàm rất tự tin, theo thời gian kéo dài, trận pháp này sẽ liên tục cải tạo khu vực quanh Vân Hoa Tông, biến nơi này thành một thánh địa tu luyện tuyệt vời trên Hoang Nguyên. Có lẽ chỉ có Tinh Vẫn Các, Bắt Đầu Kiếm Phái và Nhiễm Lăng Tông mới có thể vượt qua Vân Hoa Tông. Không ngờ Vân Hoa Tông chúng ta lại nhân họa đắc phúc. Đông Phương Giã vô cùng vui mừng, mặc dù mất đi sơn môn cũ, nhưng tương lai Vân Hoa Tông sẽ còn phát triển hơn nữa. Đây là trận kỳ điều khiển đại trận, tiền bối hãy cất kỹ. Vệ Phàm trao trận kỳ cho Đông Phương Giã, sau đó lấy ra những món đồ vô dụng mà hắn đã thu được từ Bắt Đầu Kiếm Vương và tặng lại cho Vân Hoa Tông, rồi nói lời từ biệt. Người định đi tìm Phong Hoa, Kỳ Thanh Nguyệt lộ vẻ không nỡ rời xa. Nàng nghĩ rằng sau khi Vệ Phàm đột phá võ vương, hắn sẽ đi tìm Phong Hoa để thực hiện lời hứa, sau đó rời khỏi Hoang Nguyên. Thế giới bên ngoài đã trở lại bình thường, nơi đó mới thực sự là sân khấu của Vệ Phàm. Nếu nàng là Vệ Phàm, có lẽ nàng cũng sẽ nóng lòng rời khỏi khu vực Hoang Nguyên bất thường này. Vệ Phàm lắc đầu, tạm thời ta chưa đi tìm nàng ta, chỉ là muốn đến phân điện Liệp Ma Nhân một chuyến thôi. Mặc dù đã đột phá đến võ vương, nhưng hắn vẫn chưa đến phân điện Liệp Ma Nhân để trao đổi võ kỹ cấp võ vương, bây giờ mọi chuyện đã xử lý xong, cũng đến lúc đi rồi. Đông Phương tiền bối, Thanh Nguyệt, sau này gặp lại. Vệ Phàm không dây dưa thêm nữa, trong một tiếng hú dài, bóng dáng hắn lao vút lên trời, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một chấm đen nhỏ, sau đó biến mất. Kỳ Thanh Nguyệt ngơ ngác nhìn theo hướng Vệ Phàm biến mất, cảm giác như mất mát thứ gì đó. Nàng biết rằng cho dù hiện tại Vệ Phàm không đi tìm Phong Hoa, nhưng hắn cũng sẽ không ở lại Hoang Nguyên lâu nữa, nhiều lắm chỉ là vài tháng. Đứa nhỏ ngốc, con có thể đi theo hắn mà, bây giờ Vân Hoa Tông không còn nằm trong địa bàn yêu ma nữa, lại có đại trận cấp võ vương bảo vệ, nơi này chỉ cần ta trông coi là đủ rồi. Đông Phương Giã khích lệ Kỳ Thanh Nguyệt, ông ta sớm đã nhận ra rằng đồ đệ của mình đã có tình ý đối với Vệ Phàm, nếu không thì tại sao một cô nương cứ chạy theo người khác mãi thế này? Kỳ Thanh Nguyệt lắc đầu, hắn bây giờ đã là cường giả võ vương, đệ tử đi theo chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. Gánh nặng ư? Đông Phương Giã nghĩ đến tính cách của Vệ Phàm, ông ta cũng cảm thấy da đầu tê dần, làm bằng hữu với Vệ Phàm quả thực mạng phải cứng lắm. Chương 755, võ kỹ cấp võ vương. Lần này, không chỉ Vân Hoa Tông mà cả những người như Long Kiếm Ưng, bằng hữu thân thiết với Vệ Phàm cũng suýt bị giết sạch, đó là bằng hữu thôi, nếu là nữ nhân thì có chín mạng cũng chưa chắc đủ sống sót. Nếu không giết được Vệ Phàm, chẳng lẽ không thể trả thù nữ nhân của hắn sao? Đông Phương Giã trầm ngâm nói, tiểu sư muội của con, Tiểu Diệp đã dâng tặng Nhân Ma Thôn yêu thuật cho Vân Hoa Tông, nếu con muốn đuổi theo hắn, có lẽ Nhân Ma Thôn yêu thuật là một cơ hội. Hai mắt Kỳ Thanh Nguyệt lóe sáng, mặc dù Nhân Ma Thôn yêu thuật không thể thực sự giúp nàng đuổi kịp Vệ Phàm, nhưng ít ra đó cũng là một cơ hội để thoát khỏi thân phận vướng víu. Không, hắn sắp rời khỏi Hoa Nguyên rồi, cho dù bây giờ con có trở thành võ vương, cũng không thể tránh khỏi chuyện chia ly. Nàng nhanh chóng nhớ lại chuyện Vệ Phàm sắp rời Hoa Nguyên, sắc mặt không khỏi trở nên buồn bã. Dù vậy, nàng vẫn quyết định tu luyện Nhân Ma Thôn yêu thuật, nếu nàng có thể đột phá võ vương, thì 1-2 ngàn năm sau, khi đạo băng kết thúc, hai người có thể lại gặp nhau. Vệ Phàm giống như một đạo lưu quang vụt qua phía chân trời, núi non và địa mạch đều bị bỏ lại phía sau hắn, hiện giờ, hắn đã có tu vi võ vương, dù không toàn lực phi hành, tốc độ vẫn gấp nhiều lần so với võ tôn. Đại Lương Quốc và Đại Kiền Quốc vốn nằm sát nhau, chỉ trong nửa khắc, hắn đã bay trên không Nam Xuyên Thành. Sau khi dịch dung, hắn từ trên trời đáp xuống, bây giờ danh tiếng của hắn vang dội khắp thiên hạ, nếu không dịch dung thì e rằng sẽ gây chú ý. Đây là lần thứ hai hắn đến Nam Xuyên Thành, nơi này vẫn như cũ, tử quán đầy rẫy ruồi muỗi bay loạn. Sau khi tiết lộ thân phận, hắn nhanh chóng qua được mật thất để gặp Công Dương Bá. Ngươi trở lại làm gì vậy? Công Dương Bá có chút kinh ngạc, hiện giờ Vệ Phàm đã là cường giả võ vương, với tính cách của tên này, đáng lẽ phải đi khắp nơi trảm yêu trừ ma, hoặc đến Bắc Đầu Kiếm Phái diệt môn, hay tấn công Nhiễm Lăng Tông mới đúng. Vãn bối đến để đổi một số võ kỹ cấp võ vương, dù đã đột phá lên võ vương, nhưng vẫn chưa học được võ kỹ võ vương, phân điện có võ kỹ cấp bậc võ vương hay không. Vệ Phàm ngồi đối diện Công Dương Bá, hai người nhìn nhau qua cái bàn. Nghe vậy, khóe miệng Công Dương Bá không nhịn được giật giật, tiêu diệt Thiên Thanh yêu vương, giết luôn Bắc Đầu Kiếm vương, ngươi lại nói rằng chưa học võ kỹ cấp võ vương. Chưa học mà đã có sức chiến đấu như thế, nếu học được võ kỹ cấp võ vương, thì còn đến mức nào nữa? Đúng là yêu nghiệt. Trên mặt Công Dương Bá lộ vẻ kinh ngạc, bèn nói tổ chức Liệt Ma Nhân chỉ có vài võ vương, mỗi người đều là trụ cột của nhân tộc, võ kỹ cấp võ vương không cần đổi, muốn học gì thì cứ học. Hai mắt Vệ Phàm sáng lên, đột phá võ vương còn có lợi ích này. Võ kỹ muốn học bao nhiêu thì học, không cần tính công lao. Công Dương Bá thay đổi giọng, nhưng đừng kỳ vọng quá cao. Võ kỹ cấp võ vương không phải là rau củ ngoài chợ, tổ chức Liệt Ma Nhân cũng không có nhiều, thánh vẫn chi chiến năm xưa đã khiến nhiều truyền thừa của Hoang Nguyên bị đứt đoạn. Những năm gần đây, tổ chức Liệt Ma Nhân đã thu thập được một số, cộng thêm những võ kỹ cấp võ vương do người sáng lập tổ chức Liệt Ma Nhân mang từ bên ngoài vào, tổng cộng chỉ có 5 bộ. Nếu ngươi có thể lật tung Nhiễm Lăng Tông, võ kỹ cấp võ vương mà bọn chúng cất giữ còn nhiều hơn tổ chức Liệt Ma Nhân, dù sao đó cũng là thánh môn, tồn tại lâu hơn tổ chức Liệt Ma Nhân. Không thiếu hàng tốt. Đi thôi, lão phu dẫn người đến nơi cất giữ võ kỹ cấp võ vương. Công Dương Bá quay người dẫn Vệ Phàm đi đến nơi cất giữ võ kỹ. Võ kỹ của tổ chức Liệt Ma Nhân có hai nguồn gốc, một là do tiền bối từ bên ngoài Hoang Nguyên mang vào khi sáng lập tổ chức, hai là những gì thu thập được từ Hoang Nguyên qua các năm. Tuy nhiên, từ khi Tề Đạo Chân chết đi, Hoang Nguyên đã rơi vào loạn lạc mấy ngàn năm, truyền thừa liên tục đứt đoạn, sau thánh vẫn chi chiến, truyền thừa ở Hoang Nguyên còn bị phá hủy thêm. Tổ chức Liệt Ma Nhân đã cố gắng thu thập võ kỹ qua nhiều năm, nhưng số lượng không nhiều, thậm chí còn thua cả Nhiễm Lăng Tông. Nhiễm Lăng Tông sao? Hai mắt Vệ Phàm sáng lên, Nhiễm Lăng Tông đã tồn tại từ trước thánh vẫn chi chiến, thời gian tồn tại của nó lâu đến mức không thể xác định, ít nhất là 4-5 ngàn năm, thậm chí có thể còn tồn tại trước khi Tề Đạo Chân chết. Nơi như thế chắc chắn tích lũy được rất nhiều võ học. Tiếc là mặc dù hắn đã giết Thiên Thanh yêu vương và Bắc Đầu Kiếm vương, nhưng hắn vẫn chưa dám tấn công Nhiễm Lăng Tông, dựa vào tu vi võ vương tầng 1, trừ khi muốn chết, hắn mới dám tấn công thánh môn. Nếu muốn giết võ vương của Nhiễm Lăng Tông, chỉ có cách dẫn bọn chúng rời khỏi Nhiễm Lăng Tông. Suy nghĩ thoáng qua, Vệ Phàm quay sang hỏi Công Dương Bá, người sáng lập tổ chức Liệt Ma Nhân còn sống không? 2000 năm trước, thánh vẫn chi chiến diễn ra ở Hoang Nguyên, thánh chủ của Thiên Hoang Đế Quốc giao chiến với yêu thánh của Huyền Hạc Tông và võ thánh của Nghiễm Lăng Tông. Lúc đó, một cường giả từ ngoài Hoang Nguyên thừa cơ vượt qua tầng rìa đạo băng, đến Hoang Nguyên và sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân. Nhờ đó, sau khi Thiên Hoang Đế Quốc tan rã, nhân tộc không bị Nghiễm Lăng Tông thống trị hay trở thành thức ăn của yêu ma. Chương 756, Ngũ Đế Quyền. 2000 năm tuy dài, nhưng với võ vương có tuổi thọ 3000 năm thì cũng chỉ mới đi qua 2/3 cuộc đời, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ người sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân vẫn còn sống. Tuy nhiên, cũng có thể ông ta đã chết, bởi khi vào Hoang Nguyên, người sáng lập tổ chức có thể đã 1-2000 tuổi, nếu khi đó đã lớn tuổi thì giờ đây hẳn là đã chết già. Không biết, Công Dương Bá lắc đầu. Vệ Phàm ngẩn người, cau mày nói, vị tiền bối kia không còn ở Hoang Nguyên sao? Công Dương Bá, người đã là võ vương hơn ngàn năm, lại nói không biết liệu người sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân còn sống hay không, chỉ có thể giải thích rằng vị tiền bối kia đã rời khỏi Hoang Nguyên. Công Dương Bá gật đầu, không còn, ta nghe các tiền bối nói rằng, năm xưa tiền bối Hiên Viên Phong đã xuyên qua Hoang Nguyên, cùng với Thiên Khuynh sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân, giúp nhân tộc đào tạo cường giả và thành lập các trấn ma ti để chống lại yêu ma, uy hiếp Hoang Nguyên Vũ Minh. Sau khi làm xong những việc đó, ông ấy không ở lại Hoang Nguyên dẫn dắt tổ chức Liệp Ma Nhân trảm yêu trừ ma, mà lại mạo hiểm vượt qua bình chướng đạo băng, rời Hoang Nguyên và trở về ngoại giới. Thiên Viên Phong tại Hoang Nguyên giống như một bông hoa sớm nở tối tàn, chỉ dừng chân tại Hoang Nguyên trong vài chục năm, nhưng đã ảnh hưởng đến cục diện Hoang Nguyên suốt 2000 năm sau đó, bảo vệ hàng tỷ nhân tộc trong Hoang Nguyên. Công Dương Bá nói bằng giọng kính trọng, tiền bối Hiên Viên Phong thiên tư chắc tuyệt, nghe nói khi ông ta tiến vào Hoang Nguyên, tuổi tác chưa đầy 20, nếu sau khi rời khỏi Hoang Nguyên ông không gặp bất trắc gì, thì giờ đây ít nhất đã là một cường giả võ thánh. Vệ Phàm âm thầm khiếp sợ, khi đó, Thiên Hoang Đế Quốc vừa phân rã, Hoang Nguyên Vũ Minh nổi lên, cục diện tại Hoang Nguyên đại loạn. Nếu không có thực lực nghịch thiên, tuyệt đối không thể sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân trong hoàn cảnh loạn thế như vậy, còn khiến các đại hoàng triều đồng ý với sự tồn tại của tổ chức này. Hơn nữa, khi đó Hoang Nguyên còn có cả võ thánh, võ vương, tuyệt đối không phải như bây giờ, nơi mà dù tu luyện cả ngàn năm vẫn chỉ là võ vương tầng 2. Dù không thể gặp mặt, nhưng tiền bối Hiên Viên Phong đã để lại cho tổ chức Liệp Ma Nhân một tuyệt học chân chính, nếu ngươi có thể luyện thành, có lẽ sẽ tái hiện phong thái vô địch năm xưa của tiền bối Hiên Viên Phong. Hai mắt Vệ Phàm sáng rực, tuyệt học của tiền bối Hiên Viên Phong, chẳng lẽ chưa có ai luyện thành sao? Hắn rất mong đợi, võ kỹ cấp võ vương của tổ chức Liệp Ma Nhân tuy ít, nhưng lại có thứ rất đáng mong đợi, một nhân vật như Hiên Viên Phong chắc chắn cũng có danh tiếng tại ngoại giới, mà võ học ông ta để lại chắc chắn không hề đơn giản, có lẽ đó là truyền thừa của võ thánh. Hơn nữa, từ lời nói của Công Dương Bá, có vẻ như suốt bao năm qua, chưa một ai trong tổ chức Liệp Ma Nhân luyện thành võ học mà Hiên Viên Phong để lại. Công Dương Bá lắc đầu, làm sao có ai luyện thành, yêu cầu đầu tiên của Vũ Đế Quyền là người tu luyện phải dưới 30 tuổi, một khi quá 30 tuổi, đừng nói đến việc luyện, thậm chí ngươi còn không nhìn thấy được nội dung võ học. Các võ vương trong tổ chức Liệp Ma Nhân chưa từng có ai tham ngộ Ngũ Đế Quyền, bởi vì vật lưu lại ghi chép về Ngũ Đế Quyền của Hiên Viên Phong vô cùng đặc biệt. Chưa đạt đến cảnh giới võ vương thì không thể tiếp xúc với Vũ Đế Quyền. Dù đã đạt đến cảnh giới võ vương, nhưng nếu ngươi trên 30 tuổi thì cũng vô ích, ngươi sẽ không thể thấy được ghi chép về công pháp. Loại địa phương rách nát như Hoang Nguyên, đừng nói đến võ vương dưới 30 tuổi, sau thời kỳ đạo băng, ngay cả võ vương dưới 100 tuổi cũng chẳng có một mống, cho nên đừng nói tới tu luyện, ngay cả cơ hội tham ngộ Vũ Đế Quyền cũng không có. Vũ Đế Quyền là quyền pháp do võ đế sáng tạo sao? Yêu cầu này thật kỳ lạ, Vệ Phàm tỏ ra ngạc nhiên. Nghe qua thì có vẻ như yêu cầu về tư chất, nhưng khi suy nghĩ kỹ thì dường như không phải, đây không phải là vấn đề người trên 30 tuổi không thể luyện thành quyền pháp do Hiên Viên Phong để lại, mà là người trên 30 tuổi không được phép tham ngộ và luyện tập, bị chặn ngay từ khâu đọc nội dung ghi chép. Công Dương Bá lắc đầu, sửa lại, không phải Vũ Đế Quyền, mà là Ngũ Đế Quyền, chữ Ngũ, đầu tiên là số đếm, tên gọi Ngũ Đế Quyền. Điều này không lạ đâu, một số cao thủ tiền bối sau khi sáng tạo ra tuyệt học, để tránh tuyệt học của mình bị những kẻ tầm thường học được và làm mất giá trị, bọn họ thường đặt ra yêu cầu đặc biệt cho người tu luyện. Ngay cả khi ngươi có thể luyện thành tuyệt học của bọn họ, nhưng nếu tư chất của ngươi không được bọn họ coi trọng, bọn họ cũng không truyền lại cho ngươi, bởi vì cùng một loại võ học, nếu nằm trong tay thiên tài thì chênh lệch gấp nhiều lần so với kẻ tầm thường. Tuyệt học Ngũ Đế Quyền của tiền bối Hiên Viên Phong có lẽ cũng vì lý do này. Dù ngươi có thể luyện thành, nhưng nếu ngươi không phải là võ vương dưới 30 tuổi, ngươi cũng không được phép tham ngộ và học tập. Vệ Phàm trầm ngâm suy nghĩ. Hai người đã đến nơi cất giữ võ ký cấp võ vương, Công Dương Bá nhìn Vệ Phàm và nói, ngươi tự mình lĩnh ngộ đi, tuy ngươi có thiên phú, nhưng cũng đừng tham lam quá, tinh thông một môn là được rồi, nên nhớ tham thì thâm. Chương 757, Bí tịch tự hủy. Những mật thất cất giữ công pháp này, ngươi chỉ cần thả ra ý chí võ vương của mình để cảm ứng là có thể mở khóa. Nói xong, Công Dương Bá không đợi Vệ Phàm trả lời mà quay người rời đi. Vệ Phàm quét mắt nhìn quanh, nơi này có 3 loại tâm pháp võ vương, trong đó bao gồm cả Tử Huyền Vũ Điển, còn về võ kỹ, cộng thêm Ngũ Đế Quyền thì cũng chỉ có 6 loại. Hắn không quan tâm đến những võ kỹ khác, mà trực tiếp tiến về phía mật thất khác chứ, Ngũ Đế Quyền, phát ra cảm ứng tâm thần. Ầm ầm, sau một khắc, cửa đá liền mở ra. Vệ Phàm đưa mắt nhìn vào, chỉ thấy bên trong là một bệ đá cao, xung quanh khắc đầy đạo ngân chằng chịt, tỏa ra một cỗ khí tức huyền ảo. Trên bệ đá, được đặt một bản thư tịch cổ xưa. Ngũ Đế Quyền, Vệ Phàm bước vào, đưa tay nhặt cuốn bí tịch từ trên bệ đá xuống, cảm giác trên tay như chạm phải kim loại. Bí tịch này được chế tạo từ thần thiết, lại còn khắc trận pháp đặc thù, tương đương với một món thần binh đặc chế. Trên những trang giấy mỏng như cánh ve, thần tính lấp lánh, tỏa ra một cỗ khí tức mênh mông. Trên bí tịch, bề mặt trơn bóng như gương, không có một chữ nào, nhưng sau khi Vệ Phàm phát ra tâm thần dung hợp với bí tịch, chỉ trong vài hơi thở, các dòng chữ dần dần xuất hiện. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đọc từng chữ từng câu trong Ngũ Đế Quyền. Nửa khắc sau, bảng hệ thống trước mắt hắn bắt đầu lấp lóe, Ngũ Đế Quyền chưa nhập môn. Công pháp này dù không bằng Thần Tàm Cửu Biến, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, Hiên Viên Phong rốt cuộc có lai lịch thế nào, lại để lại một môn quyền pháp tuyệt thế như vậy tại nơi đạo băng như Hoang Nguyên. Dù mới chỉ đọc lần đầu, nhưng trong lòng Vệ Phàm đã cảm nhận được sự huyền diệu và thâm sâu của Ngũ Đế Quyền, trong lòng tràn ngập sóng gió. Không ngờ lại có được thu hoạch như thế này. Vệ Phàm ngồi trong mật thất, lòng đầy phấn khích, ban đầu, hắn nghĩ rằng võ học mà Hiên Viên Phong để lại nếu là truyền thừa võ thánh đã là quá tốt, ai ngờ rằng, đó lại là một môn võ học tuyệt thế có khả năng sánh ngang với Thần Tàm Cửu Biến. Sau khi tu luyện thành công đệ nhị biến trong Thần Tàm Cửu Biến, nguyên thần của hắn đã lột xác thành màu vàng kim. Hiện tại ngộ tính của hắn xưa đâu bằng nay, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự ảo diệu vô cùng của Ngũ Đế Quyền trên tay mình. Hơn nữa, khi đã đạt tới cảnh giới võ vương, hắn cũng đã có chút kiến giải về võ học. Mặc dù Ngũ Đế Quyền không bằng Thần Tàm Cửu Biến, nhưng cũng không kém là bao, chắc chắn là một tuyệt học kinh thế hãi tục. Tuy rằng ở Hoang Nguyên, Ngũ Đế Quyền còn chưa có tên tuổi gì, nhưng Vệ Phàm tin rằng bên ngoài Hoang Nguyên, chắc chắn Ngũ Đế Quyền là một tuyệt học vang danh thiên hạ. Chỉ mới đọc qua một lần, thậm chí chưa thể hiểu thấu được ra lông, nhưng hắn đã cảm thấy máu nóng trong người sục sôi, quyền ý sôi trào, trong tai dường như có thiên âm vang vọng. Đúng là một nhân vật phi thường. Một tay sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân, còn để lại thần công tuyệt thế như vậy, hình tượng Hiên Viên Phong trong tâm trí Vệ Phàm lập tức trở nên vĩ đại. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Bất chợt, Vệ Phàm nhận thấy điều gì đó không ổn, bí tịch Ngũ Đế Quyền trong tay hắn bỗng phát ra ánh sáng. Các đạo ngân hiện lên trên bề mặt bí tịch, kết nối với đạo vô hình trong thiên địa. Cảm giác nóng bỏng truyền tới tay, Vệ Phàm vội vàng ném bí tịch ra ngoài. Phụt, ngay lập tức, một ngọn lửa dữ dội bùng lên từ bên trong, nhanh chóng bao phủ lấy bí tịch, thiêu đốt kịch liệt. Bí tịch tự hủy, Vệ Phàm lập tức hiểu ra, trước đây, Thần Tàm Cửu Biến cũng đã tự hủy sau khi hắn luyện thành đệ nhất biến. Chuyện gì vừa xảy ra? Công Dương Bá xuất hiện, uy năng ý chí của ông ta quét tới. Cố gắng ngăn chặn việc bí tịch tự hủy, nhưng lại phải hét lên thu hồi ý chí vì cảm thấy tâm thần mình suýt bị thiêu đốt, nguyên thần truyền tới cảm giác đau nhói. Ta vừa đọc hết bí tịch một lần, sau đó nó tự hủy, không liên quan gì tới ta. Công Dương Bá nghe vậy, sửng sốt trong chốc lát, rồi gật đầu, tỏ vẻ hiểu ra, không cố ngăn cản nữa. Trong giang hồ, có rất nhiều thần công chỉ có thể truyền cho một người, một môn thần công chỉ dành cho một người học, quy tắc này đã tồn tại trong rất nhiều môn phái lớn. Bí tịch Ngũ Đế Quyền hẳn cũng có thiết lập tương tự, một khi có người đọc qua bí kíp, nó sẽ tự hủy để không cho người thứ hai học. Chỉ một lúc sau, cuốn bí tịch được rèn từ thần kim đã biến thành một vũng sắt nóng chảy, toàn bộ thần tính cũng đã tiêu tan. Công Dương Bá rời đi, còn Vệ Phàm mở tiếp mật thất khác. Trong mật thất này chỉ có 6 môn võ kỹ cấp võ vương, bao gồm cả Ngũ Đế Quyền, trong 5 bộ còn lại, có 2 bộ Vệ Phàm đã từng tu luyện ở cảnh giới võ tôn. Đó là Nam Minh Ly Hỏa Trưởng và Thông Thiên Đao Điển. Ba môn còn lại, một là kiếm pháp, một là thương pháp, và một là quyền pháp. Hắn quyết định tiếp tục tu luyện thông thiên đao điển, còn kiếm pháp và thương pháp thì không cần thiết, đã có ngũ đế quyền, nên không cần học thêm quyền pháp nữa. Vẫn còn thiếu võ học thân pháp. Trong chiến đấu, tốc độ là thứ vô cùng quan trọng, dù hắn đã có khả năng, hình tùy tâm đến, nhưng thủ đoạn này liên quan mật thiết đến nguyên thần, khiến người khác có thể liên tưởng đến thần tầm cửu biến. Chương 758, đạo băng lại tăng tốc. Trong tình huống không bắt buộc, tốt nhất là hắn không nên sử dụng hình tùy tâm đến. Ở Hoang Nguyên thì không sao, nhưng hắn sẽ sớm rời khỏi nơi đây cùng với Phong Hoa, nếu để lộ bí mật này ở bên ngoài Hoang Nguyên thì sẽ gặp rắc rối to. Vẫn còn thiếu át chủ bài. Vệ Phàm suy nghĩ, lẽ ra hắn đã nên nâng cấp nhân vương chung một lần nữa, nhưng vì công lực chưa đủ nên cứ trì hoãn mãi. Đợi sau khi luyện xong võ kỹ, mình sẽ giết thêm yêu ma để tích góp công lực. Hắn đã có kế hoạch, sau chuyện 18 yêu tôn của Huyền Hạc Tông vây giết hắn vẫn chưa trả thù, nếu không báo thù, có lẽ giang hồ sẽ nghĩ hắn chỉ biết bắt nạt đồng tộc, chỉ dám ra tay với nhân tộc, không dám đụng tới yêu ma. Thông Thiên Đao Điển quyển võ vương chưa nhập môn, Nam Minh Ly Hỏa Trưởng quyển võ vương chưa nhập môn, Ngũ Đế quyền chưa nhập môn, công lực thường 22 vạn năm, công lực võ vương 100 năm. Sau 2 canh giờ, cả Thông Thiên Đao Điển và Nam Minh Ly Hỏa Trưởng đều đã xuất hiện trên bảng hệ thống, nhưng Vệ Phàm không vội tu luyện, công lực võ vương thu được từ việc giết Bắc Đầu Kiếm Vương, hắn vẫn chưa sử dụng. 100 năm công lực võ vương này sẽ có hiệu quả thế nào, vẫn cần thử nghiệm. Ý nghĩ vừa động, bảng hệ thống bắt đầu nhấp nháy. 1 năm công lực võ vương, ngài vận chuyển Tử Huyền Vũ Điển, thực lực có tăng thêm. Tu luyện ở cảnh giới võ vương đã không còn một tiêu chuẩn cụ thể nào để tham chiếu, thực lực tiến bộ cũng không có tiêu chuẩn rõ ràng. Khi thêm công lực võ vương, Vệ Phàm nhắm mắt cảm thụ kỹ lưỡng, cảm nhận sức mạnh gia tăng nhanh chóng. Quả nhiên, tu luyện ở cảnh giới võ vương rất khó khăn. Khi sức mạnh tăng lên, hắn có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của một thứ vĩ đại vô hình luôn hiện hữu trên đỉnh đầu, áp lực đè nén ngày càng lớn, dù sức mạnh tăng lên nhờ bảng hệ thống, nhưng cảm giác bị áp lực đè nén cũng tăng theo. 100 năm công lực võ vương, dù sức mạnh tăng lên nhiều, ngài vẫn chỉ là võ vương tầng 1. Võ vương tầng 1, công lực thường, 22 vạn năm. Công lực võ vương, 0. Võ vương tầng 1 viên mãn, cần khoảng 500 năm công lực võ vương. Sau khi sử dụng hết 100 năm công lực võ vương, Vệ Phàm cảm nhận kỹ sự gia tăng của sức mạnh, mới cho ra kết luận này, hắn cần thêm khoảng 400 năm công lực võ vương nữa mới có thể đạt đến võ vương tầng 1 viên mãn. Rắc rối thật, Vệ Phàm nhíu mày, cần 500 năm công lực võ vương để đạt đến tầng 1 viên mãn, mà 500 năm công lực võ vương đồng nghĩa với việc hắn phải giết 5 cường giả vương cấp. Toàn bộ Hoang Nguyên, theo những gì hắn biết, tổng số cường giả vương cấp của cả nhân tộc và yêu tộc cộng lại cũng chỉ khoảng 15 người. Dù hắn có giết sạch các cường giả vương cấp của cả nhân tộc và yêu tộc, hắn cũng chỉ đạt đến võ vương tầng 3. Thậm chí còn chưa chắc đạt tới võ vương tầng 3, vì không phải cường giả vương cấp nào của nhân tộc cũng có thể bạo công lực. Hơn nữa, công lực bình thường dưới ảnh hưởng của đạo băng gần như không thể giúp tăng tiến tu vi, có lẽ rời khỏi Hoang Nguyên đã trở thành việc cấp bách. Nếu cứ ở lại Hoang Nguyên, có lẽ sau vài trăm năm nữa tu vi của hắn cũng không thể tăng lên bao nhiêu, ở bên ngoài, không bị ảnh hưởng bởi đạo băng, tu luyện sẽ trở về bình thường, dù yêu vương bên ngoài không hẳn là chất đống ngoài đường, nhưng cũng sẽ không ít, thế giới bên ngoài mới là nơi thích hợp với hắn. Dù yêu vương bên ngoài có hiếm gặp đi nữa, nhưng ít nhất công lực bình thường có thể sử dụng để tăng tu vi. Vậy thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật nhanh, rồi đi tìm Phong Hoa. Trong lúc suy tư, Vệ Phàm quyết định tiếp tục tu luyện, hoàn thành Thông Thiên Đao Điển, Nam Minh Ly Hỏa Trưởng và Ngũ Đế Quyền. Ầm ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, trong đầu hắn vang lên âm thanh như thiên địa sụp đổ, làm nguyên thần của hắn rung động, giống như trong đầu có một cơn bão đang càn quét mọi thứ. Đạo băng lại tăng tốc rồi, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Áp lực vô hình khủng bố từ bầu trời giáng xuống, dù phân điện liệt ma nhân có nằm sâu dưới lòng đất cũng không thoát khỏi, áp lực của đạo băng không vì hắn đang ở dưới đất hàng trăm mét mà giảm bớt. Hôm qua đạo băng đã tăng tốc 2 lần, hắn cứ tưởng đã kết thúc, không ngờ hôm nay lại đến thêm một đợt nữa. Hắn gắng gượng chống lại áp lực, sau đó bước ra ngoài đại điện, chỉ thấy cảnh tượng tan hoang khắp nơi, quầy hàng bị sức mạnh khủng khiếp phá nát, Công Dương Bá sắc mặt trắng bệch, đang ngồi thiền dưới đất, toàn lực chống lại áp lực. Hiển nhiên, sự tăng tốc của đạo băng đã ảnh hưởng đến Công Dương Bá, khiến sức mạnh của ông ta mất kiểm soát, dẫn đến tình trạng này, lần này đạo băng tăng tốc còn mãnh liệt hơn hai lần hôm qua. Nếu không phải hắn có nguyên thần vàng kim, uy năng ý chí mạnh mẽ và phản ứng kịp thời, thì lực lượng của hắn cũng sẽ mất kiểm soát. Tâm thần hắn xuyên qua lòng đất quan sát bầu trời, chỉ thấy đạo của tề đạo chân treo trên bầu trời vỡ ra thành từng mảnh lớn, phân rã trong không trung và lao xuống mặt đất. Cảnh tượng này kéo dài khoảng nửa khắc mới kết thúc, thời gian còn dài hơn cả hôm qua. Chương 759, Hắc Lân Giao Vương, phiền phức. Công Dương Bá không quan tâm đến đại điện tan hoang, sắc mặt ông ta lộ vẻ nghiêm trọng, với tình hình này, mỗi ngày tăng tốc hai lần, mỗi lần lại mạnh hơn lần trước, không cần đến 2000 năm nữa, có lẽ chỉ mười mấy năm đạo băng sẽ hoàn toàn biến mất. Kết quả của chuyện này là cường giả bên ngoài có thể sẽ vượt qua bình chướng đạo băng rồi xâm nhập vào hoang nguyên sớm hơn dự kiến. Đừng nói là mười mấy năm, thậm chí vài chục năm đối với cường giả võ vương cũng không phải là vấn đề lớn, quan trọng là bọn họ có thể man thiên quá hải, giành được thân phận sinh linh bản địa của hoang nguyên. Ngài đừng lo lắng nữa, dù sớm hay muộn, cuối cùng đạo băng cũng sẽ chấm dứt, điều khác biệt chỉ là chúng ta sẽ đối mặt hay người đời sau đối mặt mà thôi. An ủi Công Dương Bá một hồi, Vệ Phàm không muốn rời khỏi phân điện, tiếp tục ở lại đây để tu luyện. Trong dãy núi nào đó của Hoang Nguyên, Phong Hoa cũng vừa khó nhọc khôi phục lại sau khi bị áp lực của đạo băng tăng tốc đè ép, sắc mặt trắng bệch, thậm chí khóe miệng còn rỉ ra một dòng máu. Khi đạo băng tăng tốc, tu vi càng cao thì áp lực gánh chịu càng lớn, tu vi của nàng cao đến mức khó đoán, cho nên lần này thậm chí còn bị thương. Với tần suất này, e rằng cường giả bên ngoài sẽ xâm nhập trong một hai ngày tới. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, một khi cường giả bên ngoài tiến vào, hành động của nàng có thể sẽ xảy ra biến cố. Nàng hy vọng có thể đến được nơi đó trước, nhưng Vệ Phàm lại không liên lạc với nàng. Đã đột phá võ vương, tại sao không đến tìm mình? Gần đây, giang hồ lan truyền tin tức Vệ Phàm đã đột phá lên võ vương, nàng cũng đã nghe thấy. Mặc dù có chút không tin rằng Vệ Phàm có thể đột phá nhanh như vậy, nhưng những dấu hiệu cho thấy hắn đã trở thành một cường giả võ vương. Chẳng lẽ hắn không tin tưởng mình, hay là những suy đoán bên ngoài đều sai, hắn thực sự chưa đột phá võ vương? Nàng rất muốn đi tìm Vệ Phàm, nhưng lại không muốn làm hắn nổi giận, bởi lần trước khi nàng dùng lệnh bài truyền tin định vị hắn, Vệ Phàm đã tỏ ra không hài lòng. Nếu Vệ Phàm thực sự chỉ trong thời gian ngắn mà trở thành cường giả võ vương, thì nàng sẽ phải đánh giá lại thiên phú của hắn. Trong vòng 1-2 tháng từ kim thân bát đoạn tăng lên võ vương, điều này dù ở ngoại giới cũng là chuyện kinh thiên động địa, chưa nói đến việc nó xảy ra ở nơi đạo băng như hoang nguyên. Một yêu nghiệt như vậy, tốt nhất không nên làm phật ý, bởi vì khu vực đạo băng này căn bản không thể giam giữ được loại người như hắn, trừ khi nàng lợi dụng xong rồi giết hắn, nhưng mà nàng không phải là kẻ giết người vô cớ. Đợi thêm vài ngày nữa xem sao, tạm thời sẽ không có quá nhiều người vào đây đâu, chỉ cần mình giữ im lặng, không để người bên ngoài phát hiện là được. Nàng vẫn chưa chủ động đi tìm Vệ Phàm. Hoang Nguyên giống như một ốc đảo giữa sa mạc, bốn bề là cát vàng không một chút sự sống, bên ngoài cát vàng chính là thế giới bình thường, nhưng do ảnh hưởng từ đạo băng, khiến cho sinh linh trong vòng ngàn dặm bị tuyệt diệt. Nhưng hai ngày nay, những bóng người có khí thức thâm trầm bắt đầu xuất hiện bên ngoài bình chướng đạo băng, nhìn về phía Hoang Nguyên nơi bị đạo băng ngăn cách. Vì sao đạo băng đột nhiên tăng tốc? Từ trong đám mây đen dày đặc yêu khí truyền ra một giọng nói trầm thấp, loáng thoáng có thể thấy một bóng dáng khổng lồ đang cuộn tròn trong mây đen, thỉnh thoảng lại có tia sét đánh xuống. Các võ vương ở Hoang Nguyên không hiểu, mà các cường giả bên ngoài cũng không hiểu, đạo băng đã kéo dài hơn 1 vạn năm, từ lâu đã ổn định, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, sẽ không xuất hiện tình huống này. Hắc Lân Giao Vương, có người e ngại nhìn vào bóng dáng bên trong đám mây đen, rồi lặng lẽ lùi xa. Hắc Lân Giao Vương, nghe nói dòng dõi của hắn sinh ra ở Hoang Nguyên, hơn 1 vạn năm trước, khi tề đạo chân quật khởi ở nơi này, suýt nữa đã tiêu diệt sạch bộ tộc của hắn, chỉ còn một con ấu dao may mắn thoát khỏi nơi đạo băng, nên dòng dõi của chúng mới không bị tiệt chủng. Hắc Lân Giao Vương muốn trở về tổ địa. Muốn tiến vào Hoang Nguyên không chỉ có mỗi Hắc Lân Giao Vương, những người đến đây, ai cũng đều muốn lẻn vào trước khi quá trình đạo băng kết thúc, nhằm lừa gạt thiên địa. Hay là nói một chút tại sao đạo băng bỗng nhiên tăng tốc? Có gì mà nói, dù nói ra được, thì có lợi ích thực tế gì cho ngươi và ta? Chỉ bằng hãy nghĩ cách làm sao để vượt qua tầng bình chướng của đạo băng, theo đà này, có khi lần tăng tốc tiếp theo, đạo băng sẽ hoàn toàn kết thúc, càng lẻn vào sớm càng tốt. Xuyệt, Hắc Lân Giao Vương bắt đầu vượt qua rồi. Yêu khí vô tận tản ra, thân hình dài mấy trăm trượng của Hắc Lân Giao Vương hiện ra. Toàn thân hắn phát ra hắc mang u lãnh, cái đầu rồng hung dữ to như một ngọn núi, khí tức yêu vương đáng sợ bao trùm khiến người khác rùng mình, thiên địa phong vân biến sắc. Gào, Hắc Lân Giao Vương gầm to, thân rồng bắt đầu thu nhỏ lại, chẳng bao lâu sau, hắn biến thành một nam tử trung niên tóc dài xóa tung, đứng lơ lửng trên không trung. Cách biệt vạn năm, cuối cùng dòng dõi Hắc Hồ Giao Long chúng ta cũng có thể trở về tổ địa. Chương 760, tu luyện. Trong đôi mắt của Hắc Lân Giao Vương, các vì sao như ẩn như hiện, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bình chướng đạo băng, dưới sự chú ý của vô số người, hắn cất bước tiến vào. Những gợn sóng từ đạo băng ập tới, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang trên người hắn, thỉnh thoảng lại tóe ra tia lửa. Thân thể yêu vương của hắn cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đã bước vào bình chướng đạo băng, phong thái của yêu vương cũng không hề bị ảnh hưởng. Nhục thể thật kinh khủng, thậm chí Hắc Lân Giao Vương còn chưa dùng đến lĩnh vực của mình, vậy mà có thể cứng rắn ngăn cản gợn sóng phát ra từ đạo băng. Có người kinh hãi thốt lên. Đây chỉ mới là ngoài rìa thôi, nếu chỉ dựa vào nhục thể mà có thể vượt qua được, thì bình chướng của đạo băng đã không phong tỏa được hoang nguyên và ngoại giới suốt một vạn năm. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bên ngoài cơ thể của Hắc Lân Giao Vương bắt đầu méo mó, dường như hắn đã bước vào một thế giới khác, tốc độ di chuyển của hắn cũng bắt đầu nhanh hơn. Sau một khoảng thời gian, Hắc Lân Giao Vương đã tiến sâu vào bình chướng của đạo băng, thân hình hắn gần như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chính vào lúc này, trong đầu mọi người truyền tới một tiếng nổ thật lớn, đạo băng trên bầu trời lại tăng tốc. Ầm ầm ầm, đạo của Tề Đạo Chân sụp đổ từng mảng lớn, mỗi mảng đều to như những ngọn núi, nhanh chóng tan rã trong hư không. Hắc Lân Giao Vương gặp phiền phức rồi. Tất cả mọi người đều dùng mình, lập tức thi triển thủ đoạn, nhanh chóng rời xa bình chướng đạo băng. Gào, sắc mặt Hắc Lân Giao Vương thay đổi, hắn vội vàng lùi lại, nhưng mới lùi được một đoạn ngắn, những đợt sóng khủng khiếp đã ập xuống từ bầu trời. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, lĩnh vực xung quanh cơ thể Hắc Lân Giao Vương lập tức bị nghiền nát bởi những gợn sóng khủng khiếp, thân thể hắn bị đánh bật từ bầu trời xuống, đâm sâu vào lòng đất, không biết sâu bao nhiêu. Chẳng lẽ hắn chết rồi? Có người trừng lớn mắt, vì sau khi Hắc Lân Giao Vương bị đánh xuống đất, thân hình của hắn không còn xuất hiện nữa. Nhưng Hắc Lân Giao Vương chưa chết, khi đạo băng hết tăng tốc sụp đổ, hắn mới từ lòng đất bò dậy, toàn thân rách nát. Một gã kiêu ngạo tự đại, nghĩ rằng có thể dựa vào sức mạnh mà vượt qua bình chướng của đạo băng, chẳng biết rằng năm xưa dòng dõi Giao Long Hắc Hồ suýt nữa bị Tề Đạo Chân tiêu diệt hay sao. Có người cười lạnh, lấy ra một lệnh bài, dẫn theo vài người bước vào bình chướng đạo băng rồi biến mất. Bình chướng của đạo băng chẳng phải là không thể dùng sức mạnh vượt qua, nhưng cảnh giới yêu cầu vượt xa so với một yêu vương nhỏ bé. Năm xưa sau khi đạo băng xảy ra, các võ thánh và yêu thánh ở hoang nguyên đều bị mắc kẹt trong hoang nguyên mà không thể rời đi. Tề Đạo Chân không phải là kẻ hư danh, dù đã trải qua một vạn năm, bình chướng đạo băng vẫn là thứ mà một yêu vương không thể vượt qua. Thái Dương Chân Hỏa Trưởng Quyền Võ Vương viên mãn, Thông Thiên Đao Điển Quyền Võ Vương viên mãn, Ngũ Đế Quyền chưa nhập môn, công lực thông thường 21 vạn năm, công lực võ vương không. Vệ Phàm đã dùng một vạn năm công lực thông thường để tu luyện Thông Thiên Đao Điển và Thái Dương Chân Hỏa Trưởng viên mãn. Hai loại võ kỹ cấp võ vương viên mãn, cộng thêm cường hóa trước đây, nếu giao đấu lại với Bắc Đầu Kiếm Vương, thậm chí không cần dùng đến khả năng hình tùy tâm đến, hắn cũng tự tin đánh bại đối phương. Còn việc giết chết đối phương thì hơi khó, nếu không dùng khả năng dịch chuyển tức thời, mà đối phương liều chết bỏ chạy, hắn cũng không nắm chắc có thể giữ chân đối phương. Tiếp theo là tu luyện Ngũ Đế Quyền. Hắn rất mong đợi vào Ngũ Đế Quyền, nên đã để dành sau cùng. Dùng một năm công lực, ngài đã nhận được Ngũ Đế Quyền do Hiên Viên Phong để lại ở phân điện Liệp Ma Nhân, chỉ cảm thấy bộ quyền pháp này ảo diệu tuyệt luân, là loại võ học không thua kém bao nhiêu so với thần tầng cửu biến, bắt đầu chú tâm tham ngộ. Từ lúc bắt đầu thêm công lực, chỗ sâu trong tâm thần Vệ Phàm dần xuất hiện nội dung của Ngũ Đế Quyền. Ngũ Đế Quyền, hắn cho rằng võ học này không thua kém thần tầng cửu biến là bao, trước đây học được thần tầng cửu biến nhờ Long Kiếm Ưng, hắn đã phải bỏ ra đến 500 năm công lực mới có thể ngộ ra được. Sức mạnh của Ngũ Đế Quyền mạnh đến đâu, chỉ cần nhìn xem hắn sẽ tốn bao nhiêu công lực để lĩnh ngộ là có thể đoán được đẳng cấp Ngũ Đế Quyền. 10 năm công lực, ngày ngày đêm tham ngộ, từng câu từng chữ đều được nghiền ngẫm, ngài đã có một số cảm ngộ về Ngũ Đế Quyền, nhưng cảm giác vẫn còn cách nhập môn khá xa. 20 năm công lực, ngài đã có thành quả nhất định khi tham ngộ Ngũ Đế Quyền, trong lòng càng cảm giác quyền pháp này cao thâm khó dò. 50 năm công lực, ngài tự cảm thấy tham ngộ Ngũ Đế Quyền đã đủ. Tiếp tục tham ngộ thêm chỉ là lãng phí thời gian, chỉ có luyện tập thực sự mới có thể nghiệm chứng sở ngộ trong lòng. Trong tâm thần, những cảm ngộ về ngũ đế quyền không ngừng hiện ra, nhưng đúng hay sai, chính Vệ Phàm cũng không chắc chắn. Chỉ khi thực sự bắt tay vào luyện tập, hắn mới có thể kiểm chứng những gì mình đã lĩnh hội.